Diệp Tiểu Hữu nếu như tâm ý đã quyết, nghe thấy nào đó cũng không khuyên can cái gì, nếu như Diệp Tiểu Hữu hao phí tuổi thọ quá nhiều, nghe thấy nào đó trong gia tộc bảo vật tồn kho vẫn là rất nhiều đấy, cái khác không có, thiên tài địa bảo vẫn là rất nhiều đấy, có lẽ có thể đền bù Diệp Tiểu Hữu một ít tu vị, mà lại một ít tăng cao tu vi đan dược vẫn là rất nhiều đấy. Văn Nghiệp hít sâu một hơi nói. Văn Nghiệp vốn còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn Diệp Huyền thần sắc, muốn nói lời, đều giấu ở trong bụng, lắc đầu, không biết lại như thế nào mở miệng, cuối cùng cũng đành phải thở dài một tiếng, đã đi ra nơi đây. Thế cho nên, nơi đây, chỉ còn lại có Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô hai người. Người nghĩ được chưa? Liễu Bạch Tô nhìn xem dưới đài nước chảy, cũng không nhìn thẳng Diệp Huyền, mở miệng nói ra. Ừm. Diệp Huyền nhìn về phía trước. Không hối hận sao? Liễu Bạch Tô đôi mắt sáng như nước, nói. Không hối hận. Diệp Huyền mỉm cười. Không hối hận sao? Không hối hận. Không hối hận sao? Liễu Bạch Tô liền hỏi ba lượt. Không hối hận. Diệp Huyền nói ra, ta nghĩ vô luận là hiện tại, vẫn là tương lai, đều sẽ không hối hận. Người thật gở. Hồi lâu, Liễu Bạch Tô mới nói như vậy. Vốn, nàng cho rằng thời gian lâu như vậy, nàng có lẽ hiểu rất rõ Diệp Huyền. Có thể là nàng phát hiện, nàng đối với Diệp Huyền còn chưa đủ hiểu rõ. Người nam nhân này, thường thường đều là ngoài miệng cái gì cũng không nói. Có thể là tự quan sát kỹ, ngươi sẽ phát hiện, hắn sự tình gì đều làm, hắn cũng làm được cố gắng lớn nhất. Diệp Huyền đang tại nghĩ, mình thật sự rất ngu sao. Hắn nghĩ, tuy nhiên tiêu hao nhiều như vậy thọ nguyên, sẽ rất không muốn, nhưng là, đối mặt thân nhân cái loại này cảm giác vô lực, sẽ phải đau hơn đi. Nếu như ngay cả hắn đều không cứu Diệp Thiên Nhi, ai còn có thể cứu đâu này. Nếu như ngay cả hắn đều không trả giá, ai còn tài cán vì Diệp Thiên Nhi trả giá. Diệp Huyền nhìn xem phương xa, đạo, ta nghĩ, ta hẳn không phải là một cái hợp cách ca ca, dù sao, bái kiến hắn đồng nhất mặt, không lâu sau đó ta muốn đi, chúng ta nhiều năm như vậy không gặp, lại chỉ có thể thấy thượng cái này giải rác vài lần, với tư cách ca ca, ta lại cái gì đều không cho được hắn. Ta đây, lại tính là cái gì hợp cách ca ca, nàng so với ta càng khổ, từ nhỏ không có sinh hoạt tại người nhà bên người, không có người thân, rồi lại được cái này quái bệnh, ta người ca ca này lại làm cái gì? Ngươi biết không? Ta thật sự rất muốn nghe nữa nàng gọi ta là một tiếng ca ca, thật sự. Diệp Huyền vừa cười vừa nói. Nghe thế, Liễu Bạch Tô thân thể mềm mại run lên. Hắn thật sự rất muốn. Nghe nữa Diệp Thiên Nhi gọi hắn một tiếng ca ca, thật sự. Ngươi là một hợp cách ca ca. Liễu Bạch Tô chậm rãi nói ra. Lời này rơi xuống, nàng thân hình lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Đã không khuyên nổi, nàng cũng không có tự nhiên phải ở lại chỗ này. Bất quá, nàng thật sự không muốn làm cho Diệp Huyền đi cứu muội muội nàng. Đây là ích kỷ đấy, đúng vậy, nàng rất thích kỷ, nữ nhân cũng là ích kỷ đấy. Nàng không có cảm thấy cái này có lỗi gì lầm. Chỉ, vì cái gì của nàng ích kỷ, là đúng Diệp Huyền. Khi Liễu Bạch Tô sau khi rời đi, Diệp Huyền lặng lặng nhìn dưới đài nước chảy, trong tay không biết từ lúc nào xuất hiện một bả châm bạc, trong đầu tràn đầy suy nghĩ. Ta còn không muốn chết, ít nhất đang không có giúp ngươi báo thù trước, ta vẫn không thể chết. Diệp Huyền nắm châm bạc, tự lẩm bẩm. Chương 698, Mặt ngựa hồn quỷ. Đúng lúc này, xa xôi tha phương, rộng lớn trên rừng rậm khoảng không, một đạo nhân ảnh quỷ dị hiện hiện. Nếu có người thứ hai lúc này mà nói, định sẽ phát hiện, tiểu tại này bóng người hiện hiện trước khi, trên bầu trời trống rỗng, không có vật khác, hoàn toàn không ai trốn ở trong tối. Đợi đến bóng người xuất hiện, bộ dáng hiển lộ là một gã cao gầy nam tử này ước chừng 30 mấy tuổi, con mắt sáng ngời hữu thần. Mà ở cái này cao gầy nam nhân xuất hiện đồng thời, sau đó không lâu, trên bầu trời vừa vội nhanh chóng bay tới một ông già. Lão giả này chứng kiến nam tử cao gầy lúc, vội vàng một cái cung kính nói, Ly Hỏa đại nhân. Diệp Huyền đã tìm được chưa? Người này vi Ly Hỏa nam tử cao gầy chậm rãi nói ra. Thuộc hạ lần này vạn dặm xa xôi chạy đến, chính là muốn hướng đại nhân bẩm báo việc này. Lão giả không dám thất lễ, vội vàng nói. Ồ! Ly Hỏa biến sắc, hết sức trịnh trọng mà hỏi, chẳng lẽ là thật đúng đã có này Diệp Huyền tin tức không thể? Bẩm báo đại nhân, ngay tại vừa rồi, thuộc hạ nhận được Hàn Nguyệt Đảo Văn gia đại trưởng lao truyền âm là như vậy. Hiện nay, Diệp Huyền ngay tại Hàn Nguyệt Đảo Văn gia ở trong, chính ý đồ ý định trị liệu một người. Hơn nữa, cái này Diệp Huyền đã từng lộ ra qua một đoạn chính thức diện mạo, bị người nhìn rõ ràng. Lao giả nói ra, ngươi nói Diệp Huyền bây giờ đang ở Hàn Nguyệt Đảo Văn gia. Ly Hòa nói, việc này thật đúng. Thuộc hạ cảm thấy, việc này nên là chắc chắn 100%, mặc dù có chỗ sai lầm, cũng ổn thỏa là này Diệp Huyền không thể nghi ngờ. Này Văn gia còn không có lá gan dám kỳ đẩy chúng ta Cựu Tinh Vương triều đấy. Lao giả mỉm cười nói. Ha ha ha, tìm hoài thì không thấy, tự nhiên chui tới cửa, cái này Diệp Huyền lại đang Hàn Nguyệt Đảo Văn gia ở bên trong. Này Diệp Huyền thay đổi bộ mặt bản lĩnh thật sự là kinh người vô cùng. Tính toán lại diễn coi không ra phương vị, khiến cho Hoàng đạo cái kia chấp sự cung nhọc lòng cũng không có tìm được Diệp Huyền, không nghĩ tới ta Tây Điện vừa tiếp xúc với tay việc này, liền được này Diệp Huyền tin tức, ha ha ha ha, quả nhiên là trời cũng giúp ta rồi. Ly Hỏa thoải mái cười to nói. Lão giả cười định nói, này đại nhân, hiện tại đã có Diệp Huyền tin tức, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ngươi không có đánh rắn động cỏ, làm không tệ. Bất quá bây giờ mặc dù là chúng ta cũng không thể đánh rắn động cỏ, này La Gia lão tổ khai ra giá trên trời, bảo vật này nhưng mà không ít, bản tọa cũng không muốn để cho người của Diệp Huyền đầu rơi xuống hắn trong tay của người, Diệp Huyền tin tức sự tình, không cần loạn truyền. Ly Hỏa chậm rãi nói ra, chuyện này, chỉ có thể hai người chúng ta biết rõ, hiểu chưa? Vâng, đại nhân. Lão giả nói ra, thuộc hạ tuyệt không đem việc này báo cho người thứ hai. Ly Hỏa sờ lên cái cằm, nói, việc này, ngươi biết ta biết, bất quá, để cho an toàn, ngươi đem ta trước một mấy ngày này luyện hóa 12 cái mặt ngựa hồn quỷ cho khiên xuất hiện đi, đã có cái này mặt ngựa hồn quỷ, Diệp Huyền lúc này đây tiểu không đường có thể trốn. Đại nhân phải ra khỏi động mặt ngựa hồn quỷ. Lão giả sắc mặt lóe lên sắc mặt vui mừng. Phải biết, cái này mặt ngựa hồn quỷ, chính là Ly Hỏa đại nhân trước một mấy ngày này, tại một chỗ quỷ ngục cùng tu tiên giả thế giới giao giới cửa ra vào, cố ý bắt 12 cái quỷ hồn. Cái này quỷ hồn không phải thông thường quỷ hồn, mặc dù so sánh lại không lên quỷ ngục ở bên trong thứ thiệt tâm quỷ, nhưng là lưu vong tại giao giới đừng nói nhiều năm, cũng hấp thu quỷ ngục không ít hơi thở lệ quỷ. Mà nhà hắn đại nhân một ngụm bắt được 12 cái, từng huyết tế không biết bao nhiêu thành trì, thậm chí có một cái tiểu nhân thần quốc đều vì này gặp nạn, lúc này mới đem 12 cái mặt ngựa hồn quỷ nuôi dưỡng đi ra, đơn thuần tu vị, cái này 12 cái mặt ngựa hồn quỷ, có thể bọn chúng đều là đế lộ giai đoạn trước tu vị. 12 cái cộng lại, cho dù là đối mặt hư hợp kỳ, cũng đủ có lực đánh một trận rồi. Hơn nữa, cái này mặt ngựa hồn quỷ, cũng không chỉ là giết địch đơn giản như vậy. Đối với truy tung, cái này mặt ngựa hồn quỷ, cũng có đặc biệt môn đạo. Yên tâm, bản tọa sẽ không bạc đãi của ngươi, nếu như có thể đạt được cựu tinh ban tử lệnh ban thưởng cùng La Gia thù lao, bản tọa thì sẽ ban thưởng của ngươi. Ly Hỏa chậm rãi nói ra. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Lão giả này nghe được nơi này, trong nội tâm duy nhất bất mãn cũng tan thành mây khói. Văn gia. Ngày hôm sau, những này đạo y cũng nặng mới tụ tập lại với nhau, Diệp Yên Nhi cửa ra vào, những này đạo y hai mặt nhìn nhau, đại đa số đều nhìn Diệp Huyền. Thanh Bình đạo y đầu tiên mở miệng nói, Diệp đạo hưu xác định chuẩn bị sẵn sàng. Đúng vậy a, Diệp đạo hưu bây giờ hối hận vẫn còn kịp đấy. Mặt khác đạo y cũng lên tiếng khuyên bảo nói, nếu như Diệp Huyền cứ như vậy thanh niên mất sớm, kia đối với y sư mà nói, có thể thật đúng là một loại vô cùng tổn thất rồi. Không có việc gì, ta đã quyết định. Diệp Huyền khẽ mỉm cười nói. Những này y sư lập tức không khuyên nổi, lắc đầu, nói, đã Diệp đạo hữu tâm ý đã quyết, chúng ta cũng không nhiều hơn nữa khích lệ, hiện tại thời cơ đã đến, chúng ta cũng vào đi thôi. Ừm, đi thôi. Những này đạo ý đẩy ra Diệp Thiên Nhi môn. Đúng lúc này, Liễu Bạch Tô như trước dựa vào ở ngoài cửa bên tường, nhắm mắt lại, chỉ tới Diệp Huyền tiến nhập gian phòng về sau, nàng phương mới chậm rãi mở mắt. Nhìn xem Diệp Huyền bóng lưng hồi lâu, nàng mới lại một lần nữa nhắm hai mắt lại, nàng nghĩ, đúng lúc này, nàng cũng đã minh bạch một ít gì. Nói thí dụ như, Diệp Huyền vì cái gì không muốn thừa nhận, Diệp Yên Nhi cô muội muội này, đến cùng là vì cái gì. Diệp Yên Nhi nằm ở trên giường, đúng lúc này, làm Diệp Yên Nhi chứng kiến nhiều như vậy đạo ý lúc đi vào, cũng hơi sững sờ, hiển nhiên là thật không ngờ, vậy mà một hơi đến rồi nhiều như vậy đạo ý. Diệp Huyền biết rõ Diệp Yên Nhi đang suy nghĩ gì, nói, chúng ta lần này là đến trị trị ngươi, tin tưởng hôm nay qua đi, ngươi thì có khôi phục như cũ hy vọng. Ta có. Khôi phục như cũ hy vọng. Diệp Yên Nhi nghe thế, cảm xúc lập tức trở nên kích động, nói, ca ca, đây là sự thực sao? Diệp Huyền có chút dừng lại, chợt nhẹ gật đầu. Hắn cải biến bộ dáng, Diệp Yên Nhi thực sự nhận ra được hắn, cũng không phải là việc khó. Mà là trên bả vai hắn mang tiểu yêu, hơn nữa dáng người cùng lời nói thói quen, Diệp Yên Nhi có thể phân tích ra được. Bất quá, Diệp Yên Nhi không hề dừng lại một chút nào hô lên ca ca cái này hai chữ, hãy để cho Diệp Huyền hơi kinh ngạc. Xem ra người ta nói, anh em ruột, sẽ có không giải thích được liên hệ, việc này thực sự không phải là giả dối. Nghe được ca ca cái này hai chữ, những thứ khác đạo y hai mặt nhìn nhau, như là đã minh bạch cái gì. Bất quá, hai người tựa hồ thực sự không phải là thân huynh muội, bộ dáng căn bản không có nửa điểm tương tự, Diệp Huyền làm được loại trình độ này, đáng ra không? Người có thể còn sống sót. Diệp Huyền chỉ nói cái này đơn giản mấy chữ, như là thuận miệng nói, cũng giống là cam đoan, nói, chớ nói chuyện, chúng ta cũng muốn bắt đầu, phía dưới ngươi muốn làm chính là trầm tĩnh lại. Ừm. Diệp Yên Nhi không có bất kỳ khác thường, khuôn mặt một điểm. Nghe được Diệp Huyền nói nàng ngươi có thể còn sống sót, nàng cảm thấy, không có gì so Diệp Huyền mà nói, đáng giá tín nhiệm hơn nữa nha. Ta có thể còn sống sót sao? Có thể sao? Có thể, nhất định có thể đấy. Phía dưới, chúng ta cũng bắt đầu đi. Diệp Huyền mặt không đổi sắc, nói, còn cần phải mượn chư vị đạo ý, ngăn chặn trong cơ thể nàng sát khí ác ma. Không có vấn đề. Những này đạo ý nhao nhao đồng ý. Vậy là tốt rồi, có thể đã bắt đầu. Lời này rơi xuống, những này đạo ý nhao nhao xuất thủ. Bất đồng đạo ý thẳng đến Diệp Thiên Nhi mà đi, trong chớp mắt liền tiến vào Diệp Thiên Nhi trong cơ thể. Những này đạo ý tiến vào Diệp Thiên Nhi trong cơ thể lúc, bay thẳng đến Diệp Thiên Nhi trong cơ thể sát khí đầu nguồn mà đi. Trong chớp mắt, từng đạo đạo ý liền đem sát khí đầu nguồn ác ma khống chế được. Bất quá, cái này sát khí đầu nguồn lại không phải thông thường sát khí ác ma, mà là tiếp cận với thiên sát chi thể sát khí ác ma, cho dù là rất nhiều đạo ý liên thủ, vậy mà cũng chỉ là suýt nữa áp chế xuống. Các vị đạo hữu tăng thêm sức, cái này sát khí quá mức cường đại, nếu như không xuất ra bản lĩnh xuất chúng, chỉ sợ là không có biện pháp vi Diệp đạo hữu tranh thủ thời gian. Vạn độc đạo ý một tiếng thét to lên. Tiếng nói vừa ra, những thứ khác đạo ý cũng nhìn ra sát khí khó chơi, không dám khinh thường, lại gia tăng một ít đạo ý, nguyên một đám lấy ra mình bản lĩnh xuất chúng. Đạo ý hôn tạp lại với nhau, lại đưa cho này sát khí ác ma một kích trọng kích. Diệp đạo hữu, chúng ta đem cái này sát khí ma đầu ngăn chặn thời gian không nhiều lắm, lúc này không ra tay, chờ đến khi nào? Thanh Bình đạo ý đầu đầy mồ hôi quát. Diệp Huyền cũng cảm thấy thời cơ thành thục, không nói hai lời, vung tay áo, chân khí khiến cho thân thể lơ lửng tại trong tầng trời thấp, lại một dẹp tay áo, trong tay tiểu nhiều hơn mấy cây ngân châm. Cái này mấy cây ngân châm nhưng lại không màu đấy, như là thông thường ngân châm đồng dạng, nhưng là chỉ có Diệp Huyền biết rõ, cái này ngân châm có thể tuyệt không phải thông thường ngân châm, mà là gia gia của hắn lưu lại châm bảo trong đó, quý báu nhất châm bảo một trong. Vân Tiêu Châm. GS. Chương 699, Liễu Bạch Tô chuyện thương tâm. Diệp Huyền trong tay, hiện tại nắm 3 cái Vân Tiêu Châm, cái này Vân Tiêu Châm phân biệt dính tại bất đồng trên ngón tay, Diệp Huyền xem đúng thời cơ, trực tiếp một cây ngân châm cắm vào Diệp Thiên Nhi trên nó. Lập tức lại vung tay áo, một cây ngân châm cắm vào Diệp Thiên Nhi bụng của, lại một chuyến, cuối cùng một cây ngân châm cắm vào Diệp Thiên Nhi chân nhỏ lên. Khi 3 cái ngân châm toàn bộ định vị lúc, Diệp Huyền con mắt đông dưng mở ra. Không sai biệt lắm. Không sai biệt lắm. Đúng lúc này, hắn ngón tay của, theo trên ngân châm nâng lên. Tại khi nhấc lên, một sợi mắt thường có thể thấy tơ máu, một bên kết nối lấy Diệp Huyền 10 ngón tay, một bên thì là kết nối lấy Diệp Huyền cắm ở Diệp Thiên Nhi trên thân thể 3 cái trên ngân châm. Cái này điều điều tơ máu nghĩ bỏ cũng không ra, đương nhiên, Diệp Huyền cũng không có tính toán để cho hắn bỏ qua. Vân Tiêu Châm một thi châm, Diệp Huyền cũng đã bắt đầu đem mình tinh huyết chân khí thọ nguyên, truyền lại cho Diệp Thiên Nhi. Cái này điều điều tơ máu, chính là đã bắt đầu truyền lại. Diệp Huyền có thể rõ ràng cảm giác được, hắn thọ nguyên tại giảm bớt, chỉ trong chốc lát, hắn trước mặt sắc cũng đã lộ vẻ trắng bệnh như tờ giấy đồng dạng. Nhưng nhìn đến Diệp Thiên Nhi trước mặt sắc hồng nhuận phơn phất có huyết sắc mà bắt đầu, Diệp Huyền lộ ra vui vẻ. Diệp Huyền không hề từ bỏ, vẫn còn kiên trì. Thọ nguyên giảm bớt. 1 năm. 10 năm. 100 năm. 100 năm thọ nguyên, trong nháy mắt tan thành mây khói. Diệp Huyền vẫn ở chỗ cũ kiên trì. Trong chớp mắt, một thời gian uống cạn chén trà, nửa canh giờ. Chỉ tới, bên người thanh âm đã nghe không rõ ràng, chỉ tới, thân thể khí lực, rốt cuộc chi không căng được mình, chỉ tới. Ý thức bắt đầu tối sầm xuống, Diệp Huyền trong đầu bồi hồi Diệp đạo hữu, ngươi thì sao? Diệp đạo hữu ngươi làm sao vậy mấy câu nói đó, tiểu triệt để ngất đi. Có lẽ, đã đủ chưa? Diệp Huyền lẩm bẩm nói. Tại Diệp Huyền thế xịu đi qua nháy mắt. Vâng. Diệp Yên Nhi gian phòng cánh cửa kia đột nhiên vỡ vụn ra, Liễu Bạch Tô xuất hiện ở tại đây, nàng chân đạp cửa mảnh vỡ, tuy nhiên cảm thấy có chút không ổn, nhưng vẫn là đằng đằng sát khí hỏi hắn không có sao chứ. Một cái nháy mắt, 5 ngày đã trôi qua rồi. Văn gia lâm viên ở trong, ghế đá, Diệp Huyền thân thể dựa vào ghế. Hắn vẫn là lao bộ dáng không có gì thay đổi, theo biểu hiện ra đến xem, căn bản nhìn không ra cái gì khác thường. Hắn ánh mắt nhìn lên trời khoảng không, không biết đang suy nghĩ gì. Cà ca. Diệp Yên Nhi lên tiếng nói ra. Hả? Diệp Huyền túi đầu xuống, nhìn xem ngồi đối diện hắn Diệp Yên Nhi, hỏi. Liêu tỷ tỷ đâu này? Như thế nào không có gặp nàng? Nàng giống như vẫn luôn là cùng với người đấy. Diệp Yên Nhi dịu dàng cười cười, hỏi. ở đằng kia. Diệp Huyền ngón tay chỉ. Lúc này Liễu Bạch Tô đang đứng tại cao nhất cây đại thụ kia ở trên hắn cái phương hướng này, mắt thường chỉ có thể nhìn thấy Liễu Bạch Tô một bóng người xinh đẹp. Theo lại tới đây đến bây giờ, Liễu Bạch Tô đã đứng ở trên đại thụ nhìn về phía trước mấy canh giờ rồi, thủy chung đều chưa từng thay đổi. Liễu tỷ tỷ tại sao lại đứng ở trên đại thụ rồi hả? Ngày hôm qua, hôm trước, hôm kia, giống như đều là như thế này. Diệp Yên Nhi có chút không giải thích được nói. Đúng lúc này, nàng cũng biết Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô là trong sạch đấy, mà không phải nàng tưởng tượng quan hệ. Bất quá khi chứng kiến Diệp Huyền trên bờ vai chính là cái kia tiểu bất điểm, nàng vẫn có chút muốn nghe cái này tiểu bất điểm tiếng la cô, cái này tiểu bất điểm thật là đáng yêu. Nhưng mà, cái này tiểu bất điểm ngoại trừ hội IAIA, ồ ồ nha nha hô vài câu, những thứ khác tiểu cũng không hô. Ai biết được Diệp Huyền nhìn xem Liễu Bạch Tô bóng lưng, nói, có thể là gặp được phiền lòng. Cũng hoặc là, chuyện thương tâm đi à nha. Hắn giải Liễu Bạch Tô. Liễu Bạch Tô là một gặp được phiền lòng sự tình mà sẽ không hiểu được che giấu nữ nhân, nếu như nàng gặp cái gì phiền lòng sự tình, thường thường sẽ lập tức tìm được một người khác phát tiết. Sát nhân, là nữ nhân này biện pháp tốt nhất, mặc dù có hắn ở đây, nữ nhân này hội thu liễm một ít, nhưng là hắn khẳng định tiểu sẽ trở thành nữ nhân này phát tiết đạo cụ rồi. Nhưng mà, giống an tĩnh như vậy đứng ở trên đại thụ, cái gì cũng không làm Liễu Bạch Tô, Diệp Huyền cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. Phiền lòng. Hẳn không phải là... Nữ nhân này gặp được phiền lòng sự tình, không hội an tĩnh như vậy. Như vậy, chẳng lẽ là gặp chuyện thương tâm? Nhưng mà, trên đời này, lại có chuyện gì, người nào, sẽ để cho Liễu Bạch Tô an tĩnh như vậy đứng ở nơi đó? Mấy ngày nay, lời của đối phương cũng xuất kỳ bất đi. Lại nói tiếp, hắn trị liệu tốt Diệp Thiên Nhi đã 5 ngày trôi qua. Vốn hắn hôn mê gặp qua một thời gian ngắn mới có thể thanh tỉnh, có thể là văn nghiệp biết rõ Diệp Huyền không thể hôn mê thừa hài gian quá dài. Hơn nữa có rất nhiều đạo y tồn tại, Diệp Huyền tỉnh táo lại tự nhiên là chuyện dễ dàng, cho nên đã hôn mê thứ một ngày sau đó, Diệp Huyền tiểu thanh tỉnh lại. Hắn hiện tại, theo biểu hiện ra đương nhiên nhìn không ra cái gì, có thể là chỉ có Diệp Huyền tinh tưởng, hắn thọ nguyên không nhiều lắm, nếu như trễ đột phá, hoặc là được cái gì kỳ ngộ, có thể không đủ 10 năm, sẽ rơi vào vẫn lạc kết cục. 10 năm đạt tới hư hợp kỳ. Liên Diệp Huyền đều không có niềm tin chắc chắn gì, hắn tu vị đạt tới đế lộ. Bởi vì thanh ly huyền băng quyết nguyên nhân, đã nửa bước khó đi. Về phần Diệp Tiên Nhi, đã ở hắn trên diện rộng số lượng hao phí thọ nguyên nghịch thiên cải mệnh, trực tiếp tiêu diệt sát khí ác ma. Thân thể dần dần khôi phục, hơn nữa Diệp Huyền độ đi thọ nguyên, Diệp Tiên Nhi mặc dù là phàm nhân thân thể, nhưng là thọ nguyên nhưng lại không thể so với tu tiên giả chênh lệch đi nơi nào. Diệp Huyền thọ nguyên có thể cùng Diệp Tiên Nhi tan ra hợp làm một thể, hắn trung nguyên bởi vì cũng là bởi vì hai người là huynh muội. Dù sao cũng phải mà nói, bây giờ Diệp Thiên Nhi thân thể tuy nhiên suy yếu, nhưng lại tại chiều lấy khang phục phương hướng đi đến. Cái này tự nhiên là Diệp Huyền muốn xem đến đấy. Đương nhiên, tương đối mà nói, Diệp Huyền thân thể thật sự không tính là chuyện tốt lành gì. Nếu như nói tốt chuyện, có thể ngoại trừ tại trị liệu lúc, trời đất xui khiến, đạo ý bỗng dưng tăng trưởng không ít, sẽ không có hắn chuyện tốt của hắn đi à nha. Lại nói tiếp đạo ý bỗng dưng tăng trưởng, liền Diệp Huyền đều cảm thấy kỳ quái. Bởi vì... cái này hoàn toàn là một kiện không có lý do gì chuyện tình. Suy tư thật lâu, hắn mới chỉ có thể đem đạo ý bỗng dưng tăng trưởng, phân loại tại trị liệu Diệp Thiên Nhi lúc, mình đạo ý cùng với khác rất nhiều đạo ý hôn tạp lại với nhau, mà mình đạo ý tựa hồ quá mức bá đạo một ít, mới đưa những đạo ý đó đạo ý cho hấp thu. Bất quá, lời nói mặc dù nói như thế, có thể là hắn có thể hấp thu người khác đạo ý, người khác cũng có thể hấp thu hắn mới đúng. Như vậy, vì cái gì chỉ có hắn đạo ý tăng trưởng? Mà những thứ khác đạo ý thì không có. Cho nên, hắn mới vẫn nghĩ không thông những. Này, nhưng là, hắn đạo ý nhưng lại thật sự tăng trưởng không ít. Hiện tại, Diệp Huyền cảm thấy, hắn đạo ý tu vị, chỉ sợ đã đạt đến đạo ý đỉnh dưới đỉnh nào đó cái giai đoạn. Nếu như ngày sau bất quá chỗ tăng tiến, tiểu sẽ trực tiếp đạt tới đạo ý đỉnh phong. Cùng những đạo ý đó trao đổi, Diệp Huyền biết rõ, đạo ý cũng phân là giai đoạn đấy. Đạo ý cộng phân 3 cái giai đoạn, mới vào giai đoạn, báo hòa giai đoạn, đạo ý đỉnh phong. Mới vào giai đoạn đạo y rất dễ hiểu, đương nhiên là mới vào nhập đạo y giai đoạn này ý tứ, mà báo hòa giai đoạn đạo y chính là đạo y cảnh giới, tiến nhập báo hòa giai đoạn, rất khó tái tiến một bước, cảnh giới hoàn toàn vững chắc. Lại nói tiếp, đại đa số y sư, đều là ở vào mới vào đạo y giai đoạn này, báo hòa đạo y giai đoạn này, đều là ít càng thêm ít. Phàm là đạo y đạt tới báo hòa giai đoạn đấy, đều là đạo y ở bên trong tiếng tăm lừng lây thế hệ. Mà Diệp Huyền, lại đang mới vào đạo y lúc thì đến được báo hòa giai đoạn, hiện tại, trải qua trị liệu lúc đột biến, đã đạt đến báo hòa giai đoạn đỉnh phong, lại gần một bước, chính là đạo y đỉnh phong. đạo y đỉnh phong là một thập phần vi diệu giai đoạn. Bởi vì, đạo y đỉnh phong chính là y thánh phía dưới cái cuối cùng giai đoạn. Nghe đồn, đạo y đỉnh phong làm tiếp đột phá, tiểu sẽ đạt tới y thánh đạo y khả phá thiên hạ vạn chủng tật bệnh, kỳ thân thể nội đắc y chữ chính là thiên hạ bệnh gì khắc tinh. Bất quá, y thánh cảnh giới này thật sự là hư vô miếu hoang, chỉ có trong truyền thuyết đã xuất hiện, đến cùng có tồn tại hay không, vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Diệp Huyền thầm nghĩ lấy, con mắt nhìn về phía Diệp Tiên Nhi. Vốn, hắn nghĩ chị Diệp Tiên Nhi tiểu đứng dậy ly khai văn ra, nhưng khi phải ly khai lúc, rồi lại phát hiện có chút không muốn, cho nên, tiểu lưu lại, chuẩn bị bồi bồi Diệp Tiên Nhi mấy ngày. Dù là mấy ngày cũng khá. Ca ca, ngươi có thể gọi ta là một tiếng muội muội sao? Diệp Tiên Nhi con mắt lớn không chớp lấy một cái nhìn lấy Diệp Huyền, nói ra. Muốn ăn linh quả sao? Diệp Huyền không có trả lời, mà là hỏi ngược lại. Ừm. Diệp Tiên Nhi con mắt không làm trăng lưới liềm, nói. Diệp Huyền cầm lên một quả linh quả, chân khí khẽ động, cái này linh quả không có thể ăn cái đuôi cùng da đều bị gọt xuống dưới. Bởi vì Diệp Tiên Nhi là phàm nhân thân thể. Hơn nữa, thân thể quá mức suy yếu, cho nên, mỗi một lần đối phương muốn ăn cái gì đồ đạc, hắn đều phải cho ăn đối phương. Ca ca, ta muốn ăn cái này. Diệp Tiên Nhi chứng kiến Diệp Huyền gọt xong linh quả, lắc đầu, chỉ đĩa trái cây mặt khác một loại linh quả. Diệp Huyền nghe thế, trong sững sốt, đem nguyên bản gọt xong linh quả đặt ở quả trong rổ, sau đó tay một chảo, mặt khác một quả linh quả tiểu xuất hiện ở trong tay. Chương 700, thay ta chiếu cố tốt nàng. Không biết là chứng kiến Diệp Tiên Nhi có cái gì ăn, mình chưa, vẫn là không biết thật sự đói bụng, tiểu yêu tại Diệp Tiên Nhi cầm được linh quả về sau, tiểu hựa tay múa chân ia ia hô lên. Hô qua về sau, ngay tại Diệp Huyền trên bờ vai nhảy dựng lên. Diệp Huyền xem đến nơi này, từ trong lòng ngực lấy ra kẹo hồ lô, đưa cho tiểu yêu. Tiểu yêu lập tức nhãn tỉnh sáng lên, chụp tới kẹo hồ lô, đầu lưỡi rôi ra, tiểu thiểm. Mà bắt đầu, tiểu lấy Diệp Huyền tính toán, một cây kẹo hồ lô mà nói, đủ tiểu yêu thiểm mấy ngày rồi. Tiểu yêu là đói bụng sao? Diệp Tiên Nhi cầm khởi mình bị gọt xong linh quả, nói, ra, cô cho ngươi ăn. Ngoại trừ kẹo hồ lô, vật gì đó khác nàng cũng không ăn. Diệp Huyền cười lắc đầu. Cái này tiểu nữ hoa, có thể không phải bình thường bắt bẻ đấy. Tuy nhiên Diệp Tiên Nhi biết rõ tiểu yêu không phải nữ nhi của hắn, nhưng là, Diệp Tiên Nhi vẫn là nghị ứng với thượng một câu cô. Bất quá, để cho tiểu yêu hô lên ngoại trừ ia ia, ồ ồ nha nha bên ngoài mà nói ra, thật sự là lên trời khó khăn chuyện tình. Diệp Tiên Nhi chứng kiến mình cầm lấy ngon miệng linh quả đưa cho tiểu yêu ngoại trừ trong mắt kẹo hồ lô, đối với nàng linh quả vậy mà thờ ơ, không khỏi hảo não. Mà bắt đầu. Như vậy kiêng ăn có thể không làm được đấy. Diệp Tiên Nhi chu miệng, nói. Diệp Huyền nhịn không được cười lên, hắn có thể nói như thế nào, chẳng lẽ nói, tiểu yêu không phải thông thường nữ hài tử. Đúng rồi. Đúng lúc này, Diệp Tiên Nhi đột nhiên hai con mắt ngáy mắt. Làm sao vậy? Diệp Huyền không khỏi nghi ngờ nói ra. Ca ca, ngươi đừng nói sang chuyện khác. Diệp Tiên Nhi hết sức nghiêm túc chằm chằm vào Diệp Huyền. Nói sang chuyện khác, ta không có chứ. Diệp Huyền kinh ngạc nói ra. Diệp Tiên Nhi một ngụm linh quả cắn, đạo, vừa rồi ta cho ngươi gọi ta là một tiếng muội muội. Ngươi ý vị chuyển biến chủ đề. Nàng cho rằng, Diệp Huyền cứu được nàng, hết thảy đều thay đổi, có thể là kết quả là, nàng lại phát hiện, hết thảy đều không thay đổi. Diệp Huyền vẫn là không muốn hô muội muội nàng, thậm chí ngay cả thân thiết gọi nàng một tiếng Yên Nhi cũng không muốn. Đây cũng, tính là gì? Mặc dù không có gặp quá nhiều các mặt của xã hội, nhưng là, cái này cũng không đại biểu nàng thật sự rất ngu. Diệp Huyền yêu thương nàng, rồi lại đang cố ý làm bất hòa nàng. Diệp Huyền cùng nàng tầm đó cũng không có chân chính ngăn cách, là Diệp Huyền mình tạo nên một cái ngăn cách, chặn hai người bọn họ. Nói một cách khác, Diệp Huyền vẫn là không tiếp thụ được nàng. Rốt cuộc là vì cái gì? Diệp Tiên Nhi nhìn xem Diệp Huyền, nhưng là Diệp Huyền nhưng lại trầm mặc lại. Hắn đình chỉ lại vì Diệp Tiên Nhi gọt xong thứ hai linh quả chuẩn bị, không nói hồi lâu, Phương mới mở miệng nói ra, giữa chúng ta không có quan hệ gì, nếu có những người khác hỏi ngươi, nhất định đừng nói cho ta biết ta, cũng nhất định. Đừng có lại gọi ta là ca ca. Chúng ta tầm đó thật sự không có quan hệ gì. Huynh muội, ai có thể chứng minh chúng ta là huynh muội đâu này? Diệp Tiên Nhi nghe thế, hai mắt xoát đỏ lên, gào thét nói, lời này của ngươi lại tính là cái gì? Ngươi lời này lại tính là cái gì? Ta đợi ngươi lâu như vậy, chờ ngươi dẫn ta đi xem sơn hải sung rộng, chờ ngươi cái này làm ca ca xuất hiện, có thể là ngươi cái này lại tính là cái gì? Làm sao vậy? Đúng lúc này, Văn Nghiệp không biết từ nơi này đã đi tới. Chứng kiến Diệp Tiên Nhi không kiềm chế được nỗi nòng bộ dáng, cười ha hả nói, Tiên Nhi, đừng kích động, sự tình gì, làm sao vậy? Văn gia chủ. Diệp Huyền một cái chắp tay, sau đó đứng dậy, bờ môi khẽ nhúc nhích, truyền âm nói, thỉnh Văn gia chủ đi theo ta. Văn Nghiệp hơi nghi hoặc một chút, lo lắng nhìn thoáng qua ngồi trên ghế dựa giận dỗi đích Diệp Tiên Nhi, sau đó cùng Diệp Huyền biến mất ngay tại chỗ. Diệp Tiểu Hữu, làm sao vậy? Đã đi ra lâm tử, Văn Nghiệp không khỏi hỏi. Thay ta chiếu cố tốt Tiên Nhi. Diệp Huyền hướng phía sau nhìn thoáng qua, mới chậm rãi nói ra. Ngươi Văn Nghiệp nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong nội tâm một trầu, nói như vậy lời nói, lẽ nào ngươi phải đi? Ừm. Diệp Huyền ngẩng đầu, nhìn lên trời khoảng không, nói, ta đã lưu đủ lâu rồi, tuy nhiên lòng có không muốn, nhưng mà nếu như lại ở chỗ này thừa hài gian quá dài, Cửu Tinh Vương Triều nhất định sẽ phát hiện tại đây, ta đã lộ ra qua chân dung, trên đời này sợ là không có tường nào gió không lọt qua được đấy. Văn Nghiệp muốn giữ lại, nhưng mà cũng biết rằng Diệp Huyền mà nói thập phần có lý, chỉ nhẹ nhàng thở dài. Diệp Huyền hoàn toàn chính xác không thể ở lại Văn gia quá lâu đấy. Bây giờ Diệp Huyền, qua đúng là chạy trốn đến tận đầu sinh hoạt. Nếu như ta trong nhiều ở lại Văn gia một ngày, thì có thể liên quan đến Văn gia. Hơn nữa, ta không muốn đem chuyện nào liên lụy đến Yên Nhi trên người. Văn gia chủ, ngươi nên biết, ta cùng Diệp Yên Nhi không có bất cứ quan hệ nào, một chút xíu quan hệ chưa từng. Diệp Huyền xoay người lại, nhìn thật sâu liếc Văn Nghiệp. Người khác có lẽ không hiểu ý tứ của Diệp Huyền, nhưng là Văn Nghiệp sao có thể không hiểu, gật đầu nói, Diệp Tiểu Hữu ý tứ ta minh bạch, ta sẽ đem việc này chuyển cáo cho Yên Nhi, sẽ không lại thứ hai trong dân cư nhắc tới của ngươi. Hiện ở trên đời này, chứ ngươi ra ta nàng bên ngoài, không có ai biết các ngươi là thân huynh muội rồi. Nhờ ngươi rồi. Diệp Huyền hít sâu một hơi, nói, nếu như khiến người khác biết rõ bọn họ là thân huynh muội mà nói, chỉ sợ đối với Diệp Yên Nhi cũng sẽ có điều mưu đồ làm loạn đi. Cho nên, hắn chỉ có thể xin nhờ Văn Nghiệp. Ngươi muốn trước khi đi, ta cũng vậy đem những vật này giao cho ngươi đi. Văn Nghiệp vung tay áo, túi chữ vật xuất ra, nói, nơi này là ta Văn gia có thể khôi phục thọ nguyên cùng với tăng cao tu vi bảo vật, trong đó còn có 3 miếng đạp gió linh phủ, đều cũng có trợ ở đảo thoát sử dụng, hy vọng có thể giúp cho ngươi. Diệp Huyền cười gật đầu một cái, nói, đa tạ nghe thấy gia chủ. Ta và ngươi tầm đó còn hữu dụng nói cái gì cảm ơn đấy. Ta Văn gia thiếu nợ các ngươi Diệp gia đấy. Văn Nghiệp nói ra. Văn gia chủ nói quá lời. Diệp Huyền gật đầu một cái. Văn Nghiệp nhìn về phía trước, nói, Diệp Tiểu Hữu ý định ngày nào lên đường. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai Diệp Huyền mới nói được cái này, đột nhiên một trầu, nói, khả năng đợi không được rõ ràng nghĩa, Văn gia chủ đi cùng Yên Nhi đi, ta có một sự tình muốn thương lượng với Bạch Tô. Tốt. Văn Nghiệp không tại nhiều lưu, một cái ôm quyền, tiểu biến mất ngay tại chỗ. Không lâu sau đó, Liễu Bạch Tô thân ảnh hiện ra ở Diệp Huyền trước mặt. Ngươi vừa rồi truyền âm cho ta, nói phát hiện cái gì? Diệp Huyền lông mi ngưng tụ, nói. Chính ta tại Hàn Nguyệt đảo cửa vào chỗ lưu lại một vị huyết phân thân bị giết chết, hơn phân nửa là bị người phát hiện, căn cứ huyết phân thân trước khi chết truyền lại cho tin tức của ta. Có hai gã nhân vật lợi hại xâm nhập Hàn Nguyệt đảo, hiện tại đang theo lấy Hàn Nguyệt đảo Văn gia chạy đến. Liễu Bạch Tô mở miệng nói ra. Ý của ngươi là, cựu tinh người của Vương Triều. Diệp Huyền trong nội tâm một cái lộ bộ. Loại chuyện này, ngươi cảm thấy thế nào? Liễu Bạch Tô lạnh lùng nói. Diệp Huyền nghe thế, trong nội tâm suy nghĩ ngàn vạn. Dựa theo tình huống dưới mắt, nhất định là Cửu Tinh Vương Triều đến rồi. Liễu Bạch Tô huyết phân thân có ngưng chân hậu kỳ tu vị, chính là Liễu Bạch Tô đặc biệt công pháp mới có thể hội tụ ra phân thân chiêu số, hắn chiến lực chân chính, dù là gặp được đế lộ giai đoạn trước, không nói toàn thân trở ra, lại cũng sẽ không lập tức bị diệt sát đấy. Mà trước mắt hắn phân thân bị lập tức diệt sát, hơn phân nửa là đế lộ hậu kỳ, hoặc là hư hợp kỳ cường giả đến rồi. Diệp Huyền chỗ treo chọc có thể động xuất động hư hợp kỳ cao thủ thế lực, ngoại trừ Cửu Tinh Vương Triều, không có thứ hai. Bất quá, Cửu Tinh Vương Triều làm sao biết hắn ở đây Văn gia hay sao? Giải thích duy nhất chính là mật báo. Văn gia có người mật báo. Bất quá, nếu như nói là Văn Nghiệp mật báo mà nói, Diệp Huyền một vạn cái không tin. Nếu như là Văn Nghiệp mật báo mà nói, Cửu Tinh Vương Triều đã sớm tới, không đến mức đến bây giờ mới đến lâm. Nói một cách khác, không phải Văn Nghiệp, mà là Văn gia những người khác. Thời gian trong nháy mắt, Diệp Huyền đã nghĩ một cái thấu triệt. Văn Nghiệp sẽ không mật báo, có thể ngày đó, chứng kiến hắn bộ dáng, còn có Văn Nghiệp thủ hạ chính là những hạ nhân kia, bọn họ là có khả năng nhất mật báo người. Nghĩ vậy, Diệp Huyền hít sâu một hơi. Không thể nhiều hơn nữa tại Văn gia ở lâu rồi, chúng ta đi nhanh lên. Diệp Huyền quyết đoán vô cùng, nói thẳng. Đúng lúc này, Tiểu Yêu đột nhiên ngón tay một ngón, bắt đầu ở Diệp Huyền trên bờ vai nhảy dựng lên. Diệp Huyền đối với Tiểu Yêu khác thường, ngược lại là không sao cả để ý, vung tay háo, tiểu biến mất ngay tại chỗ. Mà Diệp Huyền không có phát hiện là, ngay tại vừa rồi tiểu yêu ngón tay phương hướng, một đầu mơ hồ mặt ngựa, đột nhiên hiện ra bộ dáng, lại hiện ra bộ dáng về sau, cái này mặt ngựa lại bỗng dưng biến mất, phảng phất căn bản chưa từng xuất hiện đồng dạng. Mà Diệp Huyền không nhìn thấy chính là, cái này mặt ngựa hồn quỷ dừng lại một lát, tựa hồ có hơi chần chờ, tựu lặng lẽ đi theo Diệp Huyền sau lưng. Chương 701, mặt ngựa hồn quỷ cùng tiểu yêu. Văn Nghiệp không biết Diệp Huyền đã ly khai nghe thấy ra sự, thương lượng với Diệp Huyền một sự tình về sau, liền trực tiếp chạy về phía trong rừng. Chứng kiến Diệp Thiên Nhi ngồi trên ghế dựa, dầu dị dáng vẻ không vui, Văn Nghiệp trên mặt hiện lên một tia cưng chiều, nói, Thiên Nhi, làm sao vậy? Vẫn còn sinh ca ca người khí. Hắn Văn Nghiệp không có nhi nữ, cho nên, qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn là coi Diệp Thiên Nhi là thân nữ nhi nuôi. Chứng kiến Diệp Thiên Nhi ngồi trên ghế dựa đi, khắp khuôn mặt là thương tâm bộ dáng, tựu ngồi ở Diệp Thiên Nhi đối diện, cười ha hả khích lệ. Mà bắt đầu, hắn vẫn là không muốn thừa nhận ta cô muội muội này. Diệp Thiên Nhi thấy là Văn Nghiệp, lắc đầu, thương tâm nói ra. Văn Nghiệp nghe thế, có chút dừng lại, nói, ca ca ngươi là yêu thương của ngươi. Trong lòng của hắn căn bản đối với ta. Diệp Thiên Nhi lông mày kẻ đen cau lại, có chút tức giận nói ra. Bất quá dứt lời lời này, Diệp Thiên Nhi tiểu hít sâu một hơi, nói, được rồi, ta là đang giận lời. Nếu như trong lòng của hắn không có ta mà nói, lại làm sao có thể bởi vì trị liệu ta mà đã hôn mê. Nào chỉ là đã hôn mê đơn giản như vậy. Văn Nghiệp nghe thế, cười một tiếng, lại thở dài một hơi. Nói lên Diệp Huyền, hắn Văn Nghiệp sống lâu như vậy, vậy mà sẽ như thế bội phục một người tuổi còn trẻ. Làm việc quyết đoán, làm việc không dây dưa dài dòng, vì muội muội mình làm nhiều như vậy, rồi lại không muốn tại mình nhiều làm một chuyện nói thêm một chữ. Ngoại trừ hôn mê, còn có những chuyện khác sao? Diệp Thiên Nhi gương mặt khó hiểu. Văn Nghiệp dừng lại một lát, sau đó nói, ngươi nhất định phải nghe sao? Muốn nghe. Diệp Thiên Nhi nói ra, ca ca ngươi vì trị liệu ngươi, cam nguyện đem mình 8 phần thọ nguyên độ cho ngươi, dùng ngươi bây giờ phàm nhân thân thể thọ nguyên, có khả năng sống tuế nguyệt, không thể so với nghe thấy bá bá ta chênh lệch đi nơi nào đấy. Văn Nghiệp đem chuyện nào nói ra? Cái gì? Diệp Thiên Nhi đồng tử một cái co rút lại. Nói, chuyện này ta như thế nào không biết. Ca ca ngươi làm hết thể sự tình, cũng là vì tốt cho ngươi. Kể cả không cho ngươi hô ca ca hắn. Có một sự tình, hắn không muốn làm cho ngươi biết. Văn Nghiệp nói ra. Vì cái gì? Vì cái gì hắn không muốn? Diệp Thiên Nhi gấp gáp hỏi. Đúng lúc này, nàng hốc mắt đã ướt tắt rồi. Văn Nghiệp thần sắc biến thành nghiêm túc, bờ môi truyền âm nói, có một số việc, ngươi còn không thể biết. Nhớ kỹ, ngươi ca ca làm hết thể cũng là vì ngươi, nếu ngày sau, có trừ ta ra người thứ hai hỏi ngươi. Ngươi ngàn vạn muốn nói ngươi và Diệp Huyền không có bất cứ quan hệ nào, Thiên Nhi, biết không? Các ngươi là huynh muội chuyện tình, chỉ có hai người chúng ta mới biết được. Hắn không phải ca ca ngươi. Nhớ kỹ. Nhớ kỹ. Cùng lúc đó, văn ra xa xa địa phương, hai đạo nhân ảnh hiện ra ở trên bầu trời, xem bộ dáng, đúng là Ly Hỏa cùng bên cạnh hắn tên lão giả kia. Vốn, Ly Hỏa ý định thẳng đến văn ra, đúng lúc này, nhưng lại đột nhiên ngừng lại, nheo mắt lại, lẩm bẩm nói, hả? Lão giả chứng kiến Ly Hỏa khác thường, nói, đại nhân, làm sao vậy? Cái này Diệp Huyền, vậy mà đã đi ra văn ra. Ly Hỏa lạnh giọng nói ra. Đủ Thái Sơn nghe thế, đạo, chẳng lẽ là bởi vì đại nhân chém giết cái kia chiết huyết phân thân không thể? Hơn phân nửa là như thế. Ly Hỏa âm lãnh đạo, không nghĩ tới hai người này còn có chút môn đạo, bản tọa vốn tưởng rằng dùng sét đánh không kịp bưng thai tốc độ giết này huyết phân thân. Này huyết phân thân sẽ không có cơ hội đem tin tức truyền lại cho chủ thể. Tuy nhiên lại thật không ngờ, tin tức này vẫn là truyền đưa qua. Có lẽ hai người này đã đoán được thân phận của chúng ta, cái này mới rời khỏi văn gia đấy. Đủ Thái Sơn nghe thế, có chút kinh hoàng nói, này đại nhân, chúng ta hiện tại phải làm sao? Không nóng nảy, may mắn bản tọa đã sớm lưu tốt rồi chuẩn bị ở sau. Trước kia tiểu phái đi một chỉ mặt ngựa hồn quỷ tiềm nhập văn gia, hiện tại đã theo dõi đến Diệp Huyền. Mặc dù cái này Diệp Huyền lập tức thay hình đổi dạng cũng không có một chút tác dụng nào. Ly Hỏa lạnh giọng nói ra. Ta hiện tại muốn điều khiển 12 cái mặt ngựa hồn quỷ, tụ tập đến cùng một chỗ, sau đó tại đối với này Diệp Huyền xuất thủ. Bất quá, duy nhất không đủ chính là, điều khiển 12 cái mặt ngựa hồn quỷ, quá hao tổn tâm thần, chỉ sợ tốc độ phi hành của ta nhất định phải áp chế đến giống như ngươi, mới có thể điều khiển 12 cái mặt ngựa hồn quỷ. Bất quá cũng không có gì đáng ngại, ta này mặt ngựa hồn quỷ liên hợp lại có thể chiến hư hợp kỳ, chém giết hai người này, dư xài rồi. Nói đến đây, Ly Hỏa nhếch miệng lên. Tựa hồ đối với mặt ngựa hồn quỷ rất có dáng vẻ tự tin. Đại nhân dùng này mặt ngựa hồn quỷ, định có thể đem Diệp Huyền cho đánh chết. Đủ Thái Sơn nghe được nơi này, trong mắt lóe lên sắc mặt vui mừng. Một ngày sau, lớn như vậy Hàn Nguyệt ở trên đảo khoảng không, phía dưới là một mảnh không có bóng người thổ địa, bởi vì không có linh mạch mà không có tu tiên giả ở chỗ này đóng quân ở lại, mà lúc này đây, trên bầu trời nổi lên hai đạo nhân ảnh, một nam một nữ, nam bộ dáng thanh tú tuấn lãng, mà nữ thì còn lại là tướng mạo đẹp dị thường. Đây chính là đã thay hình đổi dạng trôi qua Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô rồi. Tại đi lên phía trước, có thể ly khai Hàn Nguyệt đảo rồi. Diệp Huyền lẩm bẩm nói. Đúng lúc này, Tiểu Yêu lại giơ tay lên, đầu ngón tay út chỉ vào Diệp Huyền phía sau. Diệp Huyền vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Tiểu Yêu, dọc theo con đường này, đối phương không chỉ một lần kích động như vậy rồi, bất quá Diệp Huyền sốt ruột đào thoát, cũng không để ý hiện tại ngừng nghỉ một lát, nhưng vẫn là nhìn xem Tiểu Yêu chỉ vào đằng sau. Diệp Huyền thì càng thêm rất nghi hoặc. Truy cập nét để đọc trái tim đen đu ám chuyện nàng một mực chỉ vào đằng sau, chẳng lẽ là đằng sau có người theo dõi chúng ta? Liễu Bạch Tô lông mày kẻ đèn cao lại, nói. Có khả năng. Nhưng là, của người nào theo dõi, có thể lợi hại như thế, liền khí tức đều không hiển lộ một chút. Diệp Huyền ngưng lông mày nói. Như vậy, hẳn không có đi. Liễu Bạch Tô cùng Diệp Huyền liếc nhau một cái về sau, thản nhiên nói. Đúng không, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền quay đầu ý định ly khai. Bất quá, ngay tại xoay người nháy mắt, Diệp Huyền đột ngột trở lại, nhưng lại ngón tay một điểm, trong không khí bỗng dưng ngưng kết ra một đạo băng hoa. Cái này băng hoa xuất hiện lúc, quanh một tiếng bạo nổ tung ra, đợi được bạo nổ tung ra về sau, băng hoa tán thành vô số khối băng, đại đa số đều hướng phía Tiểu Yêu tay chỉ phương hướng mà đi rồi. Thập niên băng liên. Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Một chiêu này, tên là băng liên. Là đạt tới đế lộ thời kỳ. Mới có thể thi triển chiêu số, bất quá, dùng Diệp Huyền tu vi hiện tại, chỉ có thể thi triển ra thập niên băng liên, mà đợi đến đạt tới tu vị cao thâm lúc, mới có thể thi triển ra trăm năm băng liên cùng với ngàn năm, cùng đại thành thời kỳ vạn năm băng liên. Cái này băng liên muốn nổ tung lên về sau, khối băng tản ra, kèm theo mãnh liệt lực sát thương, trong không khí đột nhiên hiện ra một đạo mặt ngựa. Chứng kiến cái này mặt ngựa, Liễu Bạch Tô cùng Diệp Huyền đều nhíu mày. Vậy mà, thật sự có người theo dõi lấy bọn họ. Không. Không đúng. Thứ này, tựa hồ không phải người. C. Lại có thể phát hiện chúng ta, xem ra các ngươi thực sự không phải là không có có một ít cửa ngõ. Bất quá, bản tọa 12 cái mặt ngựa hồn quỷ đã tụ tập lại với nhau. Các ngươi cảm thấy, các ngươi đối mặt cái này 12 cái mặt ngựa hồn quỷ, còn có thể có cái gì phần thắng sao? Cái này mặt ngựa cười âm lãnh nói. Đợi đến đi lời này rơi xuống lúc, không khí chính là chỗ bất động, đông dưng hiện ra từng đạo mặt ngựa. Những này mặt ngựa cùng ngay từ đầu Diệp Huyền đầu phát hiện trước mặt ngựa bộ dáng không kém là bao nhiêu, hiển nhiên đều là một hình thái đấy. Quân chủ. Đúng lúc này, quỷ sắt cũng không để ý không rất đúng Tiểu Yêu sợ hãi, theo Diệp Huyền trong tay háo đi ra, đạo, những quỷ này xương mù đều là mặt ngựa hồn quỷ. Mặt ngựa hồn quỷ. Diệp Huyền ngưng lông mày đạo, đây là vật gì? Mặt ngựa hồn quỷ, chính là quỷ ngục bên trong một loại cấp thấp quỷ vật, bàn về thân phận, cùng âm quỷ tự nhiên tương xoa cách xa vạn dặm đấy. Bất quá. Mặt ngựa hồn quỷ nhiều xuất hiện ở không gian giao giới miệng chỗ, cho nên, rất dễ dàng bị một ít đại năng thế hệ bắt được, nếu để cho một ít tà tu bắt được mà nói, chăn nuôi mà bắt đầu, nhất định phải dùng rất nhiều người nuôi nấng mới được quỷ sát không sót một chữ nói. Ý của ngươi là, bọn họ tu vị tăng trưởng, cùng ngươi không sai biệt lắm, đều là hút nữ tu âm khí. Diệp Huyền nhìn xem cái này nguyên một đám tu vị cũng không kém hắn mặt ngựa hồn quỷ. Đúng là như thế. Quỷ sát khỏe miệng liệt liếu liệt, có chút hâm mộ những. Này mặt ngựa hồn quỷ tu vị. Những. Này mặt ngựa hồn quỷ liên hợp lại, chỉ sợ đều đủ để dùng lực thông thường hư hợp kỳ cao thủ. Chính là một cái mặt ngựa hồn quỷ, tu vị vậy mà so với nó cái này cao cao tại thượng âm quỷ còn muốn cao hơn, nó tự nhiên cảm giác khó chịu rồi. Đồng nhất chút ít có chút phiền phức rồi. Diệp Huyền nhìn xem những. Này mặt ngựa hồn quỷ, nói. Những. Này mặt ngựa hồn quỷ, có thể bọn chúng đều là đế lộ giai đoạn trước tu vị, dù là hắn liên thủ với Liêu Bạch Tô. Hơn nữa quỷ sát, phần thắng cũng không nhiều. Kỳ thật quân chủ không cần phải lo lắng, nếu như ba người chúng ta chính diện cùng cái này 12 mặt ngựa hồn quỷ giao thủ, là hết sức phiền phải đấy. Bất quá, đối với Tiểu Yêu mà nói đến đây, quỷ sát không khỏi nhìn thoáng qua Tiểu Yêu, lóe lên từ ánh mắt vẻ sợ hãi. Những này mặt ngựa hồn quỷ chỉ cấp thấp lần đích quỷ vật, tự nhiên là không cảm giác được Tiểu Yêu đáng sợ, bất quá. Hắn nhưng mà cảm giác rõ ràng. Mà lúc này đây lại nhìn Tiểu Yêu. Chỉ thấy tiểu gia hỏa này nắm chặt quả đấm, miệng đầy nước miếng. Như là, hoàn toàn đem những này mặt ngựa hồn quỷ cho trở thành một bữa cơm bộ dạng. Chương 702, khóc thầm Tiểu Yêu. Không kịp lại nhìn Tiểu Yêu, vì vậy thời điểm, 12 cái mặt ngựa hồn quỷ đã có khác thường, bọn nó đã phân tán ra ra, làm thành một vòng vây, đem Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô cùng với âm quỷ, toàn bộ ngăn ở trung tâm, xem giá thế kia, như là bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất thủ bộ dáng. Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô chứng kiến bọn họ bị 12 cái mặt ngựa hồn quỷ vây quanh, đối xử lạnh nhạt nhìn chung quanh một vòng. Bên trái này bảy giao cho ta. Liễu Bạch Tô lạnh giọng quát. Ngươi có thể chứ? Diệp Huyền lo lắng hỏi. Cái này dù sao đều là đế lộ tu vi mặt ngựa hồn quỷ, Liễu Bạch Tô tuy nhiên đạt đến đế lộ đỉnh phong, nhưng là về số lượng kém quá nhiều, chỉ sợ chưa chắc sẽ chiếm được tiện nghi gì đấy. Liễu Bạch Tô cũng không quay đầu lại nói, ngươi trước đem ngươi này nằm cái giải quyết nói sau. Cắc cắc cạc. Nay cầm đầu mặt ngựa hồn quỷ âm thanh nói, tiểu nữ hoa, ngươi thật đúng là không biết lượng sức. Câm miệng. Đúng lúc này, Liễu Bạch Tô trong đôi mắt tràn đầy sắc ý, tố vung tay lên. Vang một tiếng, chung quanh huyết vụ đột nhiên tản ra, một hơi bọc lại toàn thân của nàng còn không phải tới hạn, máu này xương ngủ tản ra, vậy mà hóa thành một cái huyết hà, lan tràn tứ phương. Không qua chỉ trong chốc lát, cái này huyết hà liền đem 7 con mặt ngựa hồn quỷ mà lan tràn tại trong nước sông. Nhìn kỹ, cái này huyết hà chạy xuôi theo, mà Liễu Bạch Tô tiểu đứng ở nơi này huyết sắc sông lớn nước chảy thượng. Bởi vậy có thể nhìn ra được, Liễu Bạch Tô lúc này đây không có dấu rốt, lấy ra bản lãnh của mình. Huyết hà cựu truyền công, ngươi vậy mà đã lấy được năm đó bà điên đích thực truyền, không, không đúng, đây không phải huyết hà cựu truyền công. Tiểu nữ hoa, ngươi lẽ nào đem cái này huyết hà cựu truyền công mà tự tiện sửa đổi không thể? Nay cầm đầu mặt ngựa hồn quỷ xem đến nơi này, hiển nhiên một cái kinh hãi. Liễu Bạch Tô không nói gì, tay vồ một cái, huyết sắc nước sông trên không trung, một bả bọc lại mặt ngựa hồn quỷ, sau đó, đúng là một bước liền đi tới cái này mặt ngựa hồn quỷ trước mặt, chỉ là một hô hấp công phu. Liễu Bạch Tô một đôi tay bắt được cái này mặt ngựa hồn quỷ, sau đó một đấm chém ra. Và ảnh. Quả đấm của nàng như là có ngàn cân lực đạo đồng dạng, một đấm đập xuống, cái này mặt ngựa hồn quỷ thiếu chút nữa bị nện trở thành nát bấy. Nói câm miệng, không nghe thấy sao? Liễu Bạch Tô hung hăng nhìn con này mặt ngựa hồn quỷ, ăn mặc đỏ dày chân dẫm nát cái này trên người của mặt ngựa hồn quỷ. Thời gian dài như vậy, không có thể bộc phát trôi qua tính tình, nàng không ngại hoàn toàn rơi tại những này mặt ngựa hồn quỷ trên người. Cắc cắc cạc. Đúng lúc này, một cái mặt ngựa hồn quỷ bị thương, những thứ khác mặt ngựa hồn quỷ không khỏi là hướng phía tại đây bay tới. Thật sự là, Liễu Bạch Tô hàm răng khẽ cắn, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem từ phía sau lưng bay tới mặt ngựa hồn quỷ. Nàng không hề đi quản dưới chân cái này mặt ngựa hồn quỷ, thả người nhảy lên, huyết hà đột nhiên tăng vọt trăm thước, mà Liễu Bạch Tô tiểu đứng ở cái này cao cao quay cuồng huyết hà ở trên một đôi mắt chằm chằm vào cái này trong huyết hà mặt ngựa hồn quỷ. Cái này 7 con mặt ngựa hồn quỷ một lần nữa tụ tập lại với nhau, không ý kỵ tí nào hướng phía đứng trên huyết hà Liễu Bạch Tô mà đi. Liễu Bạch Tô tay vồ một cái, chảy xuôi màu máu sông dài ở bên trong, từng đạo trường dài 7-8 trượng màu máu lưỡi dao sắc bén bay ra, lập tức hướng phía 7 con mặt ngựa hồn quỷ mà đi. Chút tài mọn. Mặt ngựa hồn quỷ một tiếng nham hiểm đấy ngọn nguồn tiếng quát. Hai phe chiến đấu hết sức căng thẳng. Mà cùng lúc đó, vậy còn dư lại 5 con mặt ngựa hồn quỷ cũng hướng phía Diệp Huyền lao đến. Quân chủ, tuyệt đối không nên khiến cái này mặt ngựa hồn quỷ cẩn thận, những này đế lộ mặt ngựa hồn quỷ một khi cẩn thận, rất có thể nhập vào thân quấn ở trên người của ngươi. Tới lúc đó, bị mặt ngựa hồn quỷ quấn ở trên người, có thể nếu so với chúng độc còn đáng sợ hơn gấp trăm lần đấy. Quỷ sắt đứng ở Diệp Huyền bên cạnh, nhắc nhở lấy nói. Diệp Huyền lo lắng nhìn thoáng qua sau lưng cùng 7 con mặt ngựa hồn quỷ giao thủ Liễu Bạch Tô, ngưng tụ lông mày, mà lúc này đây, hắn đột nhiên một tiếng thét to lên nói, cút ngay. Một cái mặt ngựa thừa dịp hắn không chú ý, vậy mà nghĩ từ phía sau lưng đánh lên hắn. Trong tay hắn trúc kiếm xuất hiện, sau đó hàn băng lan tràn. Xuy suy, một đạo tiếng xé gió vang lên. Diệp Huyền nheo mắt lại bước lui phía trước mặt ngựa hồn quỷ về sau, phía sau lại tăng thêm 3 con mặt ngựa hồn quỷ. Đọc truyện tại http, chọe nụ ạ toải. Các cạc cạc cự. C. Diệp Huyền xem đến nơi này, trong nội tâm dùng mình, tay vồ một cái, lẩm bẩm nói, chết đi. Và ảnh. Lại nhìn Diệp Huyền trong tay trái, một đạo ngọn lửa nhạt, vậy mà tự hành thiêu đốt lên, ngọn lửa này thật là cổ quái, như là băng, hoặc như là lại thiêu đốt hỏa. Phệ hồn băng diễm. Ngọn lửa này xuất hiện lúc, Diệp Huyền khỏe miệng tự lẩm bẩm. Ngọn lửa này, nhưng lại Diệp Huyền đạt tới đế lộ thời kỳ, mới thi triển một môn thanh ly huyền băng quyết thần thông, phệ hồn băng diễm. Cái này phệ hồn băng diễm, chính là thanh ly huyền băng quyết nội một môn chủ muốn thần thông chiêu số, cũng là chủ tu chiêu số. Diệp Huyền phệ hồn băng diễm thi triển vừa đúng, tại 3 con mặt ngựa hồn quỷ đánh lên lúc, lập tức quay người, phệ hồn băng diễm thoang cái đánh vào trong đó một cái trên người của mặt ngựa hồn quỷ. Ngao ngao ngao. cái con kia mặt ngựa hồn quỷ như là toàn thân bị đốt lên một chút, phát ra tê tâm liệt phế bén nhọn tiếng kêu sợ hãi. Diệp Huyền đối với phệ hồn băng diễm điều khiển còn không thành thạo, mặc dù chỉ phóng xuất ra một chút như vậy phệ hồn băng diễm, điều khiển cũng vô cùng gian nan. Giờ phút này phệ hồn băng diễm đánh ở trong đó một cái mặt ngựa hồn quỷ trên người, còn chưa kịp xuyên thủng kỳ thân thể, bên cạnh hai cái mặt ngựa hồn quỷ tiểu hướng phía Diệp Huyền lao đến. Diệp Huyền trong nội tâm dùng mình, không dám để cho cái này mặt ngựa hồn quỷ cận thân, vội vàng lui nhanh. Quân chủ coi chừng. Quỷ sắt nhắc nhở hô. Bởi vì, phía sau hai cái mặt ngựa hồn quỷ cũng hướng phía Diệp Huyền lao đến. Diệp Huyền không dám khinh thường, trong miệng nói lẩm bẩm, liền muốn điều khiển hắc hà rễ cây trước tiên thay mình ngăn cản xuống. Bất quá, còn không có lại Diệp Huyền điều khiển xuất hắc hà thời điểm. Trên bả vai hắn tiểu yêu tiểu khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm, ngồi ở Diệp Huyền trên bờ vai vẫn không nhúc nhích, cái miệng nhỏ nhắn mân mê, đưa trong tay kẹo hồ lô quăng ra, sau đó tiểu vẫn không nhúc nhích đấy, một hồi nhe răng trợn mắt, một hồi gọi tới gọi lui, giống là đang nổi lên cái gì. Không sai biệt lắm hai ba hơi công phu, tiểu yêu rốt cục dựng dụng ra đến cái gì, an vị tại Diệp Huyền trên bờ vai, hoa một tiếng khóc giống lên. Thì ra, vừa rồi như vậy một hồi, tiểu tử này hiểu đang nổi lên nước mắt. Tiểu yêu đồng nhất khóc, Diệp Huyền bên người mấy cái mặt ngựa hồn quỷ thân thể phảng phất bị thương nặng đồng dạng, cứng ngắc ngay tại chỗ. A, a a a. Những này mặt ngựa hồn quỷ thống khổ gào thét. Tiểu yêu như trước khóc vô cùng thương tâm, điều này làm cho Diệp Huyền ở bên cạnh nhìn cũng nghi hoặc vô cùng. Lúc này đây, quỷ sát ở bên cạnh mở trừng hai mắt, cùng một người không có chuyện gì đồng dạng, ngược lại là những này mặt ngựa hồn quỷ phảng phất như gặp phải thiên địch. Tiểu yêu tiếng khóc vừa vang lên lên, những này mặt ngựa hồn quỷ tiểu đốn tại nguyên chỗ, gương mặt sợ hãi. Hoa hoa. Tiểu yêu khóc lớn tiếng lấy. Ước chừng ba lạng tức công phu qua đi, lại nhìn những này mặt ngựa hồn quỷ, đã hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu, lơ lửng giữa không trung, hấp hối bộ dáng. Xem đến nơi này, tiểu yêu tiếng khóc đình chỉ, cái miệng nhỏ nhắn một phát, tràn đầy vui vẻ vẻ, nàng ia theo Diệp Huyền trên bờ vai nhảy xuống, sau đó đến một cái mặt ngựa hồn quỷ trước mặt, cái mũi khẽ hấp. Cái này mặt ngựa hồn quỷ tiểu hóa thành một đạo tàn ảnh, chui vào tiểu yêu trong thân thể. Diệp Huyền xem đến nơi này, có chút trợn tròn mắt. Những này mặt ngựa hồn quỷ nhưng cũng là đế lộ giai đoạn trước tu vị, bây giờ đang ở tiểu yêu cái này tiểu nữ hoa trước mặt, vậy mà đã không có một chút sức chiến đấu. Tiểu yêu cái mũi khẽ hấp, hút đi một cái mặt ngựa hồn quỷ về sau, mà bắt đầu hấp thứ hai trích, không chỉ trong chốc lát, tổng cộng 5 con mặt ngựa hồn quỷ toàn bộ đều bị tiểu yêu hấp một sạch sẽ rồi. Đúng lúc này, tiểu yêu khuôn mặt tung tăng như chim sẻ vẻ hưng phấn, nàng đứng tại chỗ, gọi tới gọi lui. Giống là hoàn toàn sẽ không cân nhắc có thể hay không rơi xuống mặt đất bộ dạng, chỉ trong chốc lát, nàng như là lại nhớ ra cái gì đó, đánh lấy phình bụng, lại cầm lấy Diệp Huyền quần áo, thuận đường đoạn, thập phần thành thạo bò tới Diệp Huyền trên bờ vai. Quân chủ. Đúng lúc này, quỷ sát đã bị hù mặt mũi tràn đầy trắng bệnh. Người không sao chớ. Diệp Huyền chứng kiến quỷ sát bộ dáng như vậy, không khỏi hỏi. Theo đạo lý mà nói, quỷ sát cũng là quỷ vật, hơn nữa đã hơn một lần đối với tiểu yêu tiếng khóc tràn đầy sợ hãi, chỉ trong chốc lát, lúc ấy quỷ sát giống như là bệnh nặng một hồi. Mà bây giờ, quỷ sát ngoại trừ mặt bạch giống như không có gì bộ dáng yêu đất. Quỷ sát vô sự, lúc này đây tiểu yêu tiếng khóc cũng không có nhằm vào quỷ sát, tựa hồ là bởi vì biết rõ ta cùng quân chủ quan hệ, cho nên tiếng khóc này đối với ta không có tạo thành nguy hiểm gì. Quỷ sát thở phào nhẹ nhõm. Ia. Đúng lúc này, tiểu yêu tay một ngón phía trước, kích động gọi hô lên, tựa hồ nơi nào còn có lấy nàng khát vọng thứ gì đó. Diệp Huyền xem xét phía trước, chỗ đó đúng là Liễu Bạch Tô cùng mặt ngựa hồn quỷ giao thủ địa phương. Không dám trì hoãn thời gian, vội vàng mang theo tiểu yêu bay đi. Chương 703, Lâm Chi Ngộng, giúp ta. 12 cái mặt ngựa hồn quỷ có thể chiến hư hợp kỳ, có thể nhìn ra được cái này mặt ngựa hồn quỷ đơn độc chiến lực có lẽ không mạnh, có thể là liên thủ chiến lực lại tuyệt không chỉ một cộng một đơn giản như vậy. Nếu như không có tiểu yêu ra tay trợ giúp mà nói, Diệp Huyền đối mặt 5 con mặt ngựa hồn quỷ, nghĩ muốn giải quyết chỉ sợ liền trở thành một việc khó rồi. Mà Liễu Bạch Tô, hiện đang đối mặt thì còn lại là 7 con mặt ngựa hồn quỷ. Lúc này Liễu Bạch Tô cao cao đứng trên huyết hà, mà huyết hà dưới, này 7 con mặt ngựa hồn quỷ thì là nghĩ hết biện pháp muốn tiếp cận Liễu Bạch Tô. Nhưng là Liễu Bạch Tô cũng không đốc, biết rõ mặt ngựa hồn quỷ một khi quấn thân mà nói, mặc dù là nàng đế lộ tu vi đỉnh cao, cũng sẽ có nguy hiểm có thể chết đi. Tự nhiên sẽ không dễ dàng làm cho đối phương cận thân đấy. Cho nên, mỗi khi cái này 7 con mặt ngựa hồn quỷ tiếp cận nàng lúc, nàng tiểu lui về sau một ít. Song phương giao thủ một thời gian ngắn, bất quá tựa hồ cũng không phân ra cái gì cao thấp, hơn nữa nhìn bộ dáng, thời gian ngắn cũng chia không ra cái gì thắng bại bộ dạng. Diệp Huyền cũng không có cái gì kinh ngạc, nữ nhân này thực lực tiểu là đáng sợ như vậy. Khi đi tới Liêu Bạch Tô chiến trường trước, Diệp Huyền ánh mắt đặt ở tiểu yêu trên người. Đúng lúc này, Liêu Bạch Tô cùng mặt ngựa hồn quỷ giao thủ đúng là kịch liệt, tự nhiên là không có phát hiện đến của bọn họ. Tiểu yêu mắt to tọt nhìn lấy cùng Liêu Bạch Tô giao thủ bảy con mặt ngựa hồn quỷ, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm, miệng thật chặt khép lại, túi đầu, tiểu quyền nắm chặt, như là đang cực lực nổi lên cái gì. Không sai biệt lắm nổi lên một hồi, tiểu yêu thì là ngẩng đầu, liếc nhìn Diệp Huyền một cái. Diệp Huyền cũng nhìn thoáng qua tiểu yêu, tràn đầy vẻ cổ quái. Hoa! Đúng lúc này, tiểu yêu lại miệng há ra, khóc giống lên. Hoa hoa hoa! Tiếng khóc so vừa rồi một lần kia còn muốn ảnh hưởng đi một tí. Tiếng khóc này vừa vang lên lên, vừa rồi cùng Liễu Bạch Tô giao thủ còn ngang ngược cản rỡ mặt ngựa hồn quỷ, toàn bộ đều thân thể cứng ngắc lại xuống, ngốc trên không trung, vẫn không nhúc nhích bộ dạng. Ngao ngao ngao! A, có mấy cái mặt ngựa hồn quỷ lâm vào thống khổ dễ rủa cùng phản kháng ở bên trong, có thể là chỉ là một biết, tại tiếng khóc này dưới sự tra dày vò, những quỷ này vật cũng đều đã mất đi tất cả sức chiến đấu. Điều này làm cho Liễu Bạch Tô xem đến nơi này, thân hình lóe lên, theo huyết hà thượng nhảy xuống, sau đó trở lại Diệp Huyền bên người, kinh ngạc nhìn xem tiểu yêu. D. Học chuyện với nét tiếng khóc của nàng giống như đối với quỷ vật có tác dụng khắc chế. Diệp Huyền nói ra, ánh mắt ta không ngủ. Liễu Bạch Tô thản nhiên nói. Diệp Huyền không nói gì, yên lặng chờ lấy kết quả. Tiểu yêu như cũng là hoa hoa khóc. Khóc một hồi, phát hiện trên bầu trời mặt ngựa hồn quỷ đều đánh mất sức chiến đấu, đột nhiên nước mắt vừa thu lại, bao tô đình chỉ, ồ ồ nha nha vui vẻ gọi hô lên. A. Tiểu yêu một bà theo Diệp Huyền trên bờ vai nhảy xuống tới, sau đó liền chạy tới một chỉ mặt ngựa hồn quỷ trước mặt, cái mũi khẽ hấp, cái này mặt ngựa hồn quỷ liền tiến vào trong bụng, tiểu yêu hút đi một cái mặt ngựa hồn quỷ. Lại thèm ăn nhìn về phía những thứ khác mặt ngựa hồn quỷ, hấp tấp chạy tới. Không chỉ trong chốc lát, bảy con mặt ngựa hồn quỷ đã bị tiểu yêu ăn. Tiểu yêu hài lòng sờ lên bụng, sau đó lau miệng, ia ia lại hướng phía Diệp Huyền bên này chạy trở về, thân thể nhỏ bé nhảy dựng, tiểu mình cầm lấy Diệp Huyền cổ áo của, bò lên trên Diệp Huyền bả vai. Bất quá lúc này đây, tiểu yêu nhưng lại ghé vào Diệp Huyền trên bờ vai, thân thể lay động, hô hô như là ngủ rồi. Diệp Huyền chứng kiến tiểu yêu an tường ngủ rồi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy đáng yêu, trong nội tâm nghi hoặc, nhưng vẫn là sờ lên tiểu gia hỏa đầu, để cho tiểu gia hỏa này tại trên bả vai mình nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Tiểu gia hỏa này rốt cuộc là ai? Diệp Huyền chứng kiến tiểu tử này hiểu, hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói. Theo biểu hiện ra đến xem, mặc dù là dùng ánh mắt của hắn, không thừa nhận cũng không được, đối phương là một người bình thường nữ đồng, có thể là cái này tiểu nữ hoa thật lợi hại, tựa hồ đối với quỷ vật có rất mạnh tác dụng khắc chế, hơn nữa, cái mũi khẽ hấp là có thể đem những quỷ này vật tan hết. Một người bình thường nữ đồng, có thể lợi hại như thế, Diệp Huyền tuyệt không tin. Cái này tiểu nữ đồng, chỉ sợ không phải thông thường nữ hài. Quân chủ, ngươi xem tiểu yêu trên trán. Quỷ sát chỉ tiểu yêu. Đúng lúc này, Diệp Huyền mới phát hiện, tiểu yêu trên trán, vậy mà như ẩn như hiện xuất hiện một quả lóe sáng ánh sao sáng. Cái này những vì sao một hồi xuất hiện, một hồi thì là biến mất, cực kỳ cổ quái bộ dáng. Tiểu yêu giống là hoàn toàn không có phát hiện những nay đồng dạng, ngủ say ghé vào Diệp Huyền trên bờ vai, bàn tay nhỏ bé nắm thật chặt Diệp Huyền cổ áo của, thỉnh thoảng liếm liếm miệng, một bộ y do vị tân bộ dáng. Diệp Huyền chứng kiến tiểu yêu cái bộ dáng này, có chút kỳ quái, cũng có chút bận tâm, không biết đây đối với tiểu yêu mà nói là phúc hay là họa, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, tiểu lắc đầu, tiểu yêu nuốt luôn quỷ vật, hoàn toàn là dựa vào bản năng, chắc có lẽ không xuất hiện sự tình gì đấy. Quỷ sát, các ngươi quỷ ngục ở bên trong ghi lại có quỷ vật sợ thiên địch sao? Diệp Huyền không khỏi hỏi. Có ngược lại là có. Quỷ sát chậm rãi nói ra, bất quá ngày đó địch, từ lúc vô số năm trước, cũng đã bị diệt tộc rồi. Hơn nữa, cái kia chủng tộc là thần dẫn tộc, đặc thù cùng tiểu yêu là hoàn toàn bất đồng. Thần dẫn tộc. Diệp Huyền tự lẩm bẩm một câu. Nghe quỷ sát nói, tiểu yêu rõ ràng không phải thần dẫn tộc, đó là lại cái gì? Cái gì đó? Trốn nơi nào? Ngay tại Diệp Huyền lực chú ý đều đặt ở tiểu yêu trên người lúc, Liễu Bạch Tô một tiếng khét đều. Đúng lúc này, chỉ thấy không trung đột nhiên hiện lên một đạo hắc mang, cái này hắc mang đột nhiên xuất hiện, sau đó hướng về phương xa mà đi, bị Liễu Bạch Tô phát hiện, một bà chặn lại xuống. Đây là cái gì? Diệp Huyền xem đến nơi này, có chút dừng lại. Một đám thần niệm phân thân, hơn phân nửa là cựu tinh người của Vương Triều dùng cái này thần niệm phân thân đến điều khiển mặt ngựa hồn quỷ đấy. Cái này thần niệm phân thân ở bên trong có vừa rồi cùng chúng ta giao thủ ký ức, phải hủy diệt cái này thần niệm phân thân. Nếu không đợi đến cái này thần niệm phân thân trở về vị trí cũ, chỉ sợ đối phương đã biết rõ hai người các ngươi đặc thủ, nghĩ tìm các ngươi tiểu dễ dàng. Hồng Vân vội vàng nói. Diệp Huyền không biết, Liễu Bạch Tô tự nhiên sẽ hiểu đây là thần niệm phân thân, không có có giải thích quá nhiều, hai tay kéo một phát, cái này thần niệm phân thân tựu bị xé nứt trở thành hai nửa. Mà đang ở thần niệm phân thân bị hủy đi nháy mắt. Dám can đảm hủy của ta thần niệm phân thân, còn có bản tọa âu yếm 12 cái mặt ngựa hồn quỷ, ta muốn các ngươi chết. Một đạo như sấm âm giống như thanh âm vang lên. Trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ, mà ở âm thanh âm vang lên lúc, một đạo rất mạnh uy áp cũng tản ra ngoài. Không khó nhìn ra, cái này cái chủ nhân của thanh âm, ngay tại cách đó không xa. Diệp Huyền không biết là, Ly Hỏa hai người, tại Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô đối phó mặt ngựa hồn quỷ lúc, đã tiếp cận bọn họ. Đây là hư hợp kỳ. Diệp Huyền cảm giác được còn đã vượt qua Liễu Bạch Tô uy áp, tâm một người trong lộn bộ, nói, chúng ta đi. Lời này rơi xuống, Diệp Huyền không dám trì hoãn, đem quỷ sát thu nhập trong tay áo, sau đó vung tay áo, hắc hà xuất hiện, Diệp Huyền kéo lại Liễu Bạch Tô cánh tay, dầm nát hắc hà bản thể ở trên bay thẳng đến phương xa bay đi. Hả? Cùng lúc đó, đã tiếp cận Diệp Huyền Ly Hỏa đột nhiên ngưng tụ lông mày, nói, cái này Diệp Huyền tốc độ thật nhanh. Xem ra đồn đãi người này có chi dương linh bảo chuyện tình tuyệt đối không có giả, chúng ta truy, ta cũng không tin chính là một cái đế lộ, có thể chạy ra lòng bàn tay của ta. Lời này rơi xuống, Ly Hỏa tiểu thêm nhanh thêm mấy phần tốc độ, xem tốc độ này, tựa hồ còn hơn hồi nãy nữa phải nhanh hơn mấy phần bộ dáng. Diệp Huyền thật nhanh hướng phía trước mà đi, cái này trong vòng ngàn dặm ở trong, đều là không người khu vực. Diệp Huyền, hắn tiếp cận. Hồng Vân tại Diệp Huyền trong đầu nhắc nhở. Mặc dù có hắc hà bồ đoàn, nhưng là đối với phương hư hợp kỳ thực lực, toàn lực đuổi giết ngươi, ngươi muốn chạy trốn tỷ lệ tuyệt đối không cao, lại kéo dài xuống mà nói, sớm muộn cũng sẽ bị bọn họ đuổi theo đấy. Diệp Huyền cũng có thể cảm giác được, cắn răng một cái quan, nói, không thể kéo dài nữa. Lòng hắn biết, hắc hà bồ đoàn chính là trí bảo, nhưng mà là đối phương chính là hư hợp kỳ, trong tay nếu như không có vài món bảo vật, chỉ sợ không ai sẽ tin tưởng. Mặc dù đối phương không có bảo vật gì, dùng hư hợp kỳ tu vị, đuổi theo hắn cũng không phải là việc khó, mà nơi đây lại là không người khu vực, mặc dù hắn thay hình đổi dạng, sợ là cũng trốn không thoát bàn tay của đối phương tâm. Lời này rơi xuống, Diệp Huyền vỗ túi chữ vật, một đạo túi thơm xuất hiện ở Diệp Huyền trong tay áo. Nhang này túi, đúng là Lâm Chi Mộng lưu cho hắn đồ vật, tại gặp đủ để uy hiếp được nguy hiểm tánh mạng lúc, mới có thể mở ra. Bây giờ Diệp Huyền không dám do dự, trực tiếp mở ra nhang này túi, dù sao, gặp hư hợp kỳ, trước phương lại là không người khu vực. Hắn căn bản không chỗ có thể trốn. Diệp Huyền chầm chầm vào nhang này túi, nhìn thật sâu liếc, không có chút gì do dự, mở ra cái này bao túi thơm. Lâm Chi Mộng, giúp ta. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương 704, sinh lộ chỗ. Túi thơm mở ra lúc, phù một tiếng, một đạo hơi nước trắng mịt mở sương mù theo túi thơm trùng phi xuất, thời gian trong nháy mắt, trong sương mù đột nhiên hiện ra một đạo thanh sắc chim nhỏ. Cái này màu xanh chim nhỏ xuất hiện lúc, nhưng lại đột nhiên hóa thành một đạo thanh mang. Hướng phía Diệp Huyền bên trái phương hướng bỏ chạy, tốc độ cực nhanh, cơ hồ lóe lên tức thì. Mà hắn bỏ chạy phương hướng, cũng làm cho Diệp Huyền hơi sững sờ. Đi theo nó, cơ hồ không có suy nghĩ, Diệp Huyền lập tức lựa chọn đi theo cái này màu xanh chim nhỏ. Nhang này túi chính là Lâm Chi Mộng lưu lại cho hắn, tại nguy cơ lúc có thể vì hắn vạch một con đường sống chi vật, mà màu xanh chim nhỏ lộ ra lại chính là rồi. Nó vốn lựa chọn là bay thẳng đến phía trước bỏ chạy, chỉ cần trốn ra Hàn Nguyệt đảo, tiểu sẽ tiến vào phồn hoa khu vực. Chỗ đó thành trì phần đông, trốn trong đó, chỉ cần thay hình đổi dạng, có lẽ tiểu hội an toàn rất nhiều. Có thể là cái này màu xanh chim nhỏ vậy mà lựa chọn hướng bên trái phương hướng đi trốn, điều này làm cho Diệp Huyền trăm mối vẫn không có cách giải. Bởi vì bên trái phương hướng, dù là đã đi ra Hàn Nguyệt đảo, cũng chỉ có vài tòa cô lập không thuộc về bất luận cái gì thần quốc thành trì mà thôi. Cái này vài tòa thành trì nếu như không phải Diệp Huyền trí nhớ không tệ, thậm chí đều không nhớ rõ tòa thành trì này. Mà màu xanh chim nhỏ bay đi phương hướng, đúng là hướng phía này vài tòa không nhiều lắm thành trì chạy đi. Diệp Huyền đang nghĩ, trốn cái này vài tòa cô lập tòa thành trì ở bên trong, hẳn là so trốn thoát đi Hàn Nguyệt đảo sau, này tu tiên giả đông đảo phồn hoa khu vực còn muốn chỗ hữu dụng sao. Bất quá, mặc dù nghĩ như vậy, hắn như trước không có nửa điểm do dự điều khiển hắc hà, trực tiếp đi theo màu xanh chim nhỏ. Đối với Lâm Chi Mộng khi còn sống lưu lại, hắn vô điều kiện tin tưởng. Diệp Huyền không biết. Chính là như vậy một cái lựa chọn chính xác, nhưng lại để cho hắn tránh khỏi một hồi họa sát thân. Màu xanh chim nhỏ tốc độ rất nhanh, vẫn như trước tại Diệp Huyền trong phạm vi chịu đựng, Diệp Huyền hiện tại giẫm phải hắc hà, phía trước màu xanh chim nhỏ khi thì quẹo trái khi thì quẹo phải, hoàn toàn không biết muốn đem Diệp Huyền mang đi nơi nào. Cùng lúc đó, Ly Hỏa chứng kiến Diệp Huyền vậy mà vòng vo phương hướng, có chút dừng lại, chợt lạnh giọng nói ra, tiểu tử này vậy mà hướng Hắc Vân thành phương hướng bỏ chạy rồi, nguy rồi. Tiểu tử này lẽ nào biết rõ Hắc Vân Thành chi tiết? Không, Không có khả năng, người này trước kia một mực thiên bạch đế thần quốc, làm sao sẽ biết rõ việc này, như vậy là chuyện gì xảy ra. Nghĩ vậy, Ly Hỏa nắm chặt nắm đấm. T-E-Z-U-I-E trái tim đen đu ám N. T-U-I. V-N nếu như Diệp Huyền thật sự hướng này phồn hoa khu vực bỏ chạy, hắn thật đúng là không ý kỵ, đến lúc đó, đêm này phồn hoa giải đất tu tiên giả giết sạch là được, Diệp Huyền tự nhiên sẽ hiện hành. Mà hiện hành về sau, chính là Diệp Huyền vẫn lạc thời điểm, có thể là, Diệp Huyền vậy mà không có lựa chọn hướng này phồn hoa khu vực bỏ chạy, vậy mà lựa chọn thay đổi một cái phương hướng, hướng phía một cái khác vắng vẻ địa phương mà đi. Tiểu tử này thay đổi bộ mặt chiêu số cao minh vô cùng, theo đạo lý mà nói sẽ phải lựa chọn nhiều người địa phương đi xuyên, như thế nào bây giờ vậy mà chọn như thế vắng vẻ địa phương. Không thể, không có khả năng để cho tiến vào Hắc Vân Thành, nếu không còn muốn giết tiểu tử này tiểu khó khăn. Ly Hỏa trong nội tâm ngàn vạn suy nghĩ, lập tức vung tay háo, tiểu thêm nhanh thêm mấy phần tốc độ, biến mất ngay tại chỗ. Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô thừa lấy hắc hà, toàn lực bỏ chạy, cứ như vậy chỉ trong chốc lát, Diệp Huyền chân khi đã hao phí không ít. Chỉ có thể phục dụng hắc hà dịch gia tăng lấy bản thân chân khí, không qua không chỉ trong chốc lát, Diệp Huyền thần thức quét qua, đột nhiên trong nội tâm dùng mình. Diệp Huyền, hắn lại rút ngắn khoảng cách rồi. Hồng Vân nhắc nhở lấy nói ra. Diệp Huyền ngồi trên hắc hà, con mắt nhìn phía trước chim nhỏ, trong nội tâm tính kế thoáng một phát khoảng cách, nói, không được, nếu như vậy đi xuống, chỉ sợ còn chưa tới chỗ mục đích, sẽ bị hắn đuổi kịp, chúng ta bây giờ căn bản không biết cái này màu xanh chim nhỏ biết bay hướng người tới hạn. Nghĩ vậy, Diệp Huyền vỗ túi trữ vật, lấy ra vài tờ linh phủ. Cái này linh phủ, đúng là Văn Nghiệp tặng cho hắn đạp gió linh phủ. Hắn bản dùng vi mình không cần phải vật ấy, tuy nhiên lại không nghĩ, chỉ như vậy mấy ngày công phu, cái này đạp gió linh phủ liền trở thành mình bảo vệ tánh mạng bảo vật. Khai mở. Diệp Huyền chân khí rót vào linh phủ chính giữa. Đồng nhất trương đạp gió linh phủ đột nhiên hóa thành một đoàn giấy cho, biến mất ở Diệp Huyền trong tay. Mà như vậy cái thời điểm, Diệp Huyền chỉ cảm thấy dưới chân một mảnh nhẹ nhàng. Toàn lực thúc giục hắc hà, tốc độ vậy mà so ngay từ đầu lại muốn nhanh thêm mấy phần, trong nội tâm bỗng dưng vui vẻ. Mặc dù chỉ là nhanh thêm mấy phần, nhưng mà loại thời khắc mấu chốt này, có thể nhanh lên vài phần, đã là không dễ sự tình. Bất quá, chỉ nhanh lên cái này vài phần, còn hoàn toàn không đủ. Tên kia tốc độ vừa nhanh rồi, hắn nổi điên à. Diệp Huyền thần thức quét qua, lại phát hiện phía sau hư hợp kỳ cao thủ tốc độ lại một cái bạo tăng, rất có dốc sức liều mạng truy hắn tư thế. Hai mắt của hắn chằm chằm vào màu xanh chim nhỏ, âm thầm lau một vệt mồ hôi nước, chỉ có thể đem hy vọng hoàn toàn ký thác vào màu xanh chim nhỏ thượng. Đột nhiên, Diệp Huyền chạy ra khỏi Hàn Nguyệt đảo, trước mặt hiện ra một cái không lớn vùng biển, cái này trong hải vực, ngưng đông lạnh lấy khối băng, Diệp Huyền chứng kiến cái này vùng biển, tự biết rõ mình đã đi ra Hàn Nguyệt đảo, bất quá cái này còn không phải tới hạn, sau lưng Ly Hỏa cách mình càng ngày càng gần. Mau một chút, nhanh một chút nữa. Diệp Huyền cắn răng một cái quan. Nếu quả thật bị người này truy lên, hắn có thể không đối với tin mình và Liễu Bạch Tô cộng lại, có thể đối địch này hư hợp kỳ nhân vật mạnh mẽ. Cho nên, chỉ có thể trốn. Để cho tinh thần của ta câu thông hắc hà. Đúng lúc này, Liễu Bạch Tô đột nhiên giọng dịu dàng quát. Hả? Diệp Huyền hơi sững sờ. Chỉ là một sững sờ, Diệp Huyền sẽ hiểu ý tứ của Liễu Bạch Tô. Không có chút gì do dự, hắn lập tức điều khiển hắc hà, để cho hắc hà tiếp nhận tâm thầm của Liễu Bạch Tô. Liễu Bạch Tô tâm thần dung nhập hắc hà ở bên trong, ngay tại thời gian ngắn ngủi đã nhận được điều khiển hắc hà quyền lợi, nàng một đôi trong trẻo nhưng lạnh lùng hai mắt chằm chằm vào phương xa, lập tức đế lộ đỉnh phong tinh thuần chân khí dung nhập hắc hà ở bên trong, khiến cho cái này hắc hà tốc độ phi hành lại nhanh thêm mấy phần. Liễu Bạch Tô đế lộ tu vi đỉnh cao điều khiển hắc hà tốc độ, tự nhiên cùng Diệp Huyền đế lộ giai đoạn trước thao túng tốc độ xa xa bất đồng. Điều này làm cho Diệp Huyền cảm giác được hy vọng thời điểm, vỗ túi trữ vật, nói: Đây là vài giọt hắc hà dịch, tại chân khí chưa đủ lúc cắn hạ, có thể trong thời gian ngắn khôi phục trong cơ thể rất nhiều chân khí. Liễu Bạch Tô nhàn nhạt liếc nhìn Diệp Huyền một cái, chợt vừa thu lại cái này hắc hà dịch, không nói hai lời điều khiển hắc hà hướng phía dài đằng đẵng vô biên vùng biển bên ngoài phi hành mà đi. Đáng giận. Ly Hỏa cảm giác được Diệp Huyền hai người tốc độ lại nhanh thêm mấy phần, không khỏi vừa kinh vừa sợ, đột nhiên một cái pháp quyết véo xuất, đột nhiên theo hắn trong ngực toát ra đến một đầu hung ác quỷ đầu, quỷ này đầu xuất hiện lúc Ly Hỏa trên mặt hiện ra vài phần sợ hãi, do dự một chút, tay tiểu đưa về phía quỷ này đầu. Giờ này khắc này, quỷ này đầu một bả cắn Ly Hỏa cánh tay, sau đó bắt đầu từng nốn hút ăn lên. Không chỉ trong chốc lát, Ly Hỏa tiểu cảm giác trong cơ thể mình tinh huyết bị quỷ đầu cắn nuốt không ít. Đủ chứ? Ly Hỏa quát lạnh nói. Đúng lúc này, quỷ đầu cũng liếm môi một cái, đột nhiên một bả chui vào Ly Hỏa trong thân thể. Quỷ đầu hòa tan vào thân thể ở trong, Ly Hỏa đột nhiên cảm thấy thân thể biến hóa, trong nội tâm vui vẻ, lại ăn một cái viên đan dược, khiến cho sắc mặt trắng bệch biến mất không ít, lại vung tay háo, biến mất ngay tại chỗ. Tốc độ kia thình lình nếu so với vừa mới bắt đầu còn nhanh hơn 2 lần, hiển nhiên là thi triển cái gì tiêu hao pháp môn. Cái này một đuổi một chạy, kéo dài đến một thời gian uống cạn chén trà. Một chén trà qua đi, Diệp Huyền trước mặt ánh mắt đột nhiên sáng sủa lên, vùng biển biến mất, hiện ra tại trước mặt hai người thì còn lại là một cái rộng lớn thổ địa. Xem đến nơi này, Diệp Huyền có chút thở dài một hơi, có thể là vừa lúc đó, Diệp Huyền trong nội tâm một cái lộ bộ. Trốn nơi nào? Thanh âm này vang lên lúc, khiến cho Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô tâm thần run lên, đều là nhận lấy uy áp chấn động. Bất quá, Liễu Bạch Tô dù sao thân kinh bách chiến, chỉ là thời gian một hơi thở, tiêu thoát khỏi cái này uy áp khống chế, lại một lần nữa điều khiển hắc hà bay đi. Không lâu sau đó, Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô trước mặt, hiện ra một mảnh khói đen, cái này khói đen bao phủ tứ phương, mà trước mặt màu xanh chim nhỏ, thì là đâm đầu thẳng vào khói đen trong. Lập tức màu xanh chim nhỏ đâm vào khói đen ở bên trong, Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô cũng không có chút gì do dự, trực tiếp một đầu va vào khói đen trong. Giờ phút này, đụng vào khói đen trong lúc, đã thấy này màu xanh chim nhỏ vậy mà ngừng lại, sau đó tiến vào khói đen bên trong tòa thành kia ao ở bên trong. Chúng ta cũng đi vào. Chứng kiến màu xanh chim nhỏ tiến vào trong thành trì, Diệp Huyền cũng không có dừng lại mà nói. Ngươi dám? Đúng lúc này, Ly Hỏa cũng rốt cục đuổi theo, nặng nề tiếng gầm nhẹ nói. Diệp Huyền sao có thể cho Ly Hỏa cơ hội, trực tiếp cùng Liễu Bạch Tô, song song chui vào thành trì chính giữa. Chương 705, Hắc Vân Lão Tổ. Đúng lúc này, Ly Hỏa cũng rốt cục chạy tới Hắc Vân Thành trước khi, mắt thấy Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô vậy mà song song chui vào Hắc Vân Thành trong đó, cắn răng một cái quan, quát lạnh nói, đáng giận. Vẫn là chậm một bước. Hắn toàn lực đuổi giết Diệp Huyền, liền thủ hạ bên người cũng không quản, trực tiếp đuổi đi theo, giục đầu ngăn ở Diệp Huyền trước mặt, ngăn cản Diệp Huyền tiến vào Hắc Vân Thành mục đích. Có thể là ai biết, vẫn là đã chậm một phần, nếu như là những thành trì khác cũng thế mà thôi, có thể là Diệp Huyền vậy mà hết lần này tới lần khác lựa chọn tiến vào thành này. Đáng giận. Ly Hỏa gầm lên giận dữ, tiếng gầm gừ bồi hồi không thôi. Nếu như là những thứ khác thành trì, hắn quản cũng không quản, phất tay tiểu diệt đi, giết chết bao nhiêu người, hắn thật đúng là không quan tâm. Đến lúc đó thành trì hủy diệt, hắn ngược lại muốn xem Diệp Huyền còn có thể trốn nơi nào, có thể là cái này Hắc Vân Thành ở bên trong ở lại cái này một vị đại năng thế hệ, liền hắn cũng sợ không thôi, cái này Hắc Vân Thành đúng là này đại năng che chở địa phương, muốn hắn như thế nào diệt thành. Nếu như người này cùng cựu tinh vương triều quan hệ không tệ mà nói, sự tình còn tốt hơn xử lý rất nhiều, mình cho điểm thù lao, đem thành trì tiêu diệt, đem Diệp Huyền bước đi ra, cùng Hắc Vân lão tổ làm giao dịch này tự nhiên là có lợi nhất đấy. Nhưng mà hết lần này tới lần khác cái này Hắc Vân lão tổ bao che khuyết điểm vô cùng, hơn nữa cùng cựu tinh vương triều quan hệ có một gút mắc, Hắc Vân lão tổ cũng không phải đáng sợ, nhưng là Hắc Vân lão tổ sau lưng một nhân vật, cựu tinh vương triều tuy nhiên không e ngại, tuy nhiên lại cũng không muốn trêu chọc. Bây giờ việc này thì phiền toái rất nhiều. Ly Hỏa, lão phu cái này Hắc Vân Thành thành lập như thế vắng vẻ địa phương, có thể phải không từng thỉnh ngươi tới đấy, như thế nào, ngươi bây giờ không mời mà tới, chẳng lẽ là muốn gặp một lần lão phu? Đúng lúc này, đột nhiên một giọng nói thét to lên mà ra. Thanh âm rơi xuống lúc, trong không khí đột nhiên xuất hiện một đạo khói đen hiện ra bóng người, là một gã trống cây gậy bà tong lão giả. Lão giả này quanh thân tràn ngập khói đen, nhìn về phía trên hấp hối. Nhưng mà hai mắt phảng phất một cái động không đáy, cực kỳ đáng sợ. Lão giả này sắc mặt khó coi nhìn lấy Ly Hỏa, cười khăng khắc quái dị một tiếng, nói, như thế nào, Ly Hỏa ngươi hôm nay có nhàn tình nhã trí đến Lao Phu cái này Hắc Vân Thành, chẳng lẽ là muốn đến đây cùng Lao Hủ luận bàn một chút không thể. Ly Hỏa nghe thế, sắc mặt lóe lên vẻ sợ hãi, nói, Hắc Vân Huynh nói đùa, ta mặc dù có chút năng lực, nhưng là cùng Hắc Vân Huynh luận bàn, không phải là tự dứt lấy nhục đấy. Vậy ngươi đến Lao Hủ tại đây làm gì? Hắc Vân lão tổ sắc mặt phát lạnh, nói: "Ta vừa rồi đuổi giết Cửu Tinh Vương Triệu muốn tru sát hai người, người này là Cửu Tinh ban tử lệnh tuyên bố muốn giết Diệp Huyền, vừa rồi đã tiến nhập Hắc Vân huynh Hắc Vân thành, cho nên mới lưu tại nơi đây." Ly Hỏa trong giọng nói ám có ý uy hiếp, tự nhiên là cầm Cửu Tinh ban tử lệnh uy hiếp Hắc Vân lão tổ rồi. "Ồ, ngươi nói hai người kia tiến nhập ta Hắc Vân thành? Có thể là lão phu tại sao không có phát hiện, ngươi không phải là cố tình gây sự lừa gạt lão phu chứ?" Hắc Vân trầm giọng nói, việc này sự quan trọng đại, ta tự nhiên là nhìn rõ ràng. Ly Hỏa nói ra, ngoài miệng nói như thế, Ly Hỏa trong nội tâm thì là âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Hắc Vân lão tổ với tư cách Hắc Vân thành thành trì chi chủ, có hai cái đế lộ tu vi nhân vật tiến vào Hắc Vân thành, Hắc Vân lão tổ lại không biết. Nói đùa gì vậy, chỉ sợ là Hắc Vân lão tổ mặc dù phát hiện, cũng giả vờ không biết đạo mà thôi đi. Hả, các ngươi Cửu Tinh Vương triều chuyện tình, vậy cũng đừng nói lão hủ không nể mặt ngươi, ngươi tiểu thần thức dò xét tra một chút, nếu như tìm được ngươi muốn tìm được người, lão hủ tự nhiên sẽ đem người chắp tay giao cho ngươi. Hắc Vân lão tổ vuốt vuốt trong râu, vẻ mặt hòa ái cười nói. Nghe thế, ly hỏa trong nội tâm càng là nộ khí tỏa ra. Này Diệp Huyền thay đổi bộ mặt buồn sự cao minh vô cùng, việc này ai chẳng biết, toàn bộ Thiên Bạch Đế thần quốc có chút khả năng người cũng biết. Hiện tại Diệp Huyền trốn Hắc Vân thành ở bên trong, nếu như cá vào biển, làm sao bắt? Nếu như là ngay từ đầu lời nói, hắn còn nhớ Diệp Huyền bên người Liễu Bạch Tô bộ dáng, có thể là nhất sợi thần niệm phân thân cũng bị hai người giết, về Liễu Bạch Tô bộ dáng ký ức cũng đã biến mất, làm sao tìm được? Đỏ. C chuyện ở chấm nét mà theo này về sau, Liễu Bạch Tô hay dùng cường đại thần thức cùng với hắn công pháp bao vây lấy khuôn mặt, khiến cho hắn căn bản thấy không rõ lắm, làm sao tìm được. Chỉ sợ hiện tại lại tìm, tiêu khó khăn đi. Ly Hỏa sắc mặt âm trầm nói. Hừ. Hắc Vân cũng không ý kỵ, nói, ngươi tìm không thấy, vừa rồi không có chứng cứ, cũng đừng phiền lão phu. Như thế nào, lẽ nào ngươi còn đánh tính toán diệt đi lão phu cái này Hắc Vân thành không thể? Đương nhiên, có thể ngược lại là có thể. Chẳng qua nếu như ngươi làm như vậy, hôm nay ngươi Ly Hỏa cũng đừng ý định đi được chưa? Lời này rơi xuống, Hắc Vân hừ lạnh một tiếng, quay người lại, tiểu biến mất ngay tại chỗ. Mà tiến vào Hắc Vân thành lúc, Hắc Vân lão tổ nhếch miệng lên, nói, Diệp Huyền. Thú vị, thú vị, nếu như là những người khác mà nói, lão phu không thể nói trước tiểu nhận thua giao ra rồi, bất quá người này dĩ nhiên là bị Cửu Tinh Vương triều người truy sát, Cửu Tinh Vương triều lại không chừng cơ tiếng người ở chỗ này, quản lão phu sự tình gì. Ngược lại là người này ngụy trang bộ dáng thật sự là cao minh, như vậy chỉ trong chốc lát, lớn như vậy Hắc Vân Thành ở trong, ta còn muốn tìm được hắn cũng khó khăn. Chứng kiến Hắc Vân lão tổ ly khai, Ly Hỏa trước mặt thượng âm trầm bất định, treo đầy ác độc. Giờ này khắc này Diệp Huyền, đích thật là cải biến bộ dáng, còn Liễu Bạch Tô, thì là lại thay đổi một bộ quần áo, che kín rồi công pháp khí tức, này Ly Hỏa chẳng biết nữ nhân này bộ dáng, tự nhiên cũng không nhận ra Liễu Bạch Tô là ai. Về phần tiểu yêu, thì là Diệp Huyền trước đó chuẩn bị xong một cái tã lót, để cho Liễu Bạch Tô ôm vào trong ngực. Hiện tại hai người trốn ở Hắc Vân Thành một chỗ trong khách sạn. Liễu Bạch Tô ôm ngủ say tiểu yêu, trong ánh mắt thì tràn đầy không được tự nhiên, lúc này nàng, giống như là một cái sơ làm vợ người mẫu thân, bất quá Liễu Bạch Tô nhưng lại cảm thấy không được tự nhiên cực kỳ, nói, ngươi ôm tiểu gia hỏa này không được sao. Nếu như ta ôm lời nói, chỉ sợ mặc cho ai đều sẽ phát hiện mở ám. Diệp Huyền ngồi ở trên giường. Hai đầu lông mày tràn đầy suy nghĩ, nói, tuy nhiên chúng ta diệt sát tên kia thần thức phân thân, ngươi bộ dáng hắn nhớ không quá rõ ràng, nhưng mà của ngươi huyết hà cựu truyền công, tên kia hẳn còn nhớ một ít, sợ rằng muốn điều tra thân phận của ngươi tiểu dễ dàng một ít. Nghĩ vậy, Diệp Huyền đã cảm thấy dầu dĩ một ít. Huyết hà cựu truyền công chính là biến dị ngũ hành công pháp, tu luyện điều kiện hà khắc vô cùng, trên đời này hiện tại chỉ có ta một cá nhân tu luyện. Liễu Bạch Tô lông mày kẻ đèn cao lại, nói, như thế nói đến Cửu Tinh Vương triều điều tra ra ngươi là huyết đế Liễu Bạch Tô chuyện tình, quả thực là dễ dàng rồi. Diệp Huyền bắt đầu đầu đau. Nếu như ngươi cảm thấy ta là vương hữu, ta tùy thời cũng có thể ly khai. Liễu Bạch Tô ánh mắt lóe lên dị sắc, nhún vai, một bộ không sao cả bộ dáng. Ngươi đừng nghĩ lung tung. Diệp Huyền lắc đầu, ta cho tới bây giờ không có nghĩ như vậy qua, nếu như ngươi là vương hữu mà nói, ta đây chẳng phải là đã trở thành đại vương hữu. Trong lòng của hắn mọi cách suy nghĩ. Hắn tự nhiên không có khả năng vứt bỏ Liễu Bạch Tô, nếu như nói trước kia hai người vẫn không tính là triệt để buộc chung một chỗ, vậy bây giờ tiểu thật sự là. Liễu Bạch Tô nhếch miệng lên, nói, ngươi suy nghĩ nhiều, đang không có cùng với ngươi trước khi, không ai xem qua ta bộ dáng, thậm chí nhiều hơn người liền biết rõ ta là nam hay là nữ cũng không biết, còn huyết hà cựu truyền công, thất truyền hơn nhiều năm rồi, người biết đã ít lại càng ít rồi. Chính thức biết rõ ta tu luyện huyết hà cựu truyền công đấy, cũng chỉ một mình ngươi. Nay Cửu Tinh Vương triều muốn điều tra, cũng điều không tra được năm đó huyết đế tu luyện là cái gì công pháp, mặc dù điều tra ra được, trên đời này cũng không còn người biết huyết đế bộ dạng dài ngắn thế nào. Nói như vậy, tiểu tốt hơn nhiều. Diệp Huyền thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, tiểu yêu cũng là một mấu chốt. Tiểu gia hỏa này phóng không vào túi chữ vật, cũng không có cách nào bỏ vào túi linh thú nội. Hả? Túi linh thú? Diệp Huyền có chút dừng lại, đột nhiên nói ra, đem tiểu yêu cho ta. Liễu Bạch Tô đem tiểu yêu đưa cho Diệp Huyền. Diệp Huyền vẫn cảm thấy tiểu yêu rất kỳ quái, ít nhất Diệp Huyền có thể xác định, tiểu yêu tuyệt không phải linh tộc nhân loại, như vậy. Nghĩ vậy, Diệp Huyền mở ra túi linh thú, sau đó đem tiểu yêu đưa vào túi linh thú ở trong, nếu như tiểu yêu có cái gì khác thường, không cách nào trong túi linh thú sinh tồn, hắn sẽ lập tức đem tiểu yêu lại một lần nữa lấy ra. Bất quá, để cho Diệp Huyền liễu lơi chính là, đem tiểu yêu để vào túi linh thú bên trong, tiểu yêu như cũng là nặng nề ngủ không tỉnh, hoàn toàn không có gì khác thường. Hơn nữa nhìn dạng như vậy, hô xích ngủ càng hương đi một tí. Chuyện này Diệp Huyền xem đến nơi này, hít sâu một hơi, nói, tiểu tử này hiểu, còn thật không phải linh tộc loài người bộ dáng. Có thể trong túi linh thú nghỉ ngơi sống sót, tiểu yêu tuyệt đối không thể là nhân loại. Thông thường nhân loại, là không thể trong túi linh thú nghỉ ngơi. Này tiểu yêu là ai? Suy nghĩ một lát, Diệp Huyền lắc đầu, biết rõ việc này trong thời gian ngắn nghị không rõ lắm, liền đem túi linh thú đọng ở bên hông, nói, này ly hỏa quả thật không có thật là thành này, xem ra thành này phải có để cho ly hỏa bận tâm chỗ. Bất quá, dù vậy, cái này Hắc Vân Thành cũng không phải chúng ta lâu dài chỗ cư trụ, phải nghĩ biện pháp ly khai Hắc Vân Thành mới được. Chương 706, thoát đi biện pháp. Diệp Huyền nói đến chỗ này, trong lòng cũng tràn đầy suy nghĩ. Hắn hiện đang suy đoán xuất một sự tình, kết hợp quỷ sát từng nói, này ly hỏa có 12 cái mặt ngựa hồn quỷ, tu vị từng cái đều đạt đến đế lộ giai đoạn trước, liên thủ, sợ là không e ngại hư hợp kỳ cao thủ. Cái này đều không coi vào đâu. Mấu chốt bồi dưỡng cái này 12 cái mặt ngựa hồn quỷ, không biết muốn giết bao nhiêu sanh linh đồ thán. Điều này đại biểu lấy, ly hỏa không là một nhân từ nương tay người, chỉ sợ ngàn vạn mạng người trong mắt, còn không bằng một cái mặt ngựa hồn quỷ. Nếu như mình hướng phía phồn hoa khu vực mà đi, sợ là ly hỏa thật đúng là không ngại đem người ở đó toàn bộ đều giết, sau đó bức bách hắn đi ra, nếu thực đến lúc đó, hắn nhưng chỉ có thật sự không đường có thể trốn. Mà bây giờ, cái này trong vòng phương viên trăm dặm, ngoại trừ Hắc Vân Thành, cũng chỉ có vài tòa thành nhỏ, hắn trốn trong Hắc Vân Thành, này ly hỏa lại không có động thủ, không phải là không muốn sát nhân, có lẽ là cái này Hắc Vân Thành nội thực sự hắn kiêng kỵ chi nhân. Nghĩ vậy, Diệp Huyền cũng ám hít một hơi, nếu như mình thực lựa chọn này phồn hoa khu vực, không chỉ mình phải tao ương, chỉ sợ còn muốn liên quan đến vô số vô tội tu sĩ. Bất quá nói trở lại, cái này Hắc Vân Thành, đến cùng có người nào đó, là đủ để cho ly hỏa cái loại này hư hợp kỳ cao thủ kiêng kỵ. Ngươi có biện pháp ly khai thành này sao? Liễu Bạch Tô trong ngực không có tiểu yêu, cũng cảm giác thoải mái dễ chịu đi một tí, hỏi. Để cho nàng ôm một đứa bé như vậy cả buổi, thật đúng là quá không được tự nhiên. Không có, ta hiện tại cũng đang nghĩ biện pháp. Diệp Huyền ngưng lông mày nói. Quỷ sát, ngươi đến nói một chút có biện pháp nào đi. Quỷ sát âm hiểm nhất xảo trá, trong nội tâm kế sách nhiều, để cho hắn ra mặt nghiên cứu thảo luận hạ xuống, cũng thật là tốt đấy. Quỷ sát đúng lúc này theo Diệp Huyền trong tay háo thoát ra, mới vừa ra tới, hắn tiểu hết nhìn đông tới nhìn tây nhìn thoáng qua. Ngươi chừng nào thì biến thành nhát gan như vậy rồi hả? Tiểu gia hỏa kia bị ta để vào túi linh thú nội rồi. Diệp Huyền cười khổ lắc đầu. Truy cập net để đọc trái tim đen đú ám chuyện. Bình thường quỷ sát là không sợ trời không sợ đất, nhưng mà gặp được tiểu yêu, như là gặp trong đời khắc tinh đồng dạng. Quỷ sát nghe thế, lập tức thở phào nhẹ nhõm, chợt nói ra, quân chủ. Biện pháp này chỉ sợ là không nhiều lắm đấy, ta cảm thấy, ngài có thay hình đổi dạng phương pháp, có thể lăn lộn rời đi thành này trong đám người, sau đó trốn những thứ khác trong thành trì, cuối cùng lại dùng biện pháp này, từ từ rời xa thành này. Diệp Huyền nghe thế, vốn là gật đầu một cái, sau đó tiểu lắc đầu, nói, ngươi biện pháp này ngược lại không tệ, trên lý luận cũng là chạy trốn biện pháp tốt nhất, bất quá, nếu như ngươi là ly hỏa mà nói, ôm thà giết lầm 1000, cũng không buông tha một cái nghĩ cách, hắn trực tiếp chắn ngoài Hắc Vân Thành. Phàm là ra khỏi thành người toàn bộ đều giết, ngươi còn trốn nơi nào? Chuyện này quỷ sát nghe thế, tỉ mỉ nghĩ lại, liền phát hiện trong đó chỗ không ổn. Hắn nói phương pháp xử lý là có thể được, nhưng thật là này ly hỏa không phải nhân từ nương tay thế hệ, người bình thường, đã giết thì đã giết, ly hỏa con mắt nháy cũng sẽ không nháy một cái. Diệp Huyền cũng vắt hết óc nghĩ đến biện pháp, không biết đã qua bao lâu, hắn đột nhiên mở to mắt, nói, muốn trốn vào những thành trì khác là không thể nào đấy, kể bên này là hoang vu vùng. Này ly hỏa hoàn toàn có thể mang chung quanh đây thành trì toàn bộ tiêu diệt, sau đó ngay tại Hắc Vân thành phủ cận chờ ta đi ra, thừa hải gian quá dài gây bất lợi cho chúng ta, có thể hiện tại Hắc Vân thành có người có thể để cho ly hỏa kiên kỵ, nhưng là ly hỏa lại đưa đến cứu binh mà nói, cái kia, chính là một chuyện khác rồi. Dù sao, cựu tinh vương triều loại này quái vật khổng lồ, không có bao nhiêu người là dám bên ngoài chống đối đấy, chúng ta nhất định phải mau rời khỏi thành này. Người có biện pháp rồi hả? Liễu Bạch Tô lông mày kẻ đen nhảy lên, nói ra, không tính là biện pháp, hiện tại chúng ta chỉ có thể gửi hy vọng đối với Hắc Vân Thành ở bên trong đến cùng có hay không truyền tống trận rồi, đây là chúng ta duy vừa ly khai thành này, hơn nữa không có nguy hiểm tính mạng phương pháp xử lý. Diệp Huyền mở miệng nói ra, truyền tống trận là một loại cực kỳ chân quý trận pháp, bình thường thần quốc cùng thành trì là không thể nào có loại này truyền tống trận đấy. Bất quá, Diệp Huyền không dám hứa chắc Hắc Vân Thành có hay không, nếu như có, hắn thì có rời đi cơ hội. Hắn hiện tại, chỉ có thể như vậy đánh bạc. Chỉ trước mắt, chính là 3 ngày. Trong vòng 3 ngày, Diệp Huyền một mực đang nghĩ biện pháp nghe ngóng lấy truyền tống trận chuyện tình. Bất quá, truyền tống trận chuyện tình không có đầu mối gì, Diệp Huyền nhưng lại đã nhận được một cái khác tin tức. Tin tức này chính là, gần đây một thời gian ngắn ý định ly khai Hắc Vân Thành tu tiên giả, vậy mà không có một cái nào còn sống trở về đấy, toàn bộ đã bị chết ở tại bên ngoài. Đồn đãi ngoại giới xuất hiện một đầu thực lực rất mạnh yêu thú, chuyên môn giết hại tu tiên giả, bất quá đến cùng phải hay không thật sự cũng không có cách nào chứng minh là đúng, bởi vì đến bây giờ, cũng không có ai chứng kiến cái kia giết ra khỏi thành người của tu tiên giả, rốt cuộc là ai. Ta vốn đang ý định đi Hoàng Dương Thành đi bán điểm linh phù đồ vật, nhưng là bây giờ ta nói cái gì đều không đi rồi, vạn nhất thực đi ra ngoài, lại bị này yêu thú chằm chằm lên, mạng nhỏ cũng bị mất. Trong quan trà, hai gã cấp thấp tu tiên giả thảo luận. Ta nghe nói, đã từng có một gã thánh cung thực lực cường giả, tự kiềm chế thực lực lợi hại, ý định ly khai thành này, có thể là cuối cùng cũng không có còn sống trở về. Tục truyền này yêu thú thực lực đạt tới ngưng chân kỳ cấp bậc kia nữa nha. Diệp Huyền nghe thế, lắc đầu, vậy nơi nào là yêu thú? Như quả không ngoài hắn dự liệu lời nói, giết ra khỏi thành người của tu tiên giả, sợ sẽ là ly hỏa đi, ly hỏa quả nhiên cùng hắn nghĩ đồng dạng, ôm thà giết lầm 1000, cũng không buông tha ý nghĩ của hắn. Giờ phút này, Diệp Huyền an vị tại trong quán trà uống nước trà, bên người đang ngồi tướng mạo đẹp nữ nhân, thì là Liễu Bạch Tô rồi. Liễu lão huynh. Đúng lúc này, đột nhiên một thanh niên tại trong quán trà thấy được Diệp Huyền, vội vàng chạy tới, nói, Liễu lão huynh, ngài cũng thiệt là... Chúng ta Hàn gia đều chuẩn bị xong tốt nhất linh trà hảo tiểu chờ ngài đến thăm, ngài có thể hết lần này tới lần khác không đến, không phải tại đây vắng vẻ lên không được cấp bậc trong quán trà chờ tại hạ. Thanh niên này dung mạo không sâu sắc, có thể là một câu rơi xuống, lập tức đưa tới không ít người bất mãn ánh mắt. Ngươi nói trà này quán lên không được cấp bậc, chẳng phải là xem thường chúng ta. Nhưng mà đợi đến nhìn rõ ràng thanh niên này bộ dáng lúc, những này uống trà người nhất thời cả kinh, sau đó nhao nhao ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Nhìn cái gì vậy? Thanh niên thấy có người theo dõi hắn, hừ lạnh một tiếng nói. Những này tu tiên giả không người dám nói tiếp, phải biết, trước mắt thanh niên này, có thể là Hàn gia đại thiếu gia, thực lực sớm đã đạt đến khí hải cảnh, tại trong thành này lộ liêu ương ngạnh. Không ai dám trêu chọc, có thể là bây giờ là ngày mấy, cái này Hàn đại thiếu gia Hàn La, làm sao sẽ đối với một người cung kính như thế? Ha ha, Lưu Lão Huynh, cho ngươi chê cười. Hàn La cười nói. Cái này Lưu Lão Huynh. Têu đúng là Diệp Huyền rồi. Diệp Huyền trong Hắc Vân Thành hóa họ Vi Lưu, giờ phút này nghe được Hàn La nói chuyện, nói, ta không thích cái gì cảnh tượng hoành tráng, dù sao ta là đám người chữa bệnh, uống rượu uống trà chỉ biết trì hoãn thời gian mà thôi, trà này quán cũng đúng lúc thanh tịnh, đúng rồi, nói là giúp phụ thân ngươi xem đã thương thế, ngươi phụ thân đâu này. Trước một thời gian ngắn, Diệp Huyền từng đang hỏi thăm tin tức lúc, trùng hợp gặp một người thương thế tái phát, tiểu ra tay cứu một chút, vừa lúc bị cái này Hàn La chứng kiến. Hàn La cái khác không được, đối với y thuật ánh mắt ngược lại là độc ác, liếc mắt liền nhìn ra Diệp Huyền y thuật bất phàm, nói cái gì cũng muốn để cho hắn cứu cha hắn thân. Diệp Huyền cũng đáp ứng xuống, đương nhiên, điều kiện tiên quyết chính là, cái này Hàn La cam đoan qua, có thể cho hắn cung cấp truyền tống trận phương diện tin tức. Đây cũng là Diệp Huyền đáp ứng nguyên nhân, dù sao truyền tống trận, hiện tại liên quan đến tánh mạng của hắn. Ngươi xem, cha ta hắn cũng đoán được ngươi ưa thích thanh tịnh, bất quá trà này quán thật sự là sấn không lên thân phận của ngươi. Mà cha ta lại sợ chúng ta Hàn gia đối xử mọi người không chú đáo, đang ở phụ cận xanh lũ trong các chờ Diệp Lao huynh đại gia quang lâm, hiện tại, ta chính là đến xin ngài đấy. Hàn La nói thành khẩn. Diệp Huyền liên tục cười khổ, tuy nhiên không hiểu rõ lắm phụ thân của Hàn La, nhưng là nhìn ra được phụ thân của Hàn La là thứ sĩ diện hảo chi nhân. Nghĩ vậy, Diệp Huyền cũng chỉ có thể đứng dậy, nói, được rồi, ngươi mang ta đi xanh lũ các đi. Được rồi. Hàn La lau mồ hôi, hắn thật đúng là sợ hãi Diệp Huyền cự tuyệt. Nói cách khác, cái này Hắc Vân Thành nhỏ như vậy một điểm, ở bên trong ở đâu tìm Diệp Huyền lợi hại như vậy y sư đi. Chỉ tới hai người sau khi rời đi, toàn bộ trong quán trà mới nghị luận ầm ĩ. Mà bắt đầu, vừa rồi thanh niên kia rốt cuộc là ai? Ta nhớ được Hàn La cho tới bây giờ phản đối ai khách khí như vậy qua đi, làm sao thấy được thanh niên này tiểu thay đổi cùng một dạng cơ chứ? Tất cả mọi người chỉ có thể cho ra một cái kết luận, thanh niên này tuyệt không phải người bình thường. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương 707, Trân Bảo. Xanh U các kiến tạo tại trong rừng cây, cũng là thập phần thanh tịnh chi địa, nhìn ra được, phụ thân của Hàn La đã đoán ra Diệp Huyền không thích tiếng động lớn náo, vì vậy chuẩn bị chỗ này khu vực. Đổi mới nhanh không bắn ra cửa sổ thuần văn chữ. Giờ phút này, Hàn Lam mang theo Diệp Huyền đi tới xanh đú các lâm không lâu sau đó, tiểu đã nghe được một tiếng sáng sủa tiếng cười to. Có lẽ vị tiểu hữu này chính là Lưu Y Sư. Xanh đú trong các gia đón một người đàn ông tuổi trung niên, nam tử này lông mi hơi thô, thân mặc một thân màu đen áo choàng, hiển nhiên đúng là phụ thân của Hàn La rồi. Mà kỳ thân bên cạnh, cũng theo sau một người mỹ phụ, khí chất không tầm thường, nhìn ra được là lên được nơi thanh nhã chính là nhân vật. Diệp Huyền đánh giá liếc hai người, nhẹ gật đầu, phụ nhân kia không nói, tu vị chỉ có khí hải cảnh, mà trung niên nam tử này đã có thánh cung trung kỳ tu vị, cũng là thực lực không kém hạng người. Ta cho Lưu Huynh giới thiệu một chút, đây là gia phụ, Hàn Mạc. Vị này chính là gia mẫu, Nhiễm Thanh. Hàn La cười giới thiệu nói. Không đợi Diệp Huyền nói chuyện, Nhiễm Thanh thì là một hạ thấp người, nói, phu quân thương thế, còn muốn làm phiền Lưu Y Sư rồi. Diệp Huyền thì là đánh giá liếc Hàn Mạc. Theo bề ngoài nhìn trên mặt, Hàn Mạc hoàn toàn chính xác không có gì lớn tình huống, chẳng qua nếu như nhìn kỹ, lại là có thể phát hiện, Hàn Mạc thương thế bên trong cơ thể thập phần nghiêm trọng. Diệp Huyền mỉm cười, nói, Hàn thúc thúc thương thế bên trong cơ thể hẳn là rất sớm trước khi lưu lại. Hàn Mạc vốn cố tình kiểm tra một chút Diệp Huyền y thuật, cho nên này nháy mắt ở trong, hắn đối với nhà mình thương thế một chữ cũng không nói, thậm chí còn chứa một bộ kiện toàn vô sự bộ dáng ba toàn bộ đứng quảng cáo bốn hoan nghênh phỏng vấn nhưng chưa từng nghĩ đến. Diệp Huyền vậy mà một câu nói ra thương thế hắn chỗ, không khỏi trong nội tâm cả kinh, vội vàng chắp tay nói, Lưu Y Sư mắt sáng như đuốc, vậy mà một ngụm tiểu nói ra Hàn Mộ thương thế, Hàn Mộ tự đáy lòng bội phục. Thỉnh Lưu Y Sư mau mau. Dứt lời lời này, Hàn Mạc cùng Nhiễm Thanh không còn có bất luận cái gì lòng khinh thường, vội vàng mời Diệp Huyền nhập các. Diệp Huyền cũng không kỳ quái, cùng Liễu Bạch Tô cùng nhau tiến nhập trong lầu các. Trong lầu các, Hàn Mạc phân phó Nhiễm Thanh cho Diệp Huyền rót một chén trà về sau. Tiêu Hoàng hốt vội nói, Lưu Y Sư nói không uổng, ta thương thế này đúng là rất nhiều năm trước lưu lại. Lại nói tiếp, lúc ấy tuổi của ta cùng La Nhi không sai biệt lắm lớn nhỏ, bởi vì lại Hắc Vân Thành đi săn một đầu yêu thú, mà thụ đi một tí nhỏ nhẹ thương thế. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, yên lặng chờ Hàn Mạc nói tiếp. Bất quá, lúc ấy Hàn Mỗ chỉ đem đây là vết thương nhỏ xử lý, ăn đi một tí đan dược coi như là chấm dứt việc này, mà sau đó, thân thể của ta cũng xác thực không có gì không khỏe vẻ. Cho nên đối với này tổn thương cũng liền hoàn toàn không có để ở trong lòng. Bất quá, năm gần đây, ta lại phát hiện được ta thân thể thỉnh thoảng sẽ phát sinh đau đớn kịch liệt, thậm chí mỗi ngày ngồi xuống nghỉ ngơi, trong thánh cung chân khí nếu không hội tụ, ngược lại sẽ trôi đi. Điều này làm cho ta nhanh chóng lửa thiêu lông mày, căn bản không biết rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hàn Mạc nói đến đây, hít sâu một hơi. Phải biết, đối với thánh cung tu sĩ mà nói, thánh cung bên trong chân khí rất là trọng yếu. Mà Hàn Mạc trong cơ thể thánh cung chân khí vậy mà hội trôi đi, cũng trách không được Hàn Mạc như thế sợ hãi. Diệp Huyền không có lộ ra cái gì vẻ kinh dị, nhẹ gật đầu ba toàn bộ đứng quảng cáo bốn hoan nên phỏng vấn. Lưu Y Sư mời uống trà. Nhiễm Thanh cung kính nói. Trong nội tâm nàng cũng có chút thấp thỏm không yên, Hàn Mạc thực lực, chính là toàn cả gia tộc trụ cột. Nếu như Hàn Mạc thực lực lại trôi đi mà nói, bọn họ trong Hắc Vân Thành top 3 gia tộc thanh danh, chỉ sợ cũng muốn giữ không được. Hàn Mạc kế tiếp cười khổ nói. Ta phát hiện thương thế của mình, tiêu nhìn một vị y sư, vị kia y sư chính là Hắc Vân Thành nội nhất đức cao vọng trọng lao y sư, bất quá sau khi xem, lại nói Hàn Mộ trong cơ thể thương thế thời gian kéo quá dài, rất khó chữa khỏi, không biết. Ta nhìn một chút. Diệp Huyền không do dự, nói thẳng. Hàn Mạc cũng là người biết chuyện, đưa tay trái ra, để cho Diệp Huyền bắt đầu bắt mạch. Diệp Huyền chân khí chảy vào Hàn Mạc trong cơ thể, nhắm mắt lại, dựa vào một tia chân khí cảm thụ được Hàn Mạc thương thế. Ước chừng chỉ trong chốc lát, Diệp Huyền tiểu vui vẻ tại trước mặt mở mắt. Lưu Y Sư, tình huống thế nào, hiểu được chị sao? Hàn Mạc cũng coi như chấn định, nhưng là Nhiễm Thanh thì không được, cái này chỉ trong chốc lát, tiểu nhanh chóng một đầu mồ hôi nói. Diệp Huyền bật cười lớn, nói, không phải là cái gì thương thế nghiêm trọng. Không phải là cái gì thương thế nghiêm trọng. Hàn Mạc ngẩn người. Phải biết, hắn trong Hắc Vân Thành xem qua không biết bao nhiêu y sư, thương thế này thậm chí đều bị người ta nói không có thuốc nào cứu được rồi. Như thế nào đến Diệp Huyền trong miệng, tiểu biến vị cơ chứ? Diệp Huyền bật cười lớn, nói, hoàn toàn chính xác không phải là cái gì thương thế nghiêm trọng. Kỳ thật, Hàn Mạc cái này xác thực không phải là cái gì thương thế nghiêm trọng, chỉ trước kia một ít thương thế bất đắc dĩ xử lý, mới khiến cho thương thế này khỏe mạnh phát triển, từ từ uy hiếp đến Hàn Mạc. Cho nên trị liệu bắt đầu độ khó cao thượng một ít. Bất quá, Hắc Vân Thành cứ như vậy đại tuy nhiên khả năng có cường giả tọa chấn, có thể là như thế lớn trong không gian. Lại có thể có cái gì cao minh y sư? Chỉ sợ liền một cái dáng dấp giống như y sư gia tộc đều không có, cái này mới đưa đến Hàn Mạc thương thế này không coi là nghiêm trọng, trong Hắc Vân Thành thực sự gặp phải không có thuốc nào cứu được tình cảnh. Diệp Huyền trong lòng cũng âm thầm bật cười. Nếu để cho người ở phía ngoài biết rõ, hắn một cái đạo y vậy mà trị liệu loại này bệnh nhẹ, chỉ sợ không chả khiến người ta cười mất đại nha. Chuyện này, Lưu Y Sư có thể trị liệu sao? Hàn Mạc nếm thử mà hỏi. Trị liệu bắt đầu không khó, một hồi ta là Hàn Thúc Thúc cắm xuống châm là được, bất quá Hàn Thúc Thúc cũng phải biểu thị một chút. Diệp Huyền tự tiếu phi tiếu nói ra. Trị liệu Hàn Mạc là khẳng định, nhưng là cái này chuyển tống trận sự tình, liên quan đến hắn tính mệnh, hắn cũng không dám quá mức khinh thường. Hàn Mạc nghe được Diệp Huyền nói như vậy, vốn là sững sờ, sau đó cười to nói, ha ha, yên tâm, Lưu Y Sư yên tâm, nếu như có thể trị liệu tốt Hàn Mỗ mà nói, này truyền tống trận sự tình, Hàn Mỗ tuyệt đối sẽ giúp ngài xử lý tốt, ta Hàn gia cái khác không dám hứa chắc, cái này truyền tống trận phương diện, vẫn là có thể làm chủ cống hiến một chút. Mặt khác còn đưa lên Mạc Đan bảo vật. Diệp Huyền nghe được Mạc Đan cùng bảo vật, cũng không có trực tiếp cự tuyệt, nói, vậy cũng tốt, Hàn Thúc Thúc hơi đợi một lát là đủ. Lời này rơi xuống, Diệp Huyền vung tay háo, một cây hỏa châm xuất hiện ở trong tay. Đây chính là Diệp Huyền nhất thường xuyên xuất ra mấy cây ngân châm một trong, này hỏa châm tên là Thái Ức Cách hỏa châm. Cái này hỏa châm Nhiễm Thanh cùng Hàn La xem đến nơi này, đều có chút vẻ kinh dị, hiển nhiên là không nhìn thấy như thế kỳ quái ngân châm. Hàn Mạc nghe thế, dừng một chút, chợt nói ra, đây là châm bảo. Đúng vậy. Diệp Huyền kinh ngạc nhìn liếc Hàn Mạc, không nghĩ tới cái này Hàn Mạc ánh mắt không tệ. Vậy mà liếc mắt một cái liền nhận ra đây là châm bảo rồi. Dù sao, không phải y sư, có thể liếc nhìn ra cái này Thái Ức Cách hỏa châm là châm bảo cũng không nhiều. Không có nhiều lời, Diệp Huyền vung tay háo, ngân châm chính là gậy ngón tay một cái, bay vào Hàn Mạc bụng của huyệt vị thượng. Nhiễm Thanh cùng Hàn La đều ngạc nhiên nhìn xem một màn này. Bởi vì, Diệp Huyền cũng chỉ đem hỏa châm cắm vào Hàn Mạc trên thân thể, nên cái gì đều mặc kệ. Liễu y sư, cái này có thể chữa trị sao? Hàn La thận trọng nói ra, mặc dù đối với Diệp Huyền có chút tự tin, nhưng mà Diệp Huyền đây là cái gì trị liệu phương pháp? Đợi thượng 10 tức công phu thì tốt rồi. Diệp Huyền bình hòa cười nói, cái này Thái Ức Cách hỏa châm bên trong có hắn một đám đạo ý, hắn đạo ý sinh tử đạo ý tại Hàn Mạc trong cơ thể du chạy một vòng, loại tầng thứ này thương thế nếu như tại trị không chữa khỏi lời nói, đó mới là chuyện cười lớn hơn rồi. 10 tức, bất quá là trong một nháy mắt mà thôi. Rất nhanh, 10 tức đã trôi qua rồi. Diệp Huyền tay khẽ vẫy, cái này Thái Ức Cách hỏa châm tiểu bay trở về Diệp Huyền trong tay. Như vậy, là được rồi. Hàn Mạc gương mặt vẻ kinh ngạc. Hàn Thúc Thúc hiện tại cho dù nhìn một chút thương thế bên trong cơ thể là đủ. Diệp Huyền bật cười lớn, nói. Hàn Mạc nửa tin nửa ngờ quan sát một trong hạ thể thương thế, đồng nhất quan sát không quan trọng, nhưng lại khiến cho Hàn Mạc một cái kinh hãi thất sắc, bởi vì, trong cơ thể này khốn nhiều hơn nhiều năm thương thế, vậy mà một điểm cũng không có. Chuyện này. Nhiễm Thanh không biết nên nói như thế nào, chỉ có thể nói, Lưu Y Sư, không, Lưu Thần Y Điề, Ngài Đại Ân Đại Đức, chúng ta Hàn gia nhất định sẽ không quên mất đấy. Không cần phải khách khí, các ngươi chỉ cần đem bắt đầu đồng ý cho ta là được, đương nhiên, Mạc Đan cùng bảo vật gì gì đó, thì không cần. Ta trị liệu Hàn Thúc Thúc chỉ tiện tay mà thôi, dùng không được nhiều như vậy báo thù lao. Diệp Huyền mỉm cười, nói, cái này sao có thể được. Hàn Mạc đúng lúc này, cũng cuối cùng từ trong vui mừng đi ra. Nói, tuyệt đối không thể, có lẽ Lưu Y Sư cảm thấy đây chỉ là tiện tay mà thôi, nhưng mà đây cũng là cứu chúng ta Hàn gia một đại mệnh. Như vậy, Mạc Đan cùng những thứ khác bảo vật có lẽ không vào được hắn pháp nhãn của hắn, chúng ta Hàn gia còn có một thứ bảo vật. Nói đến đây, Hàn Mạc khuôn mặt lộ ra do dự vẻ. Hiển nhiên, bảo vật này đối với hắn mà nói cũng là khó ý xa ác tay đồ vật. Bất quá, Diệp Huyền lúc này đây cứu hắn, nhưng lại cứu bọn họ toàn bộ Hàn gia, phải biết, hắn cái loại này thương thế. Hội trôi đi chân khí, hắn là xuất từ trong thánh cung kỳ đỉnh phong thối lui đến thánh cung trung kỳ giai đoạn trước, nếu như trễ trị liệu, chỉ sợ hội thối lui đến thánh cung giai đoạn trước. Với tư cách Hàn gia trụ cột chính hắn, một khi hắn tu vị lui nhanh, Hàn gia còn thế nào tại Hắc Vân Thành đặt chân. Không chỉ trong chốc lát, Hàn Mạc nói ra, mà thôi, bảo vật này ở lại chúng ta Hàn gia cũng không có tác dụng gì, ngược lại tặng cho Cao Minh Y Sư tốt hơn một ít, coi như là về sau có thể giúp Lưu Y Sư chữa trị. Chương 708 Hắc Long. Bị Hàn Mạc vừa nói như vậy, Diệp Huyền cũng bị khơi gợi lên hứng thú, nhìn xem Hàn Mạc động tác kế tiếp. Nghe lời nói, tựa hồ bảo vật này, đối với y sư tác dụng cực kỳ không nhỏ bộ dáng. Chỉ thấy Hàn Mạc vỗ túi chữ vật, một cây đen tuyển ngân châm xuất hiện ở Hàn Mạc trong tay. Cái này ngân châm xuất hiện lúc, một đạo mát lạnh chi ý lập tức lan tràn toàn bộ phòng. Vẻ này nguội lạnh tính, so về Thái Ức Cách hỏa châm xuất ra lúc, đối với toàn bộ phòng tạo thành độ ấm, lại vẫn muốn càng lớn một bậc. Diệp Huyền xem đến nơi này, lập tức cả kinh, nói, đây là châm bảo. Không trách Diệp Huyền, làm một y sư, mà lại là một gã am hiểu dùng châm y sư, chứng kiến châm bảo, chỉ sợ so thấy cái gì đều phải vui vẻ rất nhiều. Lúc này Diệp Huyền, con mắt không nháy một cái chằm chằm vào cái này châm bảo, muốn xem xuất cái gì ra, có thể là, dùng hắn ở đây y thuật thượng lịch duyệt, vậy mà không nhận ra này châm bảo rốt cuộc là vật gì. Lưu y sư nói không giả. Kỳ thật, chúng ta Hàn gia, tổ tiên là đạo y thế gia một trong. Hàn gia lão tổ Hàn Chính Vân, tại rất nhiều năm trước cũng là một gã đạo y, mà hắc châm, chính là năm đó lao tổ lưu lại chi vật, tên là hắc long châm, nghe nói là dùng hắc long trên người gân chế luyện châm bảo. Đương nhiên, đến cùng là thật là giả, nhưng lại không bị người biết được đấy. Hàn Mạc chậm rãi nói ra. Hắc long. Diệp Huyền trong nội tâm một trầu, nhìn xem cái này hắc long châm ánh mắt cũng trở nên cổ quái. Phải biết, hắc long nhưng mà vô hạn tiếp cận tại chân long chân phượng một tầng thứ tồn tại, cùng long muội yêu long bất đồng, hắc long tiến hóa chỉ thiếu chút nữa sẽ xảy đến đạt tới chân long chân phượng cấp bậc kia, mà chân phượng chân long chỉ đồ vật trong truyền thuyết, hắc long uy danh thậm chí còn tại cả hai phía trên đấy. Dù sao, hắc long là thật tồn tại đối với thế gian, chân long chân phượng, từ xưa đến nay chưa từng mấy người từng thấy, đến cùng có tồn tại hay không, vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Cái này hắc long trầm, lại dĩ nhiên là hắc long gần chế luyện bảo vật. Chỉ hắc long hai chữ này, tự không cách nào phủ nhận này châm bảo trình độ chân quý. Nói thật, cái này hắc long châm là một việc đứng đầu châm bảo. Bất quá thật là gia tộc bọn ta cuối cùng y thuật suy tàn, chỉ có thể vứt bỏ trị tu tiên, cái này mới có bây giờ Hàn gia. Mà chúng ta bây giờ Hàn gia, năm đó y thuật thì là một chút cũng không có kế thừa xuống, cho nên mới làm cho tổ tiên lưu lại hắc long châm không chỗ có thể dùng, phóng trong tay ta không biết bao nhiêu năm rồi. Hiện tại tặng cho Lưu Y Sư cũng là lựa chọn chính xác nhất rồi. Hàn Mạc cười nói. Cái này vạn lần không được. Diệp Huyền tuy nhiên tâm động, nhưng mà vẫn là nói, còn đây là Hàn gia tổ tiên đồ vật, Lưu Mỗ mặt dày đã mớn, tiểu quá không hợp quy củ. Hàn Mạc chứng kiến Diệp Huyền vậy mà xuất khẩu cự tuyệt, trong nội tâm âm thầm tán thưởng, có thể chứng kiến như bảo vệ này cũng có thể sinh lòng cự tuyệt thanh niên nhưng mà quả thực không nhiều lắm đấy. Hàn Mạc cao giọng cười to nói, Lưu Y Sư quá lo lắng, kỳ thật. Rất nhiều y sư thế gia, đều là cuối cùng chuyển thành tu tiên gia tộc, làm năm lão tổ Hàn Chính Vân, tại trước khi chết, cũng đã sớm đoán được những thứ này. Cũng cường điệu đã phân phó, nếu như có một ngày Hàn gia vứt bỏ trị tu tiên, cái này hắc long châm không người kế thừa, liền trực tiếp tặng cho một vị y sư cao minh y sư là được, miễn phóng trong gia tộc cũng vô dụng. Ít nhất, phóng tại cái khác y sư trong tay, cũng có thể thể hiện ra hắc long châm hiệu dụng. Diệp Huyền còn muốn cự tuyệt, nhưng mà chứng kiến cái này hắc long châm, quả thực yêu thích. Này duy nhất một tia y cự tuyệt cũng tan thành mây khói. Hàn Mạc cười nói, kỳ thật, ta ngay từ đầu là nghĩ biện pháp đem hắc long châm bán ra đi ra, có thể là cái này hắc long châm chính là bảo vật vô giá, như bán ra, chẳng phải là đối với lao tổ tông là không kính. Cho nên cũng liền đoạn tuyệt ý nghĩ này, hôm nay xem Lưu y sư trẻ tuổi như vậy chạy chữa thuật bất phàm, cái này hắc long châm tặng cho ngươi, coi như là không có nhục lao tổ tông danh tiếng. Ta đây tiểu mặt dày đoạt tái rồi. Diệp Huyền suy nghĩ một lát, vẫn không thể nào nhịn xuống tiếp được cái này hắc long châm. Ha ha, cái này châm bảo ở tại chúng ta trong tay lại không có tác dụng gì, Lưu y sư chỉ trị ta, thứ này tặng cho Lưu y sư cũng là việc nên làm. Hàn Mạc cười to nói. Diệp Huyền thì là âm thầm đánh giá liếc hắc long châm. Vớt hắc long châm, Diệp Huyền liền cảm giác thân thể lạnh siêu siêu, đây là một loại thập phần cảm giác thư thích. Cái này hắc long châm, chủ mát lạnh. Diệp Huyền âm thầm nghĩ tới. Hơn nữa, vớt cái này châm bảo. Diệp Huyền có thể phán định, cái này châm bảo giá trị có lẽ vẫn còn hắn một ít châm bảo phía trên. Dù sao, năm đó đạo y thánh thư thượng chân quý nhất châm bảo đều thất lạc, lưu lại châm bảo cố nhiên chân quý, có thể còn không phải đứng đầu châm bảo, cũng tỉ như nói thái ớt cách hỏa châm, tại Diệp Huyền nắm giữ châm bảo trong đó, cũng là cực kỳ chân quý được rồi. Nhưng mà cùng hắc long châm vừa so sánh với, còn kém một ít. Mà hắc long châm, nhưng là một kiện đứng đầu châm bảo rồi. Đã có cái này hắc long châm. Về sau gặp được một ít trong cơ thể thế lửa tràn đầy bệnh tình, cũng liền không cần phiền phức như vậy. Diệp Huyền thầm nghĩ đến. Chủ mắt lạnh, nhất châm giới không nói khắc tận thiên hạ hỏa độc, thông thường hỏa độc tuyệt đối không còn chỗ ẩn thân. Diệp Huyền trong nội tâm quả thực đối với hắc long châm yêu thích, phải biết, hắn ngân châm ở bên trong, chủ mắt lạnh châm bảo quả thực không nhiều lắm đấy. Đúng lúc này, Hàn Mạc mở miệng nói ra, đúng rồi, trở lại chuyện chính. Nghe nói Lưu y sư muốn hỏi thăm một chút truyền tống trận chuyện tình. Đúng là như thế, ta nghĩ biết rõ, cái này Hắc Vân Thành ở bên trong có hay không truyền tống trận. Diệp Huyền nghe thế, biết rõ chính đề đến rồi, thần sắc không thay đổi hỏi. Hàn Mạc nhẹ gật đầu, thần sắc cũng nghiêm túc, nói, Hắc Vân Thành ở trong, đích thật là có truyền tống trận đấy, nhưng lại không chỉ một tòa, cũng không biết Lưu Huynh muốn đi trước ở đâu. Vừa nói đến tiến về trước ở đâu, Diệp Huyền cũng không còn quá mức, chợt nói ra, thực không dám đầu giếm, ta không có cố định chỗ ở, bốn biển là nhà. Hả, vậy cũng tốt, ta chính là sợ hãi Hắc Vân Thành truyền tống trận truyền tống vị trí chưa hẳn có thể làm cho Diệp Y Sư thỏa mãn. Lại nói tiếp, Hắc Vân Thành có 3 tòa truyền tống trận, nhưng đều là truyền tống cựu tinh vương triều danh giới nội Tây Bắc khu vực địa phương. Hàn Mạc giải thích nói ra, Tây Bắc khu vực, Diệp Huyền sững sờ. Tây Bắc khu vực, không phải Ma Diễm Tông vị trí sao? Tuy nhiên truyền tống phương hướng, cùng hắn thoát đi cựu tinh vương triều phương hướng có chút chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, nhưng là có thể tới Bắc khu vực, cũng đúng lúc làm xong Ma Diễm Tông chuyện tình rồi. Diệp Huyền bấm ngón tay tính toán, xem chừng này vị trí đại nhân khoảng cách gần chết chi cảnh, cũng đã gắn liền với thời gian không xa. Hắn vốn trị liệu tốt muội muội mình, liền định tiềm ẩn núp đi, chờ đợi người của Ma Diễm Tông tới đón mình, tất lại trên người mình có Ma Diễm Tông chỗ thi ở dưới ấn ký, Ma Diễm Tông muốn tiếp mình cũng thực sự không phải là việc khó. Nhưng mà trên đường gặp ly hỏa, mới xảy ra ngoài ý muốn. Mà bây giờ, mình nếu là đến Tây Bắc khu vực, Ma Diễm Tông đón thêm mình thì càng thêm dễ dàng một ít. Diệp Huyền âm thầm hạ quyết tâm. Một khi làm xong việc này, cái này cựu tinh vương triều lãnh thổ ở trong, tiểu không còn có mình quyến luyến chi vật. Này là, chính là hắn nghĩ biện pháp thoát đi cựu tinh vương triều thời gian. Như thế nào, Lưu Y Sư có gì chỗ không ổn sao? Hàn Mạc chứng kiến Diệp Huyền bộ dáng, không hiểu hỏi. Không có, ta chỉ là đang nghĩ, cái này truyền tống trận vậy mà có thể truyền tống như vậy xa địa phương, thật sự là có chút hiếm thấy một ít. Diệp Huyền vừa cười vừa nói, dù sao thông thường truyền tống trận, có thể kéo dài qua mấy cái thần quốc truyền tống đã là không dễ sự tình, mà Hắc Vân Thành truyền tống trận, dĩ nhiên là kéo dài qua một cái đại khu vực đấy. Ha ha, lại nói tiếp, cái này truyền tống trận chính là vô số năm trước tiểu vật lưu lại, cho nên, mới có thể truyền tống như thế xa. Nói cách khác, loại này truyền tống trận chi chân quý, chúng ta Hắc Vân Thành có thể là không có đấy. Hơn nữa, truyền đưa muốn rất lớn một số chi phí, bất quá những. Này chi phí, chúng ta Hàn gia cũng có thể giúp Lưu Huynh gánh nổi. Hàn Mạc nói ra, ta đã như thế làm phiền Hàn Thúc Thúc rồi, chả như nào đây có thể ở để cho Hàn Thúc Thúc gánh chịu truyền tống chi phí. Lưu Mộ tự hỏi qua nhiều năm như vậy trị liệu, cũng tích góp từng tí một đi một tí thân ra, cho nên cái này truyền tống trận chi phí Lưu Mộ mình gánh chịu là đủ. Diệp Huyền nói ra, Hàn Mạc lắc đầu, nói, Lưu Y Sư có chỗ không biết, cái này truyền tống trận, chúng ta Hàn gia với tư cách Hắc Vân Thành một đại gia tộc, mỗi 30 năm đều có một vị sử dụng truyền tống trận tư cách đấy. Mà ta Hàn gia lại không người đi Tây Bắc khu vực, cho tới bây giờ đến Hắc Vân Thành đến bây giờ, hơn 1.000 năm, để dành tới danh ngạch không biết có bao nhiêu. Muốn truyền tống một điểm chi phí cũng không cần xuất ra, nếu để cho Lưu Ý Sư xuất chi phí, chẳng phải là lãng phí. Diệp Huyền nghe thế, nhịn không được cười lên, nói, thì ra là thế, ta đây tiểu mặt dậy làm phiền Hàn Thúc Thúc rồi. Không phiền toái không phiền toái. Hàn Mạc hiện tại tâm tình vô cùng tốt, nghĩ khởi mình không cần tu vị đem đẩy. Cũng có thể bảo trụ gia tộc của chính mình, Hàn Mạc tiểu trong nội tâm trong lòng cảm kích Diệp Huyền. Nếu như mình tu vị hạ thấp, việc này lại truyền đi, chỉ sợ những cái. Kia nhìn trộm gia tộc của chính mình thật lâu người cũng sẽ dục dịch, tới lúc đó, không chỉ mình phải tao ương, gia tộc của chính mình cũng phải tao ương đấy. Chương 709, Phủ Thành Chủ. Hắc Vân Thành bên ngoài rộng lớn vực thổ. Cháy mau. Mau trốn. Đống bừa bộn tiểu thành trì trên không, một chuyến tu sĩ kiệt lực ra sức chạy trốn. Mà lúc này đây, bọn họ sau lưng đột nhiên nhiều hơn một gã nam tử. Nam tử này bật cười một tiếng, diện mục lạnh như băng, ngón tay một điểm, chân khí buộc phát ra một đạo hỏa diễm không gian, chỉ một thoáng bao phủ cái này vài tên tu sĩ. Chính là vài tên khí hải cảnh tu sĩ, cũng muốn từ trong tay của ta đào thoát. Nam tử này lạnh lùng nói, trên mặt có tuyệt đối tự tin cùng lạnh lùng. Hắn thình lình chính là này mấy ngày trước đây chưa thành công bắt được Diệp Huyền Ly Hỏa. Đúng lúc này Ly Hỏa nhìn thoáng qua phía dưới hủy diệt thành trì, trong thành trì tất cả tu sĩ đều đã bị chết, Ly Hỏa nheo mắt lại, nói, đây đã là hủy diệt cái thứ tư thành trì rồi, thấy vậy Diệp Huyền quả thật không có chạy ra Hắc Vân Thành. Bất quá, cái này Diệp Huyền, vậy mà thực ý định co đầu rút cổ trong Hắc Vân Thành cả đời đều không ra ngoài sao. Hắn mấy ngày gần đây ra, một mực giấu ngoài Hắc Vân Thành, cùng đợi ra khỏi thành người. Phàm là ra khỏi thành người, hắn không nói hai lời, giết không tha. Nhưng mà giết mấy đám ở bên trong, Hắc Vân Thành chúng phải biết tin tức, không người dám từ trong Hắc Vân Thành đi ra. Mà bị hắn giết mấy đám ở bên trong, vậy mà không có Diệp Huyền, hắn vốn tưởng rằng Diệp Huyền nhất định sẽ ngụy trang mình, theo Hắc Vân Thành ở bên trong trốn tới, sau đó lẻn vào những thành trì khác mới đúng. Dù sao, đây cũng là Diệp Huyền chạy trốn biện pháp tốt nhất rồi. Nhưng mà, Diệp Huyền không có làm như vậy. Ly Hỏa không quá tin tưởng Diệp Huyền hội không làm như vậy, vì vậy, giết mấy đám Hắc Vân Thành đi ra ngoài tu sĩ về sau, lập tức trong đó cũng vô Diệp Huyền, hắn thà rằng ôm giết lầm 1000, cũng không buông tha một cái ý niệm. Đem phụ cận mấy cái thành trì toàn bộ hủy diệt hết sạch, đến bức xuất Diệp Huyền. Nhưng là, những này trong thành trì, còn không có Diệp Huyền. Xem ra, tiểu tử này là thật sự còn ngốc trong Hắc Vân Thành rồi. Ly Hỏa lạnh giọng nói ra. Chật, hắn nhếch miệng lên, lộ ra một tia khát máu chi ý, nói, không sao, đợi lát nữa 2 ngày, đợi được tổng chấp sự người Hàng Lâm về sau. Này Hắc Vân lão tổ cũng phải cho tổng chấp sự người 3 phần chút tình mọn, lúc kia, chính là Diệp Huyền hiện thân ngày. Diệp Huyền, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thể trốn bao lâu. Chính là ban thưởng phương diện, tổng chấp sự người chiếm cứ 8 phần, ta cũng chỉ có lượng xong rồi. Dứt lời này, Ly Hỏa hừ lạnh một tiếng, biến mất ngay tại chỗ. Tê trái tim đen đu ám E-Z-U-I-E-N-N-N-E-T Hắc Vân Thành Trong. Vừa nói như vậy, truyền tống trận, cũng không phải là Hàn Thúc Thúc chỗ hữu vật rồi hả? Hắc Vân Thành ở trong, một chỗ trong phủ đệ, Diệp Huyền, Liêu Bạch Tô cùng Hàn Mạc sóng vai mà đi. Hàn Mạc nhẹ gật đầu, cười khổ nói, ta Hàn gia tuy nhiên được gọi là Hắc Vân Thành đại gia tộc, có thể là, Hắc Vân Thành đừng nói là chúng ta Hàn gia, mặc dù là vài gia tộc liên thủ, cũng là không sánh bằng Hắc Vân Thành thành chủ thế lực một chút xíu. Hắc Vân Thành có thể sừng sững đến nay, toàn bộ phải dựa vào Hắc Vân lão tổ lão nhân gia ông ta đấy. Hắc Vân lão tổ. Diệp Huyền ngẩn người, nói, vị tiền bối kia là người phương nào? Ha ha. Hàn Mạc cao giọng cười to nói, Hắc Vân lão tổ chính là nhân vật trong truyền thuyết, theo ông nội của ta nhất bối phận, Hắc Vân lão tổ chính là phong vân một coi chi vật. Ta loại này tiểu nhân vật, lại làm sao có thể thấy đến? Bất quá, nghe đồn Hắc Vân thành vùng có rất nhiều thiên tai nguy nan, thậm chí năm đó vùng này đồng chỗ buộc phát qua yêu thú thủy triều, một lần kia, là rất nhiều năm trước chuyện tình rồi, nghe nói ngưng chân kỳ cường giả đều không thể làm gì. Chính là Hắc Vân lão tổ tự mình ra mặt, ta nghe người ta nói, lúc trước Hắc Vân lão tổ chỉ vung tay lên, này yêu thú thủy triều, chính là ngoan ngoãn lui đi, nhiều như vậy năm, sướng sở là không có cái nào yêu thú dám tiếp cận Hắc Vân thành một bước. Yêu thú thủy triều. Diệp Huyền bắt lấy mấy chữ này mắt, lông mày thời gian dần trôi qua nhíu lại. Hắn đối với yêu thú thủy triều, cũng hơi có nghe thấy, đó là một loại đáng sợ thiên tai, là ngàn vạn, thậm chí nhiều hơn yêu thú tập thể công kích thành trì. Đó là thiên thai chính giữa đạt trình độ cao nhất thiên thai, bởi vì yêu thú số lượng cùng chủng loại rất nhiều, không so nhân loại tu tiên giả chênh lệch đi nơi nào. Một khi đại chiến ra, dùng yêu thú hung tính, đối phó một cái nho nhỏ thành trì, còn không phải dễ dàng hay sao? Mặc dù là hắn gặp phải yêu thú thủy triều, chỉ sợ cũng chỉ có chạy trối chết phần, mà này Hắc Vân lão tổ vậy mà vung tay áo, tự giải quyết thú triều chuyện tình, chỉ sợ tu vị tuyệt đối đạt đến hư hợp kỳ. Trách không được. Diệp Huyền lẩm bẩm nói. Này Ly Hỏa không dám đặt chân Hắc Vân Thành, có lẽ chính là chỗ này Hắc Vân lão tổ nguyên nhân. Đúng lúc này, Diệp Huyền cũng đoán được một ít nguyên nhân. Cũng chính là có Hắc Vân lão tổ tại, Hắc Vân Thành mới có thể sừng sững đến nay. Đến đối với chút ít truyền tống trận, dĩ nhiên chính là Hắc Vân Thành phủ thành chủ thế lực chỗ hữu vật, chúng ta chỉ hàng năm với tư cách cung phụng đại gia tộc một trong, mới có thể hưởng thụ đến sử dụng truyền tống trận quyền lợi. Hàn Mạc vừa cười vừa nói, thì ra là thế. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Lại nói tiếp, nơi này chính là Hắc Vân thành phủ thành chủ rồi. Hàn gia chủ. Hàn gia chủ. Trên đường, không ít phủ thành chủ tu tiên giả chứng kiến Hàn Mạc, không khỏi là cung kính nói, hiển nhiên Hàn Mạc tại Hắc Vân thành danh vọng cũng là không thấp đấy. Hàn Mạc tượng trưng cùng những người này một cái gật đầu, sau đó tiểu dẫn Diệp Huyền đi đến truyền tống trận sở tại. Cái này Hắc Vân thành phủ đệ ngược lại là khá lớn, đi ước chừng một thời gian uống cạn chén trà, Diệp Huyền rốt cục cùng Hàn Mạc đi tới chỗ mục đích. Vạn bối Hàn thị gia tộc đến đây mượn truyền tống trận dùng một lát, chẳng biết thành chủ đại nhân có đó không. Hàn Mạc ngừng ở lại đây phủ thành chủ trước, cung kính mở miệng nói ra. Ồ, đúng lúc này, trong phủ đệ đột nhiên bay ra một người, người này tuổi chỗ trung niên, một lượng bá khí hội tụ một thân, hắn một khắc trước còn không biết ở nơi nào, giờ khắc này tiểu xuất hiện ở Hàn Mạc cùng Diệp Huyền trước mặt, hiển nhiên, người này đúng là Hàn Mạc trong miệng thành chủ đại nhân. Bất quá, cái này thành chủ cũng không chú ý Hàn Mạc bao nhiêu. Tựa hồ hoàn toàn đúng Hàn Mạc không có hứng thú đồng dạng. Trái lại đưa ánh mắt đặt ở Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô trên người. Chỉ tới nhìn về phía Diệp Huyền lúc, cái này thành chủ một cái giống như cười mà không phải cười, để cho Diệp Huyền trong nội tâm một cái lộ bộ. Cái này thành chủ tu vị cũng đạt tới đế lộ thời kỳ, hẳn là từ trên người hắn nhìn ra cái gì. Trong lòng cũng thầm nghĩ cái này thành chủ thế lực quả thật không phải khoác lác, một cái nho nhỏ thành chỉ vậy mà thực sự đế lộ cường giả tọa chấn, xem ra này Hắc Vân lão tổ hơn phân nửa là đạt đến hư hợp kỳ rồi. Cái này thành chủ mỉm cười, sau đó quay đầu đối với Hàn Mặc nói, vừa rồi các ngươi Hàn gia dùng truyền tống trận đã là vô số năm trước chuyện tình rồi, như thế nào, lúc này đây muốn dùng truyền tống trận rồi hả? Hồi thành chủ đại nhân, đúng là như thế. Hàn Mặc thận trọng nói ra, bọn họ Hàn gia tuy nhiên thế lớn, nhưng là tại thành chủ thế lực trước mặt, vẫn là thấp hơn một mảng lớn đấy. Vì vậy, đối với trước mặt thành chủ, hắn không dám có bất kỳ bất kính. Hả, dùng truyền tống trận chuyện tình tự nhiên là có thể, bất quá, các ngươi muốn truyền tống vị nào? Hắc Vân thành chủ hỏi. Hàn Mặc một ngón Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô, nói, là hai vị này tiểu hữu, chúng ta Hàn gia nguyện ý tiêu hao nhiều năm như vậy tích góp từng tí một danh ngạch truyền tống hai người bọn họ vị trí. Bọn họ là người của Hàn gia sao? Thành chủ chau mày, nói, quy củ thượng nhưng mà nói minh bạch, không phải mượn truyền tống trận bổn tộc chi nhân, là không có cái quyền lợi này đấy. Có cái quy củ này sao? Hàn Mặc trong nội tâm một cái lộ bộ, nói, thành chủ đại nhân, vạn bối cũng không biết quy củ này à. Các ngươi Hàn gia bao nhiêu năm rồi không cần cái này truyền tống trận, quy củ này bản thân mình nhiên không biết. Bất quá quy củ thượng hoàn toàn chính xác có điều này đấy, nếu như không thỏa mãn được đấy, cái này truyền tống trận là không dùng được đấy. Thành chủ đại nhân cũng không khách khí nói. Còn hy vọng thành chủ đại nhân khai ân, ta Hàn gia nhiều năm như vậy tích góp từng tí một rất nhiều danh lạch, nguyện ý toàn bộ giao ra, cung cấp hai người truyền tống, còn hy vọng thành chủ đại nhân cho phép. Hàn Mặc một tự định giá, chỉ có thể kiên trì nói ra. Cái này thành chủ đại nhân lắc đầu, nói, không phải ta không tăng ra, mà là... Hả? Đúng lúc này, thành chủ đột nhiên đình chỉ ngôn ngữ. Diệp Huyền nhìn xem cái này thành chủ biến hóa, trong nội tâm thì là tràn đầy nghi hoặc. Tốt rồi, đã các ngươi Hàn gia vi Hắc Vân thành làm lớn như vậy công hiến, nếu như không cho các ngươi một cơ hội, cũng không thể nào nói nổi. Tốt rồi, lúc này đây tiểu giản xếp một lần, cho phép các ngươi truyền tống không phải các ngươi Hàn gia chi nhân, bất quá chỉ lần này một lần rồi. Thành chủ hư lạnh một tiếng, nói, đa tạ thành chủ đại nhân khai ân. Nghe thế, Hàn Mạc lập tức vui vẻ. Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô hai mặt nhìn nhau nhìn thoáng qua, bọn họ không biết cái này thành chủ vì biến hóa gì nhanh như vậy, vừa rồi dừng lại một lát, cái này thành chủ tất nhiên cần phải đến cái gì truyền âm các loại, bằng không thì không có khả năng nhanh như vậy thay đổi chủ ý. Tuy nhiên cái này truyền tống trận đối với hai người bọn họ cực kỳ trọng yếu, nhưng là, giờ này khắc này, Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô đã ra động tác hoàn toàn coi chừng. Chương 710, Hắc Vân lão tổ trợ giúp. Hắc Vân thành chủ tại phía trước dẫn đường, mà Diệp Huyền ba người thì là theo sát ở tại sau lưng. Rất nhanh, Hắc Vân thành chủ ngay tại trong phủ đệ một chỗ lâm viên ở bên trong ngừng lại, mà lâm viên phía trước chính xây dựng một tòa phong cách cổ xưa truyền tống trận. Truyền tống trận hiện đang ảm đạm đi không ánh sáng, phảng phất bị hư đồng dạng. Chứng kiến như vậy phảng phất hư truyền tống trận, Hắc Vân thành chủ cũng không kinh ngạc, nói, hiện tại truyền tống trận còn không có kích hoạt, truyền tống cần thiết 30 khối cựu tinh ngọc. Theo quy củ đến nói đúng không dùng tìm các ngươi thu, nhưng là, truyền tống hai người, các ngươi Hàn gia nhiều năm như vậy tích góp từng tí một danh lạch, sẽ phải tiêu hao hai cái rồi. Vạn bối nguyện ý dâng lên hai cái này danh lạch. Hàn Mạc cung kính nói. Vậy là tốt rồi, ta hiện tại bắt đầu kích hoạt truyền tống trận, các ngươi tranh thủ thời gian truyền tống đi thôi. Hắc Vân thành chủ khuôn mặt lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Nghe lời nói, tựa hồ thập phần không muốn để cho Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô ở lâu tại Hắc Vân thành đồng dạng. Diệp Huyền chắp tay, nói, đa tạ. Hắc hắc, muốn tạ tiểu tạ Hàn gia chủ đi. Hắc Vân thành chủ nói ra. Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô tất cả đi phía trước bước ra một bước, lập tức, Diệp Huyền nói ra, Hàn thúc thúc, hôm nay từ biệt, không biết khi nào gặp lại. Lúc này đây trợ rút, Lưu Mô nhất định ghi nhớ trong lòng đấy. Lưu Y Sư lời này đã nói khách khí, nếu không có Lưu Y Sư, chỉ sợ Hàn Mộ hiện tại còn không biết phải làm sao đâu này. Lưu Y Sư mau chóng ra đi là được. Hàn Mạc bật cười lớn nói. Tốt rồi, lời nói xong chưa? Ta muốn kích hoạt truyền tống trận rồi. Hắc Vân thành chủ vung tay háo, lấy ra cựu tinh ngọc. Truyền tống trận mỗi một lần truyền tống, đều cần thập phần năng lượng to lớn trèo trống, mà năng lượng nơi phát ra, có thể dùng cựu tinh ngọc đến trèo trống. Đây cũng là vì cái gì cựu tinh ngọc chân quý như thế nguyên nhân. Mà cái này truyền tống trận truyền tống phương hướng xa xôi vô cùng, cần có cựu tinh ngọc số lượng trèo trống, cũng là không ít. Hiện tại, Hắc Vân thành chủ thì là một hơi lấy ra 30 khối cựu tinh ngọc, lại lấy ra một ít cổ quái kỳ lạ tài liệu, toàn bộ chứa vào truyền tống trận danh ở bên trong. Sau một khắc, truyền tống trận tiểu phát ra đủ mọi màu sắc quang mang, rất xinh đẹp. Tốt rồi, thời gian cấp bách, các ngươi vẫn là tranh thủ thời gian tiến vào truyền tống trận đi. Hắc Vân Thành thành chủ mở miệng nói ra. Cái này truyền tống trận không có vấn đề gì. Liễu Bạch Tô nhìn thoáng qua cái này truyền tống trận, truyền âm nói ra. Diệp Huyền nghe được Liễu Bạch Tô xem xét hoàn tất, mới thở dài một hơi, hắn sợ tiểu là vừa rồi này Hắc Vân Thành thành chủ đột nhiên thay đổi chủ ý, phải hay là không nhìn ra thân phận của hắn, trên truyền tống trận làm chút ít tay chân, truyền tống lúc như là đã ra một ít tật xấu, vậy hắn đã có thể cái được không bù đắp đủ cái mất. Cáo tử. Diệp Huyền chắp tay nói ra, chợt cùng với Liễu Bạch Tô cùng nhau tiến nhập trong truyền tống trận. Một ánh hào quang phá không trong mây, sau một khắc, dị tượng tiểu biến mất theo, mà Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô cũng biến mất ở trong truyền tống trận, không biết là truyền đưa tới nơi nào. Truyền tống trận tại truyền tống hoàn tất về sau, chung quanh vầng sáng cũng biến mất theo không thấy hình bóng. Chứng kiến những này, Hàn Mạc lập tức vui vẻ, nói, đa tạ thành chủ đại nhân trợ giúp. Không cần cảm ơn ta, ngươi nhanh đi về đi, bản tọa còn có một chút chuyện quan trọng muốn làm. Hắc Vân thành chủ hiển nhiên không có ở lâu ý tứ của Hàn Mạc. Khoát tay áo, nói ra. Hàn Mạc không dám có cái gì vẻ bất mãn, cung kính nói, vâng. Lời này rơi xuống, Hàn Mạc xoay người một cái, rời đi rồi nơi đây. Mà Hắc Vân Thành thành chủ nheo mắt lại chầm chầm vào truyền tống trận, lẩm bẩm nói, hai người này, truyền tống lúc lại vẫn dẫn theo người thứ ba, ta ngược lại thật ra không có phát hiện, làm hại truyền tống trận xuất đi một tí tật xấu. Mà thôi, mấy ngày nữa lại để cho người đến tu bổ tiểu chết rồi, bây giờ còn được tranh thủ thời gian hướng lao tổ bẩm báo việc này đi. Vấn đề này chỉ sợ liền Diệp Huyền cũng không có chú ý đến, bởi vì ngoại trừ Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô, Diệp Huyền trong tay áo còn có một quỷ sát. Hắc Vân Thành phủ đệ một chỗ trong đại điện, Hắc Vân Thành chủ chạm tại cửa đại điện, cung kính khom lưng nói, lao tổ. Vào đi. Trong đại điện truyền đến một giọng giàn mua. Hắc Vân Thành thành chủ lúc này mới dám tiến vào bên trong, vừa tiến vào bên trong, Hắc Vân Thành thành chủ liền thấy phía trước lão giả, vội vàng nói, lao tổ, sự tình đã làm xong. Lão giả này có thể không phải là mấy ngày trước đây cái kia Hắc Vân lão tổ. Ồ, này hai thằng nhóc đưa đến. Hắc Vân lão tổ vuốt vuốt trong râu, nói, đã đưa đến. Hắc Vân thành chủ cung kính nói, hai người kia tu vị ta nhìn không thấu, phải là Ly Hỏa muốn đuổi giết hai người. Hắc hắc, ngươi đương nhiên nhìn không thấu, hai người kia tu vị, có thể là cũng không chênh lệch ngươi đấy. Hắc Vân lão tổ cười nói, lão tổ nói là, bọn họ lẽ nào đều đạt đến đế lộ kỳ. Điều này sao có thể? Bọn họ còn trẻ tuổi như vậy. Nghe thế, Hắc Vân Thành thành chủ bỗng dưng một cái kinh hãi. Nếu như là người khác, tự nhiên là chuyện kỳ quái, có thể là người thanh niên kia chính là Diệp Huyền rồi. Hắc hắc, loại chuyện này không cần nhìn tu vị, qua nhiều năm như vậy, cũng chỉ có bọn họ mới sẽ nóng nảy dùng truyền tống trận rời đi. Hắc Vân lão tổ bật cười lớn. Chỉ thuộc hạ có một chuyện không rõ, cái này Diệp Huyền cùng nàng kia rõ ràng là cựu Tinh Vương Triều muốn người truy sát, lão tổ vì sao phải giúp bọn họ? Hắc Vân Thành thành chủ tuy nhiên thân là thành chủ, có thể lại biết, trước mắt Hắc Vân lão tổ mới là Hắc Vân Thành chân chính bá chủ, không dám có cái gì bất mãn, thận trọng hỏi. Nếu như không phải Hắc Vân lão tổ đột nhiên truyền âm, hắn cũng sẽ không để cho Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô ly khai thành này đấy. Phải biết, hắn không đốc, biết rõ Ly Hỏa đuổi giết Diệp Huyền đi vào Hắc Vân Thành, mà Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô một nam một nữ, tu vị nhìn không ra, hơn phân nửa chính là Diệp Huyền rồi. Hắc Vân lão tổ vuốt vuốt trong râu, cười ha hả nói, giúp bọn họ. Xem như thế đi, ta chỉ là không quen nhìn cựu Tinh Vương Triều mà thôi, nói sau, phóng bọn họ đi thì như thế nào. Cựu Tinh Vương Triều vừa rồi không có ta phóng bọn họ đi chứng cứ, hơn nữa, ta để cho chạy Diệp Huyền sao. Ngươi biết rõ chuyện này sao? Thuộc hạ chỉ biết hôm nay truyền đưa đến một nam một nữ, cụ thể là ai, thuộc hạ cũng không biết. Hắc Vân Thành thành chủ tự nhiên là người thông minh, một cái hội ý tiểu hiểu rõ ra. Vậy cũng tốt, chúng ta cũng chỉ là truyền tống một nam một nữ. Sợ cái gì? Hắc Vân lão tổ ha ha cười nói. Này thuộc hạ tiểu cáo lui trước. Hắc Vân thành chủ nói ra. Ngươi đi xuống trước đi. Hắc Vân lão tổ khoát tay áo. Hắc Vân thành chủ lui xuống. Trong đại điện cũng chỉ còn lại có Hắc Vân lão tổ một người. Giờ này khắc này, Hắc Vân lão tổ nheo mắt lại, nói, phóng bọn họ. Hắc hắc, lũ tiểu gia hỏa, có lá gan cùng cựu Tinh Vương triều đối nghịch, làm lao phu chuyện không dám làm. Hôm nay đi tới ta Hắc Vân thành. Ta liền giúp ngươi một cái. Bất quá, có thể không ở dưới mặt cựu Tinh Vương Triều thế công ở bên trong sống sót, có thể tiểu không có quan hệ gì với ta rồi. Trong nháy mắt, chính là sau 3 ngày. Trong khu rừng rậm rạp, một chuyến tu sĩ vội vội vàng vàng bay về phía trước đi, tựa hồ đằng sau có vật gì đáng sợ đồng dạng, không dám có cái gì dừng lại, đều là sử xuất mình bản lĩnh xuất chúng nguyên một đám tốc độ mau kinh người, cơ hồ trên không trung lóe lên tức thì, tiểu biến mất ngay tại chỗ. Đại ca, không phải nói nơi này Hắc Lâm Hổ chỉ có thể đối địch Thánh Cung tu sĩ sao? Chuyện gì xảy ra, cái này Hắc Lâm Hổ có thể so sánh tin tức đã nói mạnh không biết bao nhiêu lần, chỉ sợ sẽ là ngưng chân kỳ cường giả đến chỗ này, cũng không phải cái này Hắc Lâm Hổ đối thủ đi. Một người đàn ông tuổi trung niên cuống quýt chạy thục mạng lấy, hỏi. Hơn phân nửa là Lưu Tam cho tin tức có sai, bọn họ đang đùa chúng ta. Lúc này đây trở về, nhất định phải bắt hắn là hỏi. Một đoàn người ở bên trong, trẻ tuổi nhất thanh niên mở miệng nói. Này được gọi là đại ca lão giả thì là mở miệng nói ra, cùng Lưu Tam không có quan hệ gì, hơn phân nửa là cái này Hắc Lâm Hổ đột nhiên tiến đến dai, đặt đến thiên phạt lôi thể, bằng không mà nói, thực lực không có khả năng lợi hại như thế, là chúng ta vận khí quá kém. Như thế nào như thế xui, cái này Hắc Lâm Hổ lại đột nhiên tiến dai rồi hả? Hắc Bảo trung niên nhân cắn răng nói. Đừng nói chuyện, mau trốn đi, nói cách khác, để cho Hắc Lâm Hổ đuổi theo, chúng ta chỉ sợ cũng không có đường sống. Này tóc bạc lão giả ngưng lông mày nói. Giống. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo tiếng rít vang lên, một đoàn người sau lưng, đột nhiên đuổi theo tới một đầu hơn 10 trượng độ cao cự hổ. Cái này cự hổ bộ lông là màu đen, hai mắt huyết hồng, một đôi răng nanh lồi ra, đuổi sát một chuyến này bỏ chạy tu sĩ. Nguy rồi, nghe đồn Hắc Lâm Hổ kiêng kỵ nhất khiêu khích, phàm là chọc tới người của nó, dù là đuổi giết ngàn dặm, cũng nhất định phải lấy kỳ thủ cấp. Quả nhiên, hắn đuổi theo tới, chúng ta có phiền toái. Áo đen trung niên nhân chứng kiến Hắc Lâm Hổ đuổi theo, trong nội tâm một cái lộ bộ, quá sợ hay nói. Chia nhau chạy. Chỉ có lão giả kia tỉnh táo nhất, nói. Hắn làm lựa chọn là chính xác, bởi vì vì bọn họ chỉ có chia nhau chạy, mới có một đường hy vọng chạy trốn. Giống. Đúng lúc này, Hắc Lâm Hổ lại một âm thanh giống to, một móng vuốt đột nhiên vô xuống. Lục đệ. Lão giả đột nhiên ngừng lại, nhìn về phía này chạy chậm một nhịp thanh niên, đạo, lục đệ, mau tránh ra. Lập tức Hắc Lâm Hổ một móng vuốt muốn vô vào lão lục trên người, lão giả trong nội tâm tràn đầy sốt ruột, nhưng không cách nào cho cái gì trợ giúp. Đại ca, các ngươi đi nhanh lên. Vậy có khí hải cảnh tu vi thanh niên lập tức mình trốn không thoát, cắn răng quát. Hắc Lâm Hổ cự trảo phảng phất như một tòa núi nhỏ rơi xuống, cái này khí hải cảnh tu vi thanh niên cắn răng một cái quan, con mắt trực câu câu chằm chằm vào cái này cự trảo, làm lấy phản kháng cuối cùng, hắn biết rõ, chính mình phản kháng căn bản là vô dụng. Chỉ cùng đợi phản kháng qua đi tử vong mà thôi. Bất quá, ở này thiên quân trong tích tắc thời điểm, cự trảo kia nhưng lại đột nhiên dừng lại. Ngay sau đó, Hắc Lâm Hổ gầm lên giận dữ, thân thể vậy mà một cái sau trở mình, ngã trên mặt đất, liên tục lộn vài chục trượng, mới ngừng lại. Mà cùng lúc đó, trên bầu trời xuất hiện hai người, một nam một nữ. Chương 711, Tây Bắc khu vực. Không khó nhìn ra, cũng chính là hai người xuất hiện, mới đánh lui này nếu như một tòa núi nhỏ cao Hắc Lâm Hổ rồi. Một nam một nữ này, tuổi trẻ dị thường, nam nhân thanh tú tuấn lãng. Mà nữ thì còn lại là tướng mạo đẹp dị thường, mặt óng ánh như ngọc, mặc màu xanh váy dài, trên người tản ra lạnh lùng khí tức, nhưng lại xinh đẹp thiên tiên, lạnh như băng trong lộ ra một cỗ sát ý, càng cho nữ nhân này tăng thêm một phần sắc thái thần bí. Một nam một nữ này, dĩ nhiên chính là Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô rồi. Vừa mới người xuất thủ, chính là Diệp Huyền rồi. Cái này Hắc Lâm Hổ có ngưng chân kỳ tu vị, bất quá gặp được Diệp Huyền vẫn là kém một ít. Chuyện này. Đúng lúc này, chứng kiến đột nhiên xuất hiện hai người, vậy mà đem Hắc Lâm Hổ cho đánh lui, không khỏi là một cái kinh hãi. Này thân là đại ca lão giả phản ứng nhanh nhất, nói, đa tạ hai vị tiền bối xuất thủ cứu. Thiện tay mà thôi mà thôi. Diệp Huyền khoát tay áo, không thèm để ý chút nào nói. Lão giả kia vội vàng nói, lục đệ, là vị tiền bối này cứu được ngươi, còn không tranh thủ thời gian đáp tạ. Đúng lúc này, này lục đệ đột nhiên phản ứng lại, hít sâu một hơi, đạo, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Nguy cơ cũng không có giải trừ, bất quá mấy vị tiểu tại đứng phía sau à, đợi hội ta còn có một ít chuyện muốn thỉnh mấy vị đạo hữu hỗ trợ. Diệp Huyền chậm rãi nói ra. Còn như bây giờ, tiểu giao cho ta đi. Dứt lời lời này, ánh mắt của Diệp Huyền nhìn xem Hắc Lâm Hổ, lúc này Hắc Lâm Hổ đã ổn định thân hình, sau đó một đôi mắt hổ nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nhe răng trợn mắt đấy, không dám lên trước, rồi lại không cam lòng lui ra phía sau. Cho rằng nó theo trên người của Diệp Huyền cảm thấy một cỗ cảm giác nguy hiểm. Phải biết, có thể tùy ý một trường đưa nó đánh lui đấy, tu vị khẳng định còn trên nó đấy. Thể tu đạt đến như vậy cảnh giới, cũng có thể hóa thành hình người rồi, ta đối với ngươi không có ác ý, ngươi vẫn là hóa thành hình người đi. Diệp Huyền nhìn xem Hắc Lâm Hổ, hòa ái cười nói. Hắc Lâm Hổ chầm chầm vào Diệp Huyền một hồi, hơi nghi hoặc một chút, chợt biến hóa nhanh chóng, biến thành một người mặc quần áo màu đen nam tử. Bất quá Hắc Lâm Hổ hóa hình biến thân hiển nhiên không bằng Long Nguội, sau khi biến thân, Hắc Lâm Hổ thủ trưởng thượng cùng trên chân còn có từng tầng một bộ lông, hàm răng cũng là đầy đấy. Yêu thú hóa hình, thực sự không phải là xem tu vị, mà là xem chủng tộc. Có chút yêu thú, trời sinh sẽ xảy đến hóa hình làm người, mà có yêu thú, dù là tiến hóa đến cực hạn, cũng không có cách nào hóa hình. Hắc Lâm Hổ xem như khá là xuất sắc yêu thú chủng tộc, cho nên tu luyện đến tầng thứ này, cũng có thể hóa hình rồi, bất quá hắn hóa hình, hỏa hầu hiển nhiên không đủ, hóa hình thành người hình, nói rõ người liếc cũng có thể thấy được Hắc Lâm Hổ là yêu thú. Chuyện này, chứng kiến Hắc Lâm Hổ hóa hình, Diệp Huyền sau lưng một đoàn người hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên còn chưa thấy qua có thể biến thành hình người yêu thú. Các hạ rốt cuộc là người phương nào, lẽ nào cũng muốn đối với hắc nào đó xuất thủ không thể. Sau khi biến hóa Hắc Lâm Hổ mắt đỏ nhìn xem Diệp Huyền, nói: "Ta cũng vậy có bạn của yêu thú, cho nên không thích tàn sát yêu thú, ta đối với ngươi không có ác ý, ta không biết những người này mới vừa rồi là vì sao trêu chọc Hắc huynh, bất quá bây giờ Hắc huynh có thể cho các hạ một phần chút tình mọn, phóng bọn họ, việc này xóa bỏ như thế nào?" Diệp Huyền hòa ái cười nói. Hắc Lâm Hổ nhìn xem Diệp Huyền, sắc mặt một hồi âm tình bất định sau khi, tiêu phảng phất quyết định gì gì đó nói, dùng tính tình của ta, những tu sĩ này muốn chết, ta đương nhiên sẽ không phóng bọn họ, bất quá hôm nay đạo hưu nói chuyện, hắc nào đó tiểu cho đạo hưu vài phần mặt mũi, cáo tử. Dứt lời lời này, Hắc Lâm Hổ tiểu quay đầu đi nha. Không phải nó như thế từ bỏ ý đồ, mà là, hắn căn bản nhìn không thấu Diệp Huyền tu vị, mặc dù mình vừa mới tu vị phóng đại, có thể là, hắn cũng không có nắm chắc có thể địch nổi Diệp Huyền. Huống chi, Diệp Huyền bên cạnh còn đứng lấy một cái so hắn thần bí hơn tướng mạo đẹp nữ nhân, mặc dù nhiên nữ nhân này không có nói qua lời nói, nhưng là, Hắc Lâm Hổ cảm giác được, bàn về khủng bố, nữ nhân này còn trên Diệp Huyền. Ít nhất trên người của Diệp Huyền căn bản không có sát ý, mà hắn nhưng lại theo nữ nhân này trên người, cảm nhận được đáng sợ chí cực thô bạo chi khí. Cho nên, hắn không dám vô lễ, chỉ có thể đã đi ra nơi đây. Giờ này khắc này, mới vừa rồi bị Hắc Lâm Hổ đuổi giết cái này một đám tu sĩ cũng có chút sững sờ, Hắc Lâm Hổ dĩ nhiên cũng làm như vậy lui đi. Bọn họ nhưng mà biết rõ Hắc Lâm Hổ tỷ khí, có thể là hôm nay Hắc Lâm Hổ chứng kiến hai người này, không hề nghĩ ngợi tiểu lui đi, dùng Vương Sơn kinh nghiệm, trước mắt cái này tu vi của hai người, không chỉ là ngưng chân giai đoạn trước đơn giản như vậy, bằng không mà nói, tuyệt đối không thể đem cái này Hắc Lâm Hổ cho dùng ngôn ngữ bức cho lui đấy. Đa tạ tiền bối cứu. Đúng lúc này, một chuyến tu sĩ liền bể buộn cung kính nói. Truy cập net để đọc trái tim đen đú ám chuyện. Không cần. Diệp Huyền khoát tay áo, chợt nói ra, ta chỉ hỏi mấy vị đạo hữu một sự tình, sau đó tiếp theo đi thẳng. Tiền bối xin hỏi, vạn bối bọn người nhất định chi vô bất ngôn ngôn vô bất tẫn, biết gì nói đó. Lão giả Vương Sơn vội vàng nói, hiện tại có thể là bọn họ cùng Diệp Huyền cài đặt quan hệ cơ hội tốt, tự nhiên không thể tùy tiện buông tha cho. Nơi này chính là Cựu Tinh Vương triều Tây Bắc khu vực sao? Diệp Huyền mở miệng hỏi. Tiên bối, nơi này xác thực chính là Cựu Tinh Vương triều Tây Bắc khu vực. Vương Sơn lịch duyệt phong phú, biết rõ Cựu Tinh Vương triều khu vực phân chia, vội vàng nói. Hả, vậy cũng tốt, đúng rồi, các ngươi là người nào thần quốc hay sao? Cây bên này cũng đều có cái gì thần quốc? Diệp Huyền theo bản năng hỏi. Hồi tiên bối, lão hủ mấy cái huynh đệ, chính là phụ cận Chu Dương thần quốc tu tiên giả. Lần này nghe nói thần quốc bên ngoài có Hắc Lâm Hổ, tiểu mạo hiểm tới đây diệt sát, để cầu bán cái trước giá tốt. Nhưng không ngờ gặp chuyện thế này, còn chung quanh có cái gì thần quốc, ngoại trừ Chu Dương thần quốc bên ngoài, tiểu còn có lượng ba cái nước, theo thứ tự là Bách Chiến thần quốc, Hỏa Diễm thần quốc, nhưng mà bàn về tổng thể thực lực, đều thì không bằng chúng ta Chu Dương thần quốc đấy. Lão Hủ thành thật trả lời. Diệp Huyền nghe thế, nhẹ gật đầu, nói, ta biết rồi. Xin hỏi tiền bối, đây là muốn chạy cái đó một cái phương hướng đây. Vạn bối đối với phụ cận vùng vẫn là hết sức hiểu rõ. Vương Sơn vội vàng ân cần nói ra. Ta đi nơi nào đều tốt, vừa vặn các ngươi là Chu Dương thần quốc đích xác, ta liền đi Chu Dương thần quốc đi. Cái này thần quốc bên ngoài phần lớn là nguy hiểm, ta hộ đưa các ngươi trở lại thần quốc về sau, các ngươi giúp ta an bài một ít chỗ tu luyện là đủ. Diệp Huyền Phong khinh vân đạm nói ra. Đa tạ tiền bối đã cứu chúng ta, vừa vặn chúng ta mấy cái huynh đệ, trong thần quốc còn có một chút địa vị. Trợ giúp tiền bối tìm một cái chút ít chỗ tu luyện là nên phải đấy. Vương Sơn vội vàng nói. Diệp Huyền mỉm cười, nói, đã như vậy, tiểu mau tới đường đi. Vâng. Vương Sơn không dám thất lễ, vội vàng ở phía trước dẫn đường. Diệp Huyền thì là đi theo mấy người sau lưng, tiến về trước Chu Dương thần quốc. Một bên phi hành, Diệp Huyền trong lòng cũng vừa nghĩ, có thể thành công đi vào Tây Bắc khu vực, coi như là để cho Diệp Huyền thở phào một cái, ít nhất an toàn đạt đến Tây Bắc khu vực. Lại nói tiếp. Truyền tống đến Tây Bắc khu vực lúc, hắn cũng gặp phải một ít phá gãy. Bởi vì Hắc Vân Thành truyền tống trận cổ lão, cho nên, truyền tống đến Tây Bắc khu vực địa điểm, không biết tại bao nhiêu năm trước cũng đã biến thành không có bóng người đất, thế cho nên Diệp Huyền truyền đưa tới lúc, vậy mà truyền đưa đến một chỗ trong sa mạc. Cái này sa mạc mênh mông, Diệp Huyền cũng chỉ có thể trong đầu buồn bực đi về phía trước, hao tốn 3 ngày, mới từ trong sa mạc đi ra, vừa ra tới, tự gặp đồng nhất cánh rừng, bay thẳng đến rừng rậm cuối cùng, lúc này mới gặp những người này. Bây giờ Diệp Huyền cũng lười cân nhắc nhiều như vậy. Tại phụ cận một cái thần quốc nội tu luyện một thời gian ngắn, Ma Diễm Tông chuyện tình cũng không cần hắn cân nhắc, có lẽ Ma Diễm Tông này vị trí đại nhân thương thế đạt đến cực hạn lúc, người của Ma Diễm Tông, tự nhiên sẽ tới đón hắn. Gần đây một thời gian ngắn trạng thái không phải quá tốt, nghĩ buộc phát lại có lòng không đủ lực, sợ hai chất lượng thượng cùng á thượng. Đợi đến trạng thái bù lại về sau, còn sẽ có buộc phát đấy. Chương 712, Linh Mạch Phủ Đệ. Vương Sơn vài huynh đệ phần lớn là đạt đến thánh cung một hàng tu sĩ, lúc này mới có lá gan ly khai thần quốc, tiến về trước thần quốc bên ngoài săn bắt Hắc Lâm Hổ. Nói cách khác, nếu là đổi lại khí hải cảnh tu sĩ, chỉ sợ còn không có đến Hắc Lâm Hổ nghỉ lại chi địa, đã bị thần quốc bên ngoài cái kia chút ít không ổn định nhân tố cho sát hại rồi. Mà làm vi thánh cung tu sĩ, cái này Vương Sơn trong Chu Dương thần quốc cũng là rất có địa vị, dù sao Chu Dương thần quốc nhiều nhất cùng Thiên Bạch Đế thần quốc toàn thịnh thời kỳ không sai biệt lắm. Thánh cung tu sĩ rất thưa thớt, tự nhiên từng cái thánh cung tu sĩ đều là địa vị cực cao. Mấy ngày sau, đúng lúc này, Diệp Huyền cùng Vương Sơn mấy cái huynh đệ đã tiến vào Chu Dương thần quốc đã có một thời gian ngắn, hiện tại đã đi tới Vương Sơn vài huynh đệ cố hương quận thổ. Tiền bối, nơi này chính là Chu Dương thần quốc Long Sa quận rồi, vạn bối mấy người, đều là ở chỗ này lớn lên. Vương Sơn cười chỉ nói, hiện tại chỉ cần chờ vạn bối 2 ngày công phu. Vạn bối sẽ xẻ đến cho tiền bối an bài tốt một chỗ tốt nhất phong thủy linh mạch bảo địa rồi. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, nói, làm phiền ngươi rồi. Không phiền thoái, ngược lại là tiền bối. Đại gia Chu Dương thần quốc, phải hay là không muốn gặp liếc quốc chủ lão nhân gia ông ta? Vương Sơn không khỏi hỏi. Diệp Huyền nhàn nhạt nhìn thoáng qua Vương Sơn, mỉm cười, nói, không cần, ta chỉ là ở Chu Dương thần quốc quý địa tu luyện một thời gian ngắn, không muốn đánh quấy hắn, nếu có cơ hội, ta thì sẽ đi bái phỏng hắn. Hắn biết rõ Vương Sơn là đang thử dò xét tu vi của hắn, dọc theo con đường này, theo thần quốc bên ngoài trở lại Chu Dương thần quốc ở trong, Vương Sơn tự nhiên cũng đoán được tu vi của hắn tuyệt không chỉ ngưng chân kỳ đơn giản như vậy. Mà bây giờ nói lên Chu Dương thần quốc quốc chủ, đơn giản chính là xem phản ứng của hắn, đến phân biệt ra được hắn tu vi như thế nào. Dù sao, nếu như mang về một cái đế lộ cường giả, Vương Sơn trong nội tâm hơn phân nửa cũng sẽ có chút ít sợ hãi đấy. Diệp Huyền cũng không có ý định giấu giếm tu vi của mình. Nói như vậy, Vương Sơn quả thật biến sắc, đoán được Diệp Huyền tu vị đã đạt đến thần quốc đế chủ tầng thứ này. Là vạn bối lắm mộm, tiền bối chuyện tình, vạn bối sao có thể xen vào. Vương Sơn trong nội tâm thì là mọi cách suy nghĩ, trên mặt thì là cười lịnh nói, tiền bối mời theo vạn bối ra, vạn bối cái này tiểu cho tiền bối an bài một ít linh mạch chỗ tu luyện. Ừm. Diệp Huyền cũng không khách khí, nói thẳng. Vương Sơn vốn là tại Long Sa quận trong đất, an bài một cái chỗ ở. Sau đó để cho Diệp Huyền chờ một chút 2 ngày, tiểu đứng dậy đi an bài Diệp Huyền linh mạch chỗ tu luyện rồi. Giờ phút này, Vương Sơn đi tới Long Sa quận trong đất lớn nhất thành trì, từ trong Hoàng Thành. Vừa vào từ Hoàng Thành, Vương Sơn tiểu thẳng đến từ Hoàng Thành thành chủ phủ đệ mà đi. Từ Lao Ca, có thể còn đang bế quan, nếu là đã xuất quan, tiểu ra mặt vừa thấy đi. Vương Sơn đi vào phủ thành chủ trước mặt, nói ra. Ta nói Vương Sơn, ngươi săn giết Hắc Lâm Hổ thành công. Như thế nào nhanh như vậy sẽ trở lại, coi như ngươi vận khí tốt, ngươi lão ca ta vừa xuất quan, ngươi vội vàng chạy đến, sự tình gì? Đúng lúc này, trong phủ đệ bay ra một người, tương tự là một gã tóc trắng xóa lao giả, xem tuổi tác cùng Vương Sơn không sai biệt lắm bộ dáng. Người này hiển nhiên chính là Vương Sơn trong miệng từ lao ca rồi. Vương Sơn chậm rãi nói ra, nơi đây không nên nói, từ lao ca có thể mượn một bước. Sự tình gì, thần thần bí bí. Từ Thiên Nam liếc qua Vương Sơn. Cảm thấy Vương Sơn có chút cổ quái. Bất quá ngoài miệng nói như thế, Từ Thiên Nam vẫn là đem Vương Sơn mời vào trong phủ. Hiện tại có thể nói chuyện gì đi, nhìn ngươi thế nào tu vị càng phát ra cao thâm, lá gan còn càng ngày càng nhỏ. Từ Thiên Nam bất mãn nói. Đặt đến bọn họ thánh cung một hàng, trong thần quốc cái kia chính là cao cao tại thượng tồn tại, Vương Sơn nhát như chuột bộ dáng, xác thực chọc hắn rất không thích. Lần này là một đại sự. Vương Sơn hít sâu một hơi, nói. Đây chính là liên quan đến ta và người có thể không hầu hạ tốt một vị cao nhân rồi. Cao nhân? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Từ Thiên Nam gương mặt khó hiểu. Vương Sơn vội vàng đem cùng Diệp Huyền nhận thức đến bây giờ quá trình báo cho Từ Thiên Nam, theo Hắc Lâm Hổ, mãi cho đến tiến nhập Chu Dương Thần Quốc. Cái gì? Ngươi nói người nọ dễ dàng, liền đem tiến giai sau Hắc Lâm Hổ bức cho lui. Từ Thiên Nam một cái kinh hãi nói. Điều này sao có thể, tiến giai sau Hắc Lâm Hổ, có thể giao thủ ngưng chân kỳ cao thủ, tên kia đơn giản đem Hắc Lâm Hổ bước lui, chỉ sợ sẽ là ngưng chân kỳ tiền bối cũng tuyệt đối làm không được a. Cái này tính là cái gì? Vương Sơn nói ra, ta dọc theo con đường này mịt mờ thăm dò, vị tiền bối này tuy nhiên tuổi còn trẻ, có thể hơn phân nửa là một cái sống không biết bao lâu lão quái vật. Hắn tu vị chỉ sợ đã đạt đến cùng thần quốc quốc chủ vậy đế lộ thời kỳ, mà hắn bên cạnh còn có một tướng mạo đẹp nữ tử, càng là thâm bất khả chắc. Hắn tu vị, sợ là không ở vị tiền bối kia phía dưới đấy. Ngươi nói, ta Chu Dương thần quốc, đến rồi hai cái đế lộ cường giả. Hơn nữa bây giờ đang ở Long Sa quân nội. Từ Thiên Nam khẽ giật mình, rốt cục quá sợ hãi lên. Vương Sơn nhẹ gật đầu, nói, nếu như lão hủ không có đoán sai, chỉ sợ thật đúng là hai vị đế lộ thời kỳ cường giả. Đây là phúc là họa, ta cũng vậy nói không chính xác. Bất quá nếu có thể đem cái này hai vị tiền bối hầu hạ tốt rồi, có lẽ cái này hai vị tiền bối tuyệt sẽ không bạc đãi chúng ta. Hơn nữa trong đó một vị tiền bối đã cứu tánh mạng của ta, ta trợ giúp hắn an bài chỗ tu luyện cũng là việc nên làm. Cho nên, ngươi tiểu coi trọng ta đây chỗ tu luyện bảo địa. Từ Thiên Nam nhiều thông minh, đoán được Vương Sơn ý đồ đến. Toàn bộ Long Sa quận nhân vật có mặt mũi. Người không biết ngươi từ Thiên Nam phủ đệ phía dưới có một chỗ linh mạch bảo địa, ta suy đi nghĩ lại, có thể vào được vị tiền bối kia pháp nhãn, chỉ sợ cũng chỉ có ngươi từ Thiên Nam phủ đệ rồi, nếu là thay đổi một người bình thường linh mạch, vị tiền bối kia trách tội xuống, ngươi này quả là làm cho ta Vương Sơn chết ta. Vương Sơn cười khổ nói, từ Thiên Nam sờ lên cái cằm, nói, kể từ đó, ngươi đến chỗ của ta, là để cho ta đem tòa phủ đệ này giao ra, mượn trước dùng cái này hai vị tiền bối một đoạn thời gian. Đúng là như thế rồi. Vương Sơn cười khổ nói. Ta nếu không mượn, chỉ sợ vị tiền bối kêu biết rõ việc này, tức giận xuống, sợ là ngay cả ta cũng chịu không nổi đấy. Hắn nếu thật là thần quốc đế chủ, tòa phủ đệ này tặng cho vị tiền bối kia cũng là tự nhiên. Nói cách khác, trước đó bối trách tội xuống, liền quốc chủ cũng sẽ không cho chúng ta cầu tình. Từ Thiên Nam lắc đầu cười nói. Việc này tiểu làm phiên ngươi, sau đó ta nhất định hảo hảo đáp tạ của ngươi. Vương Sơn đáp tạ nói nói. Không cần, ngươi ta nhiều năm giao tình, nói những này làm gì, vừa vặn ta đã xuất quan, cũng không có ý định lại một lần nữa bế quan, tòa phủ đệ này mượn hai vị tiền bối một thời gian ngắn cũng là việc nên làm. Từ Thiên Nam tự nhiên là người biết thời thế, biết rõ có một số việc, muốn nhượng bộ nhất định phải nhượng bộ. Nếu như là một gã tu sĩ cấp thấp như vậy yêu cầu, hắn Từ Thiên Nam chỉ sợ lý cũng sẽ không lý hạ xuống, nhưng là đối mặt nhưng lại đế lộ cường giả, hắn Từ Thiên Nam nếu không phải để cho mà nói. Cái kia chính là thực không biết phân biệt rồi. Hơn nữa trước mắt có một có thể giao hảo đế lộ thời kỳ cường giả cơ hội, Từ Thiên Nam sao có thể lời nói nhẹ nhàng buông tha cho. Vậy thì tốt, ta đây phải đi đem hai vị tiền bối mời tới. Vương Sơn xem sự tình đã thành, cũng không dây dưa dài dòng, phải đi thỉnh Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô. Một ngày sau, Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô tiểu xuất hiện ở Từ Hoàng Thành Phủ Thành Chủ chính giữa. Từ Hoàng Thành Phủ Thành Chủ cảnh sắc ưu mỹ, bên trái là to lớn lâm viên. Bên phải là một cái tự nhiên hồ nước, nhìn một cái, không chỉ linh khí bằng bạc, cũng là một bộ nung đúc lòng người nhã. Vương Sơn đi theo ở Diệp Huyền bên cạnh, vừa cười vừa nói, nơi này chính là vạn bối vi tiền bối chuẩn bị linh mạch chỗ tu luyện rồi. Dưới mặt đất có một chỗ thập phần to lớn linh mạch. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, nói, cái này linh mạch không sai. Hả? Đúng lúc này, Diệp Huyền ngẩng đầu lên, lại thấy phía trước một người theo trong phủ đệ bay ra, sau đó rơi xuống mặt đất, cung kính nói. Bái kiến hai vị tiền bối, vãn bối từ Thiên Nam không thể viễn nên, kính xin hai vị tiền bối tha thứ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái này khuôn mặt xa lạ, nói, vị đạo hữu này phải. Vương Sơn chứng kiến từ Thiên Nam đến rồi, vội vàng nói, vị đạo hữu này chính là chỗ linh mạch này chi địa nguyên chủ nhân, từ Thiên Nam từ đạo hữu. Từ Thiên Nam nhìn thoáng qua Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô, trong nội tâm dùng mình, thầm nghĩ Vương Sơn nói quả thật không giả, cái này Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô tu vị thâm bất khả chắc. Căn bản không phải hắn liếc nhìn thấu chết đấy, này trên người như ẩn như hiện uy áp, mặc dù là ngưng chân kỳ cao thủ, cũng không đã cho hắn cảm giác như vậy. Nếu như không lỗi, hai người này chỉ sợ thật đúng là đế lộ thời kỳ cường giả. Nguyên lai là từ đạo hữu, ta hiểu được, chỗ này tuyệt hảo linh mạch bảo địa là từ đạo hữu cho ta mượn đúng không? Diệp Huyền vừa cười vừa nói, không dám, tiền bối ưa thích cái này linh mạch bảo địa, ở lại mấy ngày, chính là vạn bối phúc phận, vạn bối cầu còn đến không kịp. Từ Thiên Nam sợ hãi Diệp Huyền sinh khí, vội vàng rất cung kính nói ra. Ta đích sắc cần một chỗ linh mạch bảo địa tu luyện, bất quá như lời ngươi nói, ngược lại là coi ta là thành cái gì. Mà thôi, vừa vặn nơi đây để cho ta thỏa mãn, đã ở chỗ này, ta cũng sẽ không bạc đãi hai người đấy. Diệp Huyền cười cười, nói, ta mượn ngươi cái này linh mạch sẽ không thừa hài gian quá dài, cái này 6 viên cựu tinh ngọc là ngươi lương thủ lao. Dứt lời lời này, Diệp Huyền vung tay háo, theo trong túi chữ vật xuất ra 6 viên cựu tinh ngọc, một người đưa cho 3 viên. Chuyện này, Từ Thiên Nam cùng Vương Sơn chứng kiến cựu tinh ngọc, lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Bọn họ cũng đều biết cựu tinh ngọc là vật gì, sống nhiều năm như vậy, cũng tiếp xúc đến một ít. Nhưng mà, dùng bọn họ thánh cung tu vị, sao có thể có cựu tinh ngọc? Dù sao, cựu tinh ngọc loại vật này tại trong con mắt của bọn họ nhưng mà có giá trị không nhỏ bảo vật đấy. Mà Diệp Huyền một hơi xuất ra 6 viên, thì càng để cho hai người càng phát giác Diệp Huyền sâu không lường được lên. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương 713, Bất Diệt Chi Hỏa. Tiền bối, cái này sao có thể được? Vương Sơn hít sâu một hơi nói, nhìn xem cái này cựu tinh ngọc hô hấp đều dồn dập. Từ Thiên Nam xem trong tay cựu tinh ngọc, trong lòng cũng suy nghĩ ngàn vạn, dù sao, Diệp Huyền xuất thủ quá hào phóng rồi. Phải biết, mặc dù là ngưng chân kỳ cao thủ trong tay cũng không còn nhiều như vậy cựu tinh ngọc a. Cái này để cho bọn họ nắm cựu tinh ngọc, cũng thực thấp thỏm một ít. Không có công không nhận lộc, đừng nói là Diệp Huyền thực ở lại mấy ngày nhà hắn phủ đệ, chính là mua xuống toàn bộ phủ đệ, chỉ sợ cũng không kịp cái này mấy khối cựu tinh ngọc đấy. Chính mình phủ đệ ở dưới linh mạch tại trong mắt người khác đáng giá, nhưng là đến cùng chân quý bao nhiêu không, hắn trong nội tâm vẫn là rất rõ ràng. Cái này cựu tinh ngọc cố nhiên quý giá, trong mắt ta cũng không coi vào đâu, bất quá, hắc hắc, đồ đạc của ta cũng không phải dễ cầm như vậy. Diệp Huyền chậm rãi nói ra, cái này cựu tinh ngọc cho các ngươi, còn có sự tình khác muốn phân phó các ngươi. Tiền bối Vương Sơn cùng Từ Thiên Nam nghi hoặc nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền mỉm cười, nói, ta có một sự tình còn muốn làm phiền các ngươi, đương nhiên, cũng không phải là cái đại sự gì. Nghe thế, Vương Sơn cùng Từ Thiên Nam kịp phản ứng, vội vàng nói, tiền bối có chuyện gì phân phó, chỉ cần tại vãn bối trong phạm vi chịu đựng, nhất định cho tiền bối làm xong. Diệp Huyền gật đầu một cái, nói, cũng không phải gì đó phiền toái sự tình, nếu như ngoại giới có cái gì chuyện đại sự, cùng ta nói một chút là đủ. Đương nhiên, các ngươi nên biết đối với ta mà nói, cái gì mới là chuyện lớn. Nếu như chỉ là một chút ít phụ cận thành trì dườm ra sự tình, không cần hướng ta hồi báo cho. Vương Sơn nghe được chỉ hỗ trợ nghe ngóng tin tức, lập tức vui vẻ, nói, tiền bối yên tâm, thẳng nếu có cái gì đại tin tức truyền ra, chúng ta nhất định sẽ kịp thời hồi báo cho tiền bối đấy. Từ Thiên Nam cũng nói, vạn bối nhất định đem hết toàn lực rồi. Trong lòng bọn họ suy nghĩ người, cũng biết rằng sự tình gì nên cùng Diệp Huyền nói, sự tình gì không nên cùng Diệp Huyền nói. Tốt rồi, ta trước tiên thích hướng thoáng một phát tòa phủ đệ này, mấy ngày nữa các ngươi tới thoáng một phát tại đây, ta còn có chuyện muốn phân phó các ngươi, đương nhiên, sự tình làm thỏa đáng, tiểu sẽ không thiệt thòi đãi các ngươi. Diệp Huyền cười nhạt một tiếng nói ra. Vâng, tiền bối. Từ Thiên Nam cùng Vương Sơn đúng lúc này hoàn toàn không có nửa điểm bất mãn. Nói dỡ thôi, gặp được Diệp Huyền loại này hào phóng người, lại có thể có bao nhiêu. Được nghe lại Diệp Huyền nói sẽ không bạc đãi lời nói, hai người thì càng thêm tò mò một ít, âm thầm nghĩ thầm, nhất định phải làm xong sự tình. Không lâu sau đó, Từ Thiên Nam cùng Vương Sơn tiểu mừng rỡ rời đi phủ đệ. Diệp Huyền bốn phía nhìn thoáng qua, nói, cái này từ Hoàng Thành phủ thành chủ quả thật là một chỗ tu luyện bảo địa, so về Bách Hoa chỉ cái kia chỗ linh mạch mà nói, tuyệt đối là chỉ có hơn mà không thua rồi. Liễu Bạch Tô không có phản ứng Diệp Huyền, mà là mình hướng phía trước đi hai bước, chợt nhìn một chút bốn phía phong cảnh, chỉ để lại cho Diệp Huyền này huyền chuyển dáng người bóng lưng, để cho nhiên miên man bất định. Chợt, Liễu Bạch Tô tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đột nhiên xoay người lại, một đôi mắt đẹp nhìn xem Diệp Huyền. Làm sao vậy? Diệp Huyền chứng kiến Liễu Bạch Tô bộ dáng như vậy, không khỏi hỏi. Liễu Bạch Tô không rất ưa thích tiếp xúc người xa lạ. Nhiều khi, gặp sinh ra, Liễu Bạch Tô đều chọn không nói một lời. Nữ nhân này tựa hồ đối với bất luận cái gì đều rất kháng cự. Đương nhiên, cái này cũng không phải là chuyện kỳ quái gì, nữ nhân này cho tới bây giờ đều không có bằng hữu, hiển nhiên cũng là bởi vì những thứ này. Nàng tuy mỹ lệ, nhưng mà dung nhan lại không lộ ra ngoài, nàng tính cách cổ quái, đối với bất luận cái gì đều rất kháng cự, lại thị sát khát máu thành tánh, Diệp Huyền cũng không biết, rốt cuộc là đã trải qua cái gì, mới có thể tạo tiểu một nữ nhân như vậy. Nữ nhân này trên đường đi không có một câu, hiện tại đột nhiên nhìn như vậy của hắn, tự nhiên để cho hắn có chút kỳ quái. Đến rồi. Liễu Bạch Tô dương con mắt nói ra. Cái gì đến rồi? Diệp Huyền không khỏi hỏi. Ta cảm giác đã đạt đến đế lộ đỉnh phong, tiến vào hư hợp kỳ thời cơ đã tới. Gần đây trong một thời gian ngắn, ta muốn bế quan xung kích hư hợp kỳ rồi. Liễu Bạch Tô thản nhiên nói. Này là chuyện tốt ta. Diệp Huyền vừa cười vừa nói. Nghe được Liễu Bạch Tô muốn trùng kích hư hợp kỳ, Diệp Huyền cũng vì nữ nhân này cao hứng. Bất quá, Diệp Huyền cũng hiểu được cổ quái, nữ nhân này lúc nào nguyện ý đem mình hướng đi nói cho mình nghe xong. Phải biết, trước kia cùng nữ nhân này ở chung với nhau thời điểm, nữ nhân này nhưng cũng là độc lập độc hành, có ý kiến gì không nhưng mà chưa bao giờ sẽ cùng hắn nói. Tại ta bế quan thời gian không nên chạy loạn, chết rồi ta cũng sẽ không cho ngươi viếng mồ mả. Liễu Bạch Tô hời hợt nói một câu, liền xoay người đã đi ra. Diệp Huyền bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Nữ nhân này, là ở quan tâm hắn sao? Thời gian rất nhanh. Sau 3 ngày, Liễu Bạch Tô đã tại trong phủ đệ chọn lựa một chỗ tu luyện gian phòng, sau đó tiến vào bế quan trong trạng thái, xem trong lúc bế quan tiểu dị tượng, Diệp Huyền đã biết rõ, Liễu Bạch Tô là đang toàn lực xung kích hư hợp kỳ rồi. Diệp Huyền cũng giống vậy, chọn lựa một cái phòng, sau đó tu luyện. Tuổi thọ của ta Diệp Huyền ngồi trên hắc hà bồ đoàn, lẩm bẩm nói, hoàn toàn chính xác không bao lâu rồi. Diệp Huyền bật cười lớn, tựa hồ hoàn toàn không đem tuổi thọ tiêu hao quá nhiều chuyện để ở trong lòng. Không chỉ trong chốc lát, Diệp Huyền tựa ở bên tường, nhìn ngoài cửa sổ, trong tay không biết tại khi nào, xuất ra một bả châm bạc. Cái thanh này châm bạc, đúng là Lâm Chi Mộng lưu cho hắn cái thanh kia châm bạc, ánh mắt không nháy một cái nhìn xem châm bạc hồi lâu, Diệp Huyền đều thật sâu không nói, lúc này Diệp Huyền, trong ánh mắt tựa hồ cũng chỉ có cái thanh này châm bạc, rốt cuộc không có vật khác. Nhìn xem châm bạc, Diệp Huyền tiểu phảng phất thấy được trước kia cái kia hoàn mỹ không một tì vết nữ nhân. Của nàng một cái nhăn mày một nụ cười, đều trong đầu thật sâu in, không cách nào quên. Rất lâu sau đó, chỉ tới Diệp Huyền đột nhiên thân thể vừa dừng lại. Linh yêu huyết thể chi lực đột nhiên đã phát động ra. Diệp Huyền tự lẩm bẩm, trong lời nói không khỏi có chút vẻ ngạc nhiên. Long muội, là Long muội. Diệp Huyền cảm thấy linh yêu huyết thể chi lực tại rèn luyện nhục thể của hắn, hơn nữa cái này rèn luyện hiệu quả rất mạnh, so mấy lần trước còn phải mạnh hơn một ít. Nghĩ vậy, Diệp Huyền liền tranh thủ châm bạc đã thu vào trong ngực, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại, thật tốt tiêu hóa lấy cố này linh yêu huyết thể chi lực. Long muội thể tu luyện đến khai thái chi thể rồi hả? Diệp Huyền dừng lại một lát, tiểu mất cười ra tiếng nói. Cái này cô gái nhỏ, đã vậy còn quá nhanh hãy tiến vào khai thái chi thể rồi. Long muội vừa tiến vào khai thái chi thể, mà tu vi của hắn cũng sẽ bị kéo. Cái này là linh yêu huyết thể chỗ tốt, tựa như Diệp Huyền tu vị đạt tới đế lộ thời kỳ. Long muội khí tu bị kéo cái loại gì trình độ độ, Diệp Huyền căn bản đoán không được rồi. Hiện tại, Long muội thể tu đạt tới khai thái chi thể, Diệp Huyền cũng có được lợi. Linh yêu huyết thể chi lực trực tiếp rèn luyện Diệp Huyền thân thể, khiến cho Diệp Huyền thể tu vị bắt đầu cấp tốc bay lên. Hắn thể tu bản để đạt tới hoán cốt chi thể giai đoạn trước, chỉ là một thẳng không có thời gian tu luyện, cho nên chậm trễ xuống, mà bây giờ bị Long Muội tiến vào khai thái chi thể cực lớn linh yêu huyết thể chi lực rèn luyện, hao tốn không quá một canh giờ thời gian, dĩ nhiên cũng làm phá tan hoán cốt chi thể giai đoạn trước bình cảnh, trực tiếp đạt đến hoán cốt chi thể trung kỳ. Nhưng mà, cái này còn không phải tới hạn. Long Muội phá tan khai thái chi thể bình cảnh, kéo chi lực vô cùng mạnh, đặt đến hoán cốt chi thể trung kỳ lúc, Diệp Huyền nhận thụ lấy đau đớn kịch liệt, lại vẫn hướng phía hoán cốt chi thể hậu kỳ mà đi. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Diệp Huyền một mực vận chuyển thập phương tu la rèn thể nguyên nhân. Thập phương tu la rèn thể chính là thể tu bên trong bát tinh công pháp, vận chuyển này công pháp tu luyện, hiệu quả nếu so với thông thường thể tu công pháp cường rất nhiều. Thời gian rất nhanh. Trong chớp mắt, một ngày đi qua rồi. Diệp Huyền lại một lần nữa khi mở mắt ra, lẩm bẩm nói, đã xong, thể tu hiện tại đạt đến hoán cốt chi thể hậu kỳ, nếu như lại vận chuyển thập phương tu la rèn thể công pháp rèn thể một thời gian ngắn, đem hoán cốt chi thể thôi động tới đỉnh phong, có thể ăn băng nguyệt liên hoa, xung kích khai thái chi thể rồi. Đạt đến khai thái chi thể về sau, Diệp Huyền có thể sơ bộ nếm thử tu luyện bất diệt hỏa diễm chờ vài loại thể tu đại thần thông. Bất diệt hỏa diễm, thể tu tuyệt diệu chi thần thông. Dùng tu luyện thập phương tu la rèn thể sau đặc biệt thân thể, cải tạo toàn thân cao thấp từng cái bộ vị, thân thể chạy xuôi ở dưới mồ hôi tiếp xúc có thể biến hóa thành hỏa diễm bày kín toàn thân bất tử, hỏa diễm bất diệt, được gọi là bất diệt chi hỏa. Chương 714, đúng vậy, chính là hắn. Cựu Tinh Vương triều trung đô khu vực, núi hoang, một chỗ hào không có người ở chi địa, phóng nhãn vạn dặm, chỉ có một không lớn nhà tranh. Mà nhà tranh bên ngoài trong sân, một ông già nhắm mắt lại, chân mày nhíu chặt, bên cạnh một gã đồng tử ngồi ở đây trước mặt của lão giả, cung kính cho lão giả này đổ đầy một chén nước trà, có thể lão giả này nhưng lại mảy may không nhúc nhích, nhắm mắt như là trầm tư sự tình. Đồng tử thấy lão giả bộ dáng, trong nội tâm tràn đầy nghi hoặc, bình thường sư phụ mình rất thích uống trà đấy, nhưng là hôm nay phảng phất như gặp phải cái gì phiền lòng sự tình, như thế nào biến thành như vậy, tự mình rót nước trà, mảy may không nhúc nhích. Hồi lâu, đồng tử rốt cục nhịn không được hỏi sư phó, nên uống trà. Lão giả râu bạc trắng cái này mới chậm rãi mở hai mắt ra, lại là không có nhìn về phía đồng tử, mà là vừa quay đầu, nhìn về phía phương xa. Kiếp số. Nên tới rốt cục vẫn phải tới. Lão giả râu bạc trắng sâu kín thở dài, chợt hắn phảng phất gốc cây già giống như tay cầm lên chén trà, uống một hơi cạn sạch. Đồng tử chỉ giác được sư phụ mình cùng bình thường có sự bất đồng rất lớn chỗ. Sư phụ mình trước kia uống trà ưa thích thưởng thức, một ly trà uống nửa canh giờ, cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Ngày hôm nay, cầm chén trà vậy mà đem nước trà uống một hơi cạn sạch, đúng là chuyện kỳ quái rồi. Tiểu Tam. Lão giả râu bạc trắng ánh mắt thâm thúy nhìn về phía trước mặt cái này không lớn đồng tử. Sư phó. Đồng tử cung kính nói. Lão giả râu bạc trắng vuốt vuốt trong râu, thở dài một hơi, chợt nói ra, nhớ kỹ, nhân sinh giống như trà này nước, đệ nhất trọng cảnh giới là khổ tận cam lai, thời kỳ cực khổ đã qua, như vậy, ngươi biết đạo thứ hai trọng cảnh giới là cái gì không? Sư phó, Tiểu Tam không biết. Đồng tử mê mang nói. Lão giả hai mắt tràn đầy trống rỗng, nói, biết rõ ta vừa rồi vì cái gì đem trà này nước uống một hơi cạn sạch sao? Bởi vì, có nhiều khi, người khác có lẽ sẽ cho ngươi thưởng thức thời gian, mà đôi khi, người khác có thể sẽ không cho ngươi một chút xíu thưởng thức thời gian, hưởng thụ, là xây dựng ở ngươi cường đại điều kiện tiên quyết lên. Mà nếu như ngươi không cường đại, như vậy ngươi lại có thời gian gì hưởng thụ? Hưởng thụ, là xây dựng ở ngươi cường đại điều kiện tiên quyết thượng. Sư phó đồng tử không biết lão giả hôm nay nói những này làm gì? Lão giả cũng không có giải thích thêm quá nhiều, đúng lúc này, hắn ánh mắt nhìn về phía phương xa, nói, La Ước Sơn. Đến rồi cũng đừng trốn trốn tránh tránh rồi, nên ra mặt đi. Không hổ là năm đó không ra tuyệt đại thiên cơ đạo sĩ, bất quá khí hải cảnh tu vị, dĩ nhiên cũng làm biết rõ Lao Phu đi tới nơi đây. Có lẽ, rất sớm trước khi, ngươi tiểu đoán được, ta sẽ đi tới ngươi nơi này đi. Thanh âm rơi xuống lúc, một đạo chung quanh tràn ngập hắc sắc khí tức nam tử xuất hiện ở nhà tranh trước. Người này bộ dáng, thình lình đúng là La Gia Lão Tổ, La Ước Sơn. Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng ngươi cả đời cũng không đặt chân lão hủ tốt lều nhỏ. Lão giả nhẹ giọng nói ra. Ngươi là ai? Đồng tử Tiểu Tam nhìn về phía La Ước Sơn, kinh hãi nói. Lão giả này chung quanh tà khí bao phủ, tên tiểu tử này hiển nhiên có chút sợ hãi. Tiểu Tam. Lão giả trầm giọng nói, lùi hạ. Hắc hắc, tiểu gia hỏa này không đơn giản, không trưởng phong, ngươi thu một đồ đệ tốt, có lẽ là không có ý định cho ngươi không ra thiên cơ tính toán phương pháp diệt tuyệt đi. La Ước Sơn nhìn về phía Tiểu Tam, mở miệng nói ra. Không trưởng phong đem Tiểu Tam đổ lên phía sau của mình, nói, La Ước Sơn, chính ta tại trăm năm trước tiểu trốn ở túp lều nhỏ ở bên trong, liền vì đồ một cái thanh tĩnh, ngăn cách, ngươi hôm nay tìm đến lão hủ, lại đến cùng muốn làm gì, lẽ nào, ngươi còn cảm thấy lúc trước hại ta không ra hại không đủ thảm sao? Năm đó không ra chuyện tình hoàn toàn chính xác cùng ta có quan hệ. Có thể là ngươi cũng phải biết, nếu như không phải ta, ngươi cũng không có hy vọng sống sót, sớm đã bị Cửu Tinh Vương triều giết đi. La Ước Sơn đứng chắp tay. Chuyện năm đó, người ta đều tin tưởng đến cùng là chuyện gì xảy ra, hiện tại nhắc tới thì có ích lợi gì, lão hủ tại đây không có người ở chi địa cư ngụ lâu như vậy, ngày xưa chuyện tình, cũng đã sớm lựa chọn quên lãng. Lại nói tiếp, chúng ta đã nhận thức hơn nhiều năm, có mấy lời cũng không cần phải che giấu rồi, nói thẳng là được. Không trưởng phong không có gì sợ hãi nhìn lấy La Ước Sơn. La Ước Sơn cười ha ha một tiếng, nói, ta muốn cho ngươi tính toán xuất một người phương vị. Không trưởng phong nhắm mắt lại, đạo. Có bao nhiêu khó giải quyết, nói thẳng là được. Nếu như là không khó giải quyết tính toán, La Ước Sơn sẽ không tìm được hắn. Trên người hắn có một việc có thể tránh né tính toán chi lực trí bảo, thông thường thiên cơ đạo sĩ rất khó từ trên người hắn tính toán xuất cái gì ra, cho nên ta nghĩ cho ngươi xuất thủ. La Ước Sơn mở miệng nói ra. Mặc dù là ta xuất thủ, muốn tính toán xuất phương vị của hắn cũng tuyệt không có đơn giản như vậy đi. Không trưởng phong bình tĩnh mở miệng nói ra. Có một sự tình, hắn đã diễn toán đi ra. Cho nên, ta ý định cho ngươi hao phí dùng ngươi bây giờ xuống mồ thân thể về sau tất cả tuổi thọ, giúp ta tính toán xuất phương vị của hắn. La Ước Sơn con mắt không nháy một cái nói ra. Không trưởng phong con mắt chưa từng nháy hạ xuống, nói, bởi như vậy, tính toán qua đi, lão hủ cũng muốn biến mất ở thế gian này rồi. Hắn khó giải quyết, nếu như không trả giá thật nhiều là không được. La Ước Sơn chậm rãi nói ra. Ngươi Tiểu Tam nghe được La Ước Sơn yêu cầu, chỉ vào La Ước Sơn, nói, ngươi muốn làm gì? Ngươi là muốn hại sư phó sao? Tiểu Tam. Không trưởng phong thét to lên nói. Sư phó. Tiểu Tam mặt sắc đại biến. Nếu như ta cự tuyệt đâu này? Không trưởng phong nhìn về phía La Ước Sơn, nói. Nếu như ngươi cự tuyệt, hiện tại thì phải chết. La Ước Sơn vẻ mặt âm độc nói. Tiểu gia hỏa không hiểu, ngươi có lẽ hiểu, có một số việc, ngươi không có cự tuyệt chỗ trống. Không trưởng phong trầm mặt lại. Hắn biết rõ, mình không có cự tuyệt chỗ trống. Đáp ứng, chỉ chết một người, không đồng ý, thì phải chết hai cái. La Ước Sơn chứng kiến Không Trưởng Phong trầm mặc lại, cũng không nóng nảy thúc giục, hắn tin tưởng, Không Trưởng Phong sẽ đáp ứng chuyện này. Hồi lâu sau, Không Trưởng Phong Phương mới mở hai mắt ra, nói, ta có thể giúp ngươi tính toán, nhưng là điều kiện tiên quyết ta có một cái yêu cầu. Yêu cầu gì? La Ước Sơn không có gì kinh ngạc nói. Hắn được còn sống. Không Trưởng Phong chỉ sau lưng Tiểu Tam. Sư phó. Tiểu Tam cũng nhịn không được nữa hô. Có thể. La Ước Sơn bình tĩnh nói. Không Trưởng Phong nói ra, thể. La Ước Sơn xem đến nơi này, nheo mắt lại, chợt phát hạ huyết thệ, nói, tốt rồi, huyết thệ đã phát hạ, hiện tại, có thể hay không nói một chút cụ thể tính toán chuyện tình rồi. Ta cùng Tiểu Tam nói một sự tình. Không Trưởng Phong lời này rơi xuống, đứng dậy, đem Tiểu Tam mang vào phòng. Sư phó tiến nhập nhà tranh về sau, Tiểu Tam nhìn xem sư phụ mình, kích động nói. Làm sao ngươi đã đáp ứng hắn? Dùng trí tuệ của ngươi, có lẽ đoán được, đây là vi sư kiếp số, vi sư cự không dứt được. Không Trưởng Phong đứng chắp tay, bình tĩnh nói, rất sớm trước khi, ta liền tính ra vào ta bây giờ kiếp số, nhớ kỹ, ngươi là ta đã thấy có đủ nhất thiên cơ đạo sĩ thiên phú tuyệt đỉnh thiên tài. Tiểu Tam mặc dù tuổi tác tiểu nhưng mà trí tuệ tựa hồ không thấp, chỉ khẩn yếu bờ môi, lời gì cũng nói không ra ngoài. Cái này La Ước Sơn tuyệt không phải loại lương thiện, hắn tuy nhiên phát xuống huyết thệ, nhưng mà chắc chắn sẽ không lưu ngươi người sống, nhưng là trong thời gian ngắn hắn sẽ không đem ngươi như thế nào, mà ngươi tiểu một đường hướng đông mà đi. Nhớ kỹ, tìm được một người, hắn gọi Không Trưởng Phong thần thức truyền âm cho Tiểu Tam. Nếu như đã tìm được hắn, về sau tiểu phụ tá hắn đi, hắn là ngươi duy nhất sinh lộ chỗ. Sư phó, ta nhớ kỹ rồi. Tiểu Tam khẩn yếu bờ môi, nói ra. Không Trưởng Phong nghe thế, phương mới yên tâm xuống dưới, lẩm bẩm nói. Lúc trước theo Lam Hải Vương triều thời kỳ chuyển thừa xuống tam đại tính toán gia tộc, Lâm gia Húy chỉ ra Không gia hiện tại cũng đã biến mất ở trong dòng chảy lịch sử. Nhớ kỹ, Không gia chuyển thừa không thể đoạn, đây là vi sư cuối cùng một cái yêu cầu, hảo hảo còn sống. Sư phó, ta nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngươi. Tiểu Tam nắm nắm tay nhỏ, nói ra. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Không Trưởng Phong hít sâu một hơi, nhìn xem phương xa, nói ra. Dứt lời lời này, Không Trưởng Phong đã đi ra nhà tranh. Sau đó nhìn về phía đứng ở bên ngoài La Ước Sơn, nói, tốt rồi, sự tình đã thương lượng xong rồi, ngươi muốn tính toán chi nhân, là ai? Hắn gọi Diệp Huyền. La Ước Sơn chắp tay nói ra, ta muốn để hắn chết. Không Trưởng Phong nghe thế, sắc mặt không biến, trong nội tâm thì là lẩm bẩm nói, Diệp Huyền. Diệp Huyền, không sai, chính là hắn. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương 715, đỉnh phong thời kỳ thần thức. Khi tiến vào hoán cốt chi thể hậu kỳ về sau, Diệp Huyền liền đem chủ yếu tu luyện đặt ở thể tu thượng. Lòng hắn biết Thanh Ly Huyền Băng Quyết trong thời gian ngắn rất khó bất quá chỗ thôi động, đế lộ tu vị muốn tiến triển rất khó, mà thời gian ngắn ngủi, Diệp Huyền dứt khoát đem tâm tư đặt ở thể tu ở trên dù là hắn biết rõ, tuổi thọ của mình đã là thật không nhiều lắm. Mỗi một ngày, Diệp Huyền đều biết dùng Cửu Huyền Kim Cương châm kích thích Nhâm Tiên Huyệt, sau đó vận chuyển thập phương tu la rèn thể, rèn luyện thể chất, như vậy mấy ngày kế tiếp, tuy nhiên tiến triển rất nhỏ, có thể một lúc sau thôi động đến hoán cốt chi thể đỉnh phong, thực sự không phải là việc khó gì. Mà có băng nguyệt liên hoa tại, xung kích khai thái chi thể thì có rất lớn hy vọng. Một khi đạt tới khai thái chi thể, cũng đủ để tu luyện một ít thập phương tu la rèn thể đại thần thông. Hôm nay, Diệp Huyền vẫn ở chỗ cũ trong cơ thể vận chuyển thập phương tu la rèn thể phương pháp, tu luyện ước chừng sau 2 canh giờ, Diệp Huyền đột nhiên mở mắt. Tiền bối. Bên ngoài truyền đến Vương Sơn cùng Từ Thiên Nam thanh âm. Vào đi. Diệp Huyền phát hiện hai người đã đến, cũng không có gì ngạc nhiên, vung tay áo, cửa gian phòng mở ra. Từ Thiên Nam cùng Vương Sơn đạt được cho phép, nhao nhao tiến vào trong phòng, sau đó lại cung kính khẽ cong eo, nói, tiền bối mấy ngày để cho vãn bối đến chỗ này, mà vãn bối tính toán thời gian. Tiểu ứng với ước đến rồi. Kỳ thật, ta vốn là ý định để cho các ngươi hôm nay tới, giúp ta chuẩn bị một ít tài liệu, có thể là hôm nay xem xét, kế hoạch có chút thay đổi, ta cũng không khỏi không trước tiên đi ra ngoài một chuyến đến rồi. Diệp Huyền chậm rãi nói ra, cho nên, cũng không cần các ngươi sẽ giúp ta. Vốn, hắn là ý định để cho Từ Thiên Nam cùng Vương Sơn hôm nay đi vào, an bài một ít thu thập tài liệu sự tình, có thể là đột nhiên ra Long Muội chuyện tình, điều này làm cho hắn không thể không thay đổi chủ ý, tự mình xuất hành chuẩn bị một ít có trợ giúp thể tu tu luyện bảo vật. Dù sao, Từ Thiên Nam cùng Vương Sơn đều không phải thể tu, lại làm sao có thể nhận biết đối với thể tu tu luyện có diệu dụng bảo vật. Dù là hai người thật sự nhận ra một ít, cũng chưa chắc đạt tới hắn đang muốn hiệu quả. Vương Sơn cùng Từ Thiên Nam nghe thế, hai mặt nhìn nhau. Tiền bối đã muốn đích thân xuất hành, vậy dĩ nhiên tuyệt không phải vãn bối làm thay có thể so đấy. Vương Sơn cung kính nói. Đúng rồi, ta để cho các ngươi ngày gần đây xử lý chuyện tình, có thể có cái gì tin tức trọng đại chưa? Diệp Huyền tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đột mà hỏi thăm. Nghe thế, Từ Thiên Nam vội vàng nói, lúc này đây tìm đến tiền bối, quan trọng nhất chính là việc này, vãn bối đã nhận được một tin tức, là về Cựu Tinh Vương triều đấy, không biết tiền bối phải chăng cảm thấy hứng thú. Hả, Cựu Tinh Vương triều hay sao? Diệp Huyền nhảy lên lông mày, nói nghe một chút đi. Từ Thiên Nam bình tĩnh mở miệng nói ra, vốn, chúng ta loại tầng thứ này nhân vật là không có cách nào tiếp xúc Cựu Tinh Vương triều đại sự, không quá gần mấy ngày gần đây, Cựu Tinh Vương triều tại Tây Bắc khu vực nằm vùng binh lực lại phát hạ lệnh treo giải thưởng, tựa hồ cùng trước một thời gian ngắn đuổi giết Diệp Huyền có quan hệ, chỉ lúc này đây nhưng có chút thay đổi. Cựu Tinh Vương triều treo giải thưởng đã nói, hắn đuổi giết hai người, chính là một nam một nữ, hai người tu vị đều thâm bất khả trắc, mà nam tử vai thượng thì là có thêm một cái nữ đồng đấy. Nếu có phát hiện tình huống tương tự, mặc kệ nam tu cùng nữ tu lớn lên cái gì bộ dáng, lập tức bẩm báo cho Cựu Tinh Vương triều, thì có nặng nghề ban thưởng đấy. Dứt lời lời này, Từ Thiên Nam còn vụng trộm liếc nhìn Diệp Huyền một cái. Lại phát hiện Diệp Huyền đồng dạng đang nhìn hắn, điều này làm cho Từ Thiên Nam đột nhiên một cái giật mình. Diệp Huyền nghe được Từ Thiên Nam mà nói, mỉm cười, nói, ta còn tưởng rằng Cựu Tinh Vương triều có cái đại sự gì, cũng đúng, Cựu Tinh Vương triều ngày gần đây cái gọi là đại sự, ngoại trừ đuổi giết này Diệp Huyền bên ngoài, cũng sẽ không có những thứ khác chuyện gì. Đúng như là tiền bối nói, Cựu Tinh Vương triều tựa hồ bởi vì, nay Diệp Huyền, hao phí không nhỏ tâm thần, cái này treo giải thưởng vừa ra, cơ hồ toàn bộ Tây Bắc khu vực các đại thần quốc cũng biết việc này. Từ Thiên Nam nói ra, hơn nữa có không ít người ý định đi tìm này Diệp Huyền. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, mặt không đổi sắc, nói, ngoại trừ chuyện này, còn có những thứ khác cái đại sự gì sao? Hồi tiên bối, mặt khác ngược lại là có một chút tin tức, bất quá có lẽ tiền bối cũng không có hứng thú đấy. Từ Thiên Nam nói ra, hả, này các ngươi tiểu đi xuống trước đi. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, vâng. Từ Thiên Nam cùng Vương Sơn nhao nhao lui ra. Hai người lui ra về sau, Diệp Huyền thì là nhíu mày. Phàm là một nam một nữ đồng hành, tu vị thâm bất khả chắc người, đều liệt vào hoài nghi mục tiêu. Kể từ đó, ngày sau tiểu muốn cẩn thận từng ly từng tí đi một tí, nói cách khác, rất dễ dàng bị Cựu Tinh Vương triều nhìn chằm chằm vào. Cái này Cựu Tinh Vương triều không phải đồ đần, muốn tìm được biện pháp của ta thật sự là không chỉ một loại đấy. Diệp Huyền chậm rãi nói ra, không nói chuyện nói đến, cái này Từ Thiên Nam cùng Vương Sơn, hơn phân nửa cũng tại hoài nghi ta đi. Lời này rơi xuống, Diệp Huyền đầu một chuyến, nhìn về phía Từ Thiên Nam cùng Vương Sơn phương hướng ly khai. Vương Sơn cùng Từ Thiên Nam sau khi rời đi, phi hành một thời gian ngắn, mới ngừng lại. Tốt rồi, vị tiền bối kia có lẽ nghe không được chúng ta nói lời đi à nha. Từ Thiên Nam thở phào nhẹ nhõm. Vì lý do an toàn, vẫn là thần thức truyền âm đi. Vương Sơn thận trọng nhìn thoáng qua bốn phía, nói, xem ra ngươi cũng có hoài nghi, vị tiền bối kia cũng là một nam một nữ. Tu vị đều là thâm bất khả trắc, cùng Cựu Tinh Vương triều người muốn tìm, mười phần giống nhau. Vô cùng có khả năng cái này là Cựu Tinh Vương triều người muốn tìm đấy. Như thế nào, lẽ nào ngươi muốn nói cho Cựu Tinh Vương triều việc này? Từ Thiên Nam hỏi. Ta cũng không đốc. Vương Sơn liền vội vàng lắc đầu nói, ta khuyên Từ huynh cũng không cần có tâm tư này rồi, hai người này cũng không mang theo một cái nữ đồng tiểu hải tử, tiểu đại biểu hai người hơn phân nửa không phải. Hơn nữa thiên hạ một nam một nữ đồng hành cao nhiều người không biết bao nhiêu, chúng ta làm sao có thể vừa vặn gặp được bị Cựu Tinh Vương triều đuổi giết hai vị kia. Hơn nữa, tạm thời không nói trước hai vị này có phải là hay không Cựu Tinh Vương triều muốn giết người, mặc dù thật sự, ngươi giác được chúng ta hữu mệnh đi nói cho Cựu Tinh Vương triều sao. Nếu như thông báo cho Cựu Tinh Vương triều, cái này hai vị tiền bối không phải Cựu Tinh Vương triều chỗ người muốn tìm, hai ta người ở đâu còn có mệnh lại sống sót. Vì một cái có lẽ có thù lao. Đi đắc tội hai vị tiền bối, đối với tại chúng ta mà nói quá uổng phí. Vương Sơn khoát tay áo, nói, hơn nữa, vị tiền bối này hơn phân nửa cũng không phải này Diệp Huyền, chúng ta cực kỳ hầu hạ tốt rồi, đạt được chúng ta nên có được thù lao là đủ. Vương Huynh nói cực phải. Từ Thiên Nam suy nghĩ một lát, cũng gật đầu nói, là ta quá lo lắng, Cựu Tinh Vương triều thù lao, chúng ta tiểu chớ suy nghĩ quá nhiều rồi. Vương Sơn nói ra, tốt rồi, vừa rồi chúng ta đem chuyện này nói cho vị tiền bối kia. Vốn là đại biểu chúng ta không có khả năng hoài nghi ý của hắn, đi nhanh lên đi. Ừm. Từ Thiên Nam nghe thế, đã đi ra nơi đây. Bọn họ không biết, tại bọn họ sau khi rời đi, trong không khí, một đạo khó có thể vật phát hiện trong không khí một cái chấn động về sau, tiêu biến mất ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, tiền bối, ra thế nào rồi? Đúng lúc này, Diệp Huyền bên này, trực tiếp mở miệng nói ra. Bọn họ cho rằng thần thức truyền âm có thể giấu giếm được lão phu, không khỏi buồn cười quá một ít. Hồng Vân bật cười lớn, nói, hai cái thánh cung tu sĩ thần thức như thế bạc nhược yếu kém, vừa rồi phái ta xuất thần niệm phân thân, trực tiếp nghe trộm hai người thần niệm truyền âm, hai người không có bất kỳ phát giác, ta thần niệm phân thân nghe trộm, ngược lại là không sót một chữ nghe xuống dưới. Thần thức nghe trộm, cái này cũng phải cần cực kỳ tinh xảo thần thức tạo nghệ mới được. Tiền bối chẳng lẽ là khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ thần thức tạo nghệ rồi hả? Diệp Huyên mở người, hỏi. Đó là tự nhiên, kỳ thật chính là mấy ngày trước đây chuyện tình. Thần tôn chi thể có thể tự mình tu luyện, những này qua tu luyện, lão phu thần thức đã trở lại tới được đỉnh phong thời kỳ, tuy nhiên cùng đỉnh phong thời kỳ còn kém hơn một chút, nhưng là kém cái kia chút ít, cơ bản cũng có thể không để ý đến. Hồng Vân ha ha cười nói. Dùng lão phu có thể so với hư hợp kỳ thần thức tạo nghệ, nghe lén hai cái này thánh cung tu sĩ truyền âm còn không là chuyện dễ dàng. Đúng rồi, hai người kia là như thế nào nói? Diệp Huyền đột nhiên hỏi, tuy nhiên không sợ, nhưng là hết sức tò mò những chuyện này. Hồng Vân sờ lên cái cằm, nói, hai người này không có gì dị tâm, bất quá coi chừng chi tâm không thể không, ta đã tại trên người bọn họ gieo thần niệm phân thân, nếu như hai người này thật sự có cái gì dị tâm, lão phu điều khiển thần niệm phân thân sẽ xảy đến đem hai người bọn họ giết, chính là hai cái thánh cung tu sĩ, bị lão phu dùng thần niệm phân thân trùng vào thân thể ở trong, còn có thể có cái gì đường sống. Hy vọng hai người này có thể thức thời đi. Diệp Huyền gật đầu nói, lại nói tiếp, ta cũng vậy nên đi ra ngoài một chuyến đến rồi, được thu thập một ít có trợ giúp thể tu luyện bảo vật. Nói cách khác, chỉ cần dùng thập phương tu la rèn thể đến tu luyện, không biết tốt tu luyện tới khi nào dừng. Bàn về cửu tinh ngọc cùng mặc đan, Diệp Huyền trên người còn chưa phải thiếu hụt, giết chết Phí Trung An, từ trong vọng nguyệt trong tay trước trước sau sau lấy được cửu tinh ngọc, đối với Diệp Huyền mà nói cũng không phải là một số lượng nhỏ rồi. Về phần mặc đan, hắn trên người hiện tại đến đấy ngọn nguồn có bao nhiêu mặc đan, Diệp Huyền cũng rất khó đếm được rõ ràng. Chương 716, Nữ tặc, Trung Vọng Tuyết. Miễn phí. Tiền bối, cái này thanh linh quả, đối với thể tu có tác dụng lớn. Không biết, tiền bối ngài có thể không cần dùng đến. Một ông già đứng ở một gã thanh niên trước mặt, ra sức cười làm lành lấy, sợ chọc thanh niên này có cái gì vẻ bất mãn. Nếu có người đang này mà nói, định sẽ cảm thấy kinh ngạc, bởi vì này lão giả chính là đại danh đỉnh đỉnh trong Bách Đạo Thương Hội hội trưởng. Bách Đạo hội trưởng tại Long Sa quận trong đất đều là tiếng tăm lừng lây đấy, mà làm vi Bách Đạo Thương Hội hội trưởng, hắn tu vị càng là sớm đã đạt đến khí hải cảnh đỉnh phong, mặc dù thánh cung tu sĩ thấy đối phương cũng phải cho ba phần mặt mũi, lúc nào, đối với mới có thể như thế kéo xuống mặt mũi. Thanh niên cầm cái này thanh linh quả nhìn thoáng qua, nói, cái này thanh linh quả hỏa hầu còn kém một chút, nếu là 3.000 năm phần khá tốt. Hiện tại cái này thanh linh quả, tuy nhiên chân quý, đối với ta không có gì tác dụng quá lớn, các ngươi Bách Đạo Thương Hội ở bên trong có thứ gì đáng tiền cho dù lấy ra là được, chẳng lẽ là sợ hãi ta chưa đóng nổi mặc đan không thể. Nói đến đây, Diệp Huyền trong nội tâm âm thầm lắc đầu. Theo thể tu tăng tiến, thông thường bảo vật đối với hắn thể tu tăng trưởng, đã không có chỗ ích lợi gì, cái này Bách Đạo Thương Hội bên trong xác thực có một chút bảo vật, nhưng là đối với hắn tác dụng quả thực không lớn. Nhìn một vòng, cũng không có gì thu hoạch quá lớn. Đương nhiên, cái này không bài trừ đối phương không dám xuất ra quá lợi hại bảo vật, tất lại mình mặc dù chỉ là cho thấy ngưng chân kỳ tu vị, có thể thực sự đem đối phương dọa cái không nhẹ, sợ mình sát nhân đoạt bảo rồi. Đối phương có tâm tư này cũng không phải chuyện kỳ quái gì, như là một thần quốc nội ngưng chân kỳ làm sát nhân đoạt bảo loại này hoạt động, mặc dù là thần quốc quốc chủ hơn phân nửa cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt đấy. Tiền bối đã hiểu lầm, vãn bối sao dám nghi vấn tiền bối nhân phẩm của. Lão hủ cái này tiểu vi tiền bối chuẩn bị một chút trong thương hội đối với thể tu có tăng tiến hiệu dụng bảo vật. Bách Đạo Thương Hội hội trưởng phát hiện Diệp Huyền nhìn ra tâm tư của mình, bị hù lau mồ hôi nước, vội vàng nói. Trong lòng của hắn tự nhiên có sợ hãi Diệp Huyền sát nhân đoạt bảo ý niệm, nhưng là bây giờ nghe được Diệp Huyền một mực không thấy chân chính bảo vật, nổi cơn tức giận, cũng không dám lại kéo dài, chỉ có thể đem dẫn dắt Diệp Huyền đi gặp chân chính bảo vật. Diệp Huyền xem đến nơi này, trong nội tâm bật cười. Đi theo cái này thương hội hội trưởng tiến nhập một cái trong phòng nhỏ, Bách Đạo hội trưởng đột nhiên dùng chân khí mở ra một cái cơ quan, lập tức, phía trước cái bàn tối lui, một cái hộp nhỏ xuất hiện, thương hội hội trưởng chứng kiến cái này cái hộp, cười thầm trong lòng, chính là nắm lên cái này cái hộp, lại thi pháp đem trên cái hộp cấm chế cởi bỏ, cái hộp phương mới xem như mở ra. Diệp Huyền chứng kiến cái hộp sau khi mở ra vật phẩm, có chút nheo mắt lại. Chỉ thấy trong hộp có một gốc linh thảo này có 3 cái lá cây. Mỗi một chiếc lá đều có được bất đồng nhan sắc. Đây là tam hoa thảo. Diệp Huyền ngẩn người, đạo, đích thật là tam hoa thảo, bất quá quả thực đáng tiếc, cái này tam hoa thảo lá cây còn chưa mở thành hoa, nếu như có thể khai mở thành hoa, đối với ta tác dụng càng lớn hơn rồi. Tiền bối tuệ nhãn, đây thật là tam hoa thảo, bất quá tam hoa thảo chi hiếm thấy, ta thương hội cũng chỉ là trùng hợp gặp được, tiểu vội vàng thao xuống, nếu là đợi lát nữa ngàn năm để cho khai ra một đóa hoa, chỉ sợ cũng sẽ có những người khác đem bọn họ hái đi nha. Thương hội hội trưởng cười khổ nói, ngươi không cần kinh hoàng, cái này tam hoa thảo tuy nhiên chưa từng nở hoa, nhưng đối với ta cũng vậy hoàn toàn chính xác có một chút tác dụng, bao nhiêu mặc đan. Diệp Huyền lên tiếng hỏi, tam hoa thảo, nghe đồn phát triển 1.000 năm về sau, hội trưởng thành 3 cái lá cây. Tiếp qua 1.000 năm, mới sẽ mở ra mảnh thứ nhất đóa hoa, về sau, mỗi qua 1.000 năm, tiểu sẽ mọc ra một đóa hoa, mà tam hoa thảo, chỉ dài quá 1.000 năm, hiệu dụng tự nhiên là giảm bớt thật lớn, bất quá mặc dù tác dụng giảm bớt, đối với Diệp Huyền cũng thực có một chút tác dụng đấy. Thật sự là trưởng thành rất cao minh tam hoa thảo, ở đâu dễ tìm như vậy đấy. Vạn bối sao dám về phía trước bối yêu cầu mặc đan, cái này tam hoa thảo chính là đêm đó bối hiếu kính tiền bối được rồi. Thương hội hội trưởng thấp thỏm cười nịnh nói. Trong lòng của hắn tin tưởng, gặp được Diệp Huyền cường giả loại này, nơi đó có đạo lý gì đáng nói, cái này tam hoa thảo đưa cho đối phương, có thể bảo trụ tánh mạng mình là tốt rồi. Vạn nhất thực quản đối phương đã muốn mặc đan, đối phương dưới sự giận dữ, xuất thủ diệt đi nhà mình thương hội, cường lấy đi tam hoa thảo, hắn có thể tìm ai nói rõ lý lẽ đây. Trên đời này không phải là nắm tay người nào lớn ai mới là một chữ lý. Ngươi người hội trưởng này ngược lại là hội làm kinh doanh, bất quá ngươi thật coi ta là cầm thương lăng nhược chi nhân không thể. Có phải nói, ngươi cảm thấy ta cầm không nổi cái này mặc đan, mua không nổi cái này tam hoa thảo. Diệp Huyền mỉm cười, nói. Tiền bối đã hiểu lầm, vãn bối sao dám nghĩ như vậy. Thương hội hội trưởng vội vàng nói, cái này tam hoa thảo vốn là ý định bán đấu giá, giá thấp là 15 vạn mặc đan. Tiền bối tiểu cho cái giá thấp tốt rồi. Diệp Huyền bật cười lớn, xuất ra một bao túi chữ vật, trực tiếp ném cho thương hội hội trưởng. Thương hội hội trưởng thận trọng tiếp được, thần thức quét qua túi chữ vật, lập tức hít sâu một hơi, bên trong túi chữ vật này thình lình 20 vạn mặc đan, không thiếu một cái. Hắn muốn 15 vạn, đối phương cho 20 vạn. Cảm giác được cái này, thương hội hội trưởng cũng thầm nghĩ mình lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi, người ta đường đường ngưng chân kỳ cao thủ, há có thể chiếm chính mình điểm tiện nghi. Cái này tam hoa thảo tại trước mặt mình là bảo vật, tại người ta trước mặt chính là có cũng được mà không có cũng không sao đồ vật rồi. Sợ sợ người ta một bộ mặt, chính là 10 cái tam hoa thảo, cũng chưa chắc so ra mà vừa rồi. Mặc đan cho ngươi, cái này tam hoa thảo ta tiểu thu hạ rồi. Diệp Huyền đem cái hộp khép lại, sau đó thu vào chữ vật đại trong. Ngoại trừ tam hoa thảo, các ngươi trong thương hội còn có những thứ khác tăng tiến thể tu bảo vật không vậy? Cái này thương hội hội trưởng lúng túng nói, ngoại trừ tam hoa thảo. Bản trong thương hội hoàn toàn chính xác còn có một chút tăng tiến thể tu vi bảo vật, có thể là, chỉ sợ rất khó nhập tiền bối pháp nhãn. Ồ! Diệp Huyền nhảy lên lông mày, nói, vậy thì thôi, đúng rồi, các ngươi thương hội còn có kim ngọc sa loại vật này. Kim ngọc sa? Thương hội hội trưởng trong sững sốt, nói, kim ngọc sa tuy nhiên không coi là chân quý, nhưng lại là hiếm thấy vô cùng, không bái kiến tiền bối đến chúng ta thương hội, coi như là đến đúng rồi địa phương. Chúng ta thương hội kim ngọc sa vừa vặn còn có chút hàng tồn, vạn bối cái này tiểu mang tiền bối đi lấy những này kim ngọc sa đi. Vậy thì dẫn ta đi đi. Diệp Huyền vừa cười vừa nói. Nói lên kim ngọc sa, Diệp Huyền cũng là ngày gần đây mới nhớ tới vật này. Trước kia, U Hỏa gặp được kim ngọc sa, tiểu sẽ lập tức hưng phấn lên, Diệp Huyền lúc này mới mua kim ngọc sa. Ai biết ăn cho U Hỏa vậy mà đã ngủ say, mà đợi đến tỉnh táo lại lúc, U Hỏa thực lực rõ ràng đã có tăng trưởng. Điều này làm cho Diệp Huyền trong lòng thực ngạc nhiên. Chỉ Diệp Huyền không có bao nhiêu thời gian nếm thử, sau đó, Diệp Huyền sẽ đem đào tạo hữu hỏa chuyện tình giao cho Hồng Vân. Dùng kim ngọc sa đào tạo hữu hỏa thực sự không phải là một ngày hai ngày chuyện tình, Hồng Vân một ngày cũng không rơi xuống, mà đợi đến thời gian dài bồi dưỡng về sau, cuối cùng Hồng Vân nói lên lúc, nhưng lại đem Diệp Huyền kinh ngạc kêu to một tiếng. Bởi vì, trong đó không ít vốn là giai đoạn thứ tư tử sắc hữu hỏa, thì ra là ấu thể hữu hỏa. Dĩ nhiên đang ngủ say qua đi, biến thành gian đoạn thứ 5 tiểu thành thể ưu hỏa. Loại này hiệu suất Diệp Huyền sao có thể không sợ hãi, trong nội tâm ghi nhớ việc này, lần này đi ra, cũng liền chuẩn bị thu mua một ít kim ngọc sa rồi. Mà nói tới kim ngọc sa, cũng là hết sức cổ quái tài liệu, cái này kim ngọc sa cũng không phải là có cái gì chỗ đại dụng, có thể là, lại không phải rất là thông thường, tuy nhiên một ít đại thương hội có chút còn sống, nhưng là quả thực không nhiều lắm đấy. Tiền bối. Vạn bối trong thương hội có 50 kg kim ngọc sa hàng tồn. Bách đạo thương hội vừa cười vừa nói. 50 kg. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, nói, không ít. Bách đạo thương hội chuẩn bị xong kim ngọc sa, đưa cho Diệp Huyền, nói, tiền bối, nơi này chính là bản thương lượng có tất cả kim ngọc sa rồi. Bao nhiêu mặc đan? Diệp Huyền không khỏi mà hỏi. Điều này còn dám thu tiền bối mặc đan, vừa rồi tiền bối đã cho nhiều vãn bối 5 vạn mặc đan rồi, vãn bối thụ sủng nhược kinh, cái này coi như là hiếu kính lão nhân gia ngài được rồi. Bách đạo thương hội hội trưởng ở đâu còn dám thu Diệp Huyền mặc đan, vội vàng đầu lắc cùng chống lúc lắc tựa như, cái này kim ngọc sa lại không bao nhiêu tiền, chính là đưa cho Diệp Huyền người như thế, bán cái tiểu nhân tình, đối với hắn là có tác dụng lớn chỗ đấy. Diệp Huyền mỉm cười, tiếp nhận kim ngọc sa, nói, ta còn muốn tại các ngươi trong thương hội tìm một cái chút ít những tài liệu khác, đến lúc đó thu thập tốt sẽ cùng nhau cũng được à, ta không thích lợi nhuận người khác tiện nghi. Đúng, đúng, tiền bối có tài liệu gì thu thập, vạn bối thương hội nếu là có, tuyệt đối hai tay dâng tặng cho tiền bối. Thương hội hội trưởng vội vàng nói, đây là tài liệu danh sách. Diệp Huyền vung tay háo, một khối ngọc giản đưa cho đối phương. Thương hội hội trưởng vừa tiếp được tài liệu này ngọc giản, tiểu tỉ mỉ nhìn lại. Tiền bối, tài liệu này đơn ở bên trong có một chút chân quý tài liệu, vạn bối cái này thương hội sợ là không có biện pháp toàn bộ có. Thương hội hội trưởng thấp thỏm không yên bất an nói ra, hắn trong nội tâm tin tưởng, nào chỉ là tập hợp không được đầy đủ, Diệp Huyền tài liệu đơn thượng muốn tài liệu, bọn họ thương hội có thể đưa ra một thành chính là việc khó, hơn nữa đồng nhất thành, vẫn là những cái kia phổ biến nhất tài liệu. Không có gì, có thể có bao nhiêu tiểu tập hợp bao nhiêu đi. Diệp Huyền sẽ không để ý nói, hắn vốn là không có trông cậy vào đối phương có thể đem tài liệu cho mình gom góp bị toàn bộ rồi. Chính mình tài liệu nhưng mà chế tác huyền băng kiếm tài liệu, trong đó rất nhiều liền hắn đều nhận không ra, tự nhiên không có ý định hy vọng xa vời để cho bách đạo thương hội cho kiếm ra đến bao nhiêu. Đột nhiên, Diệp Huyền cảm giác được cái gì, nhíu mày. Tiểu tặc, ngươi trốn nơi nào, cũng dám đến ta bách đạo thương hội trộm đồ, chán sống rồi. Một đạo tiếng giống giận dữ vang lên. Ngay sau đó, chỉ nghe oanh một tiếng. Một cái theo dáng người trên, giống là một cô gái bộ dáng nữ tặc đi phía trước trốn, mà sau lưng thì là bách đạo thương hội trưởng lão tại sau lưng theo đuổi không bỏ. Chuyện gì xảy ra? Diệp Huyền xem đến nơi này, không khỏi hỏi. Hẳn là thế hệ này kẻ tái phạm nữ tặc, thường xuyên tiềm phục tại một ít thương hội ở bên trong, ăn cắp một ít gì đó, không nghĩ tới cô gái này trộm cũng dám đến ta bách đạo thương hội, thật sự là ăn hết lang tâm gan báo. Tiền bối yên tâm, chúng ta bách đạo thương hội các trưởng lao chẳng mấy chốc sẽ đem cô gái này trốn bắt, cũng không nhỏ tâm quấy rầy tiền bối tâm tình, thật sự là thương hội khuyết điểm rồi. Thương hội hội trưởng vội vàng bồi tội nói. Đợi một chút. Diệp Huyền đột nhiên xuất thủ chặn lại nói. Thương hội hội trưởng chứng kiến Diệp Huyền bộ dáng, vẻ mặt khó hiểu, sau đó tiểu tự giác không nói gì nữa. Hắn không có phát hiện là, Diệp Huyền nhìn xem cái kia nữ tặc bộ dáng, đồng tử một cái co rút lại. Trung Vọng Tuyết. Chương 717. Ngươi không biết ta sao? Trong chớp mắt ấy, Diệp Huyền đều dùng vi mình nhìn lầm rồi, điều này sao có thể? Trung Vọng Tuyết vì cái gì lại xuất hiện tại nơi này? Có thể là, hắn xác định, mình không có nhìn lầm. Cái này nữ tặc, tuyệt đối chính là Trung Vọng Tuyết. Giống như lúc, vô luận là dáng người vẫn là gương mặt. Diệp Huyền xem đến nơi này, không nói hai lời, vung tay háo, tiểu biến mất ngay tại chỗ. Tiểu tặc, trốn nơi nào? Đúng lúc này, nữ tặc sau lưng đuổi theo bốn cái bách đạo thương hội trưởng lão. Những nay trưởng lão tu vị đều đạt tới khí hải cảnh giai đoạn trước, mà lại nhìn cô gái này trộm, tu vị cũng không quá đáng là khí hải giai đoạn trước mà thôi. Bị bốn cái trưởng lão cộng lại truy kích, đuổi theo ra thành trì về sau, chỉ là trong một nháy mắt đã bị bốn người đuổi theo, vây lại với nhau. Giờ phút này, thành trì bên ngoài trốn không người, nữ tặc một đôi lạnh như băng hai mắt nhìn xem bốn phía, muốn tìm được biện pháp thoát thân. Nhưng là mấy cái này trăm đạo sẽ trưởng lão thực lực nếu so với nàng trước kia vào xem cái kia chút ít bình thường thương hội mạnh bao nhiêu, vây lại nàng, nàng cơ hồ tìm không thấy bất luận cái gì sơ hở có thể chạy thoát. Lẽ nào, lúc này đây tiểu phải bỏ mạng tại đây? Tiểu tặc âm thầm nghĩ tới. Tiểu tặc, quả nhiên là ngươi. Bách đạo thương hội đại trưởng lão quát lạnh nói, ngươi cô gái này trộm xanh cũng là xinh đẹp, không làm gì tốt, không phải làm loại này trộm đạo hoạt động, xem ra mấy năm gần đây, rất nhiều thương hội mất đi bảo vật. Đều là ngươi trộm đi. Ta bách đạo thương hội hôm nay không trừ ngươi ra, thể diện còn ở nơi nào phóng. Tuy nhiên xem cô gái này trộm xanh xinh đẹp, bách đạo thương hội đại trưởng lao thật đúng là không bỏ được giết, có thể là thế nào cứ như vậy thả đối phương, mặt mũi của bách đạo thương hội ở đâu. Mấy vị. Đúng lúc này, Diệp Huyền như kiểu quỷ mị hư vô xuất hiện ở trên bầu trời, chắn vài danh trưởng lao trước mặt, chậm rãi mở miệng. Tiền bối. Tiền bối. Những. Này bách đạo thương hội trưởng lao chứng kiến Diệp Huyền. Trong nội tâm một cái lộ bộ, liền bệ buộn cùng kinh nói. bọn họ là nhận ra Diệp Huyền đấy, liên minh hội trưởng chứng kiến đều cùng kính thiết yếu chính là nhân vật, bọn họ chứng kiến, Hữu Khởi dám sinh lòng bất kính. Ta cùng người này là quen biết cũ, việc này nể tình ta, như vậy bỏ qua đi, hắn ăn cắp đồ vật, các ngươi Bách Đạo Thương hội tính toán tại trên đầu ta là đủ. Diệp Huyền chậm rãi nói ra. Nghe thế nữ tặc dĩ nhiên là Diệp Huyền quen biết cũ, cái này vài danh trưởng lão hai mặt nhìn nhau nhìn thoáng qua, chợt nói ra, nếu là tiền bối quen biết cũ, đó chính là chúng ta có mắt không trọng, tiền bối đã tự mình mở miệng, chúng ta sao dám truy cứu việc này, chúng ta trước hết cáo tử, không đã quấy rầy tiền bối ôn chuyện rồi. Những người này cũng thầm nghĩ xui, cô gái này trộm thậm chí có một cái lớn như vậy chỗ dựa, tuy nhiên lại cũng không có cách nào, Diệp Huyền đều tự mình xin tha, bọn họ nếu như đắc tội nữa tiến độ, vậy coi như là tìm cái chết. Rất nhanh, những này Bách Đạo Thương hội trưởng lão rời đi rồi nơi đây. Chỉ còn lại có Diệp Huyền cùng cô gái này trộm hai người. Diệp Huyền con mắt không nháy một cái nhìn xem cái này thân xuyên quần áo bó màu đen nữ tặc, tóc dài theo gió phất phới, hai mắt óng ánh trong suốt, dí dỏm cái mũi nhỏ, như như anh đào cặp môi đỏ mọng, đứng ở trên không ở bên trong, duyên dáng yêu kiều. Diệp Huyền phảng phất không đối với tin ánh mắt của mình đồng dạng, từng bước một tiếp cận lấy nữ tặc, nghĩ để cho mình nhìn càng rõ ràng hơn một ít. Trước kia cái kia khờ khạo ngây ngô nữ nhân, hắn còn nhớ rõ rõ ràng. Hoàn toàn chính xác, nàng chính là Trung Vọng Tuyết. Chỉ, nàng khuôn mặt vì cái gì lạnh như vậy? Đúng lúc này, nữ tặc chứng kiến Diệp Huyền đột nhiên tiếp cận nàng, trong mắt lóe lên phong mang sắc ý, nhưng lại trong tay đột nhiên xuất hiện một con dao găm, thân thể lóe lên, tiểu nương theo chân khí hướng phía Diệp Huyền đâm đi qua. Nàng vậy mà nếu muốn giết Diệp Huyền. 3. Diệp Huyền kịp thời bắt được nữ tặc đích cổ tay, nhìn đối phương. Ngươi không biết ta sao? Diệp Huyền đem bộ dáng biến hóa thành vốn là bộ dáng, nhìn xem nữ tặc. Hắn có chút không dám tin tưởng, trong ánh mắt, gương mặt ở bên trong, cũng có thể để lộ đi ra. Hắn không quá tin tưởng, chỉ giải rác vài năm không thấy, nữ nhân này vậy mà sẽ cùng hắn đao kiếm tương hướng. Ngươi là ai? Nữ tặc bị Diệp Huyền khấu chặt bắt tay vào làm cổ tay, trong mắt lóe lên bối rối, nói. Ngươi không phải là Trung Vọng Tuyết. Diệp Huyền theo bản năng nói ra. Cái gì Trung Vọng Tuyết, ta mới không phải nàng. Nữ tặc nỗ lực tránh thoát Diệp Huyền song thủ. Diệp Huyền lòng tay ra nữ tặc bàn tay nhỏ bé, vẻ mặt khó có thể tin nhìn lấy nữ tặc, trong nội tâm không thể tin được. Giống như lúc, cái này nữ tặc cùng Trung Vọng Tuyết lớn lên giống như lúc. Cơ hồ không có bất kỳ chênh lệch, không, không đúng, là không có một chút xíu chênh lệch, mặc dù là hai cái sinh đôi huynh muội, cũng nên có thật nhỏ chênh lệch mới đúng. Nhưng mà hai người bộ dáng, dáng người, đều là giống như lúc. Trên đời này, tại sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy? Nhưng nhìn cái này nữ tặc lời nói, tựa hồ thật không phải Trung Vọng Tuyết. Nữ tặc ôn giận nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó sờ lên mình có chút đau đau nhức đích cổ tay, chợt tiểu không nói hai lời, trực tiếp ý định ly khai. Đợi một chút. Diệp Huyền xuất thủ giữ lại nói. Nữ tặc xoay người lại, nghi ngờ nhìn về phía Diệp Huyền, nàng suy đoán, người nam nhân này hơn phân nửa là đem mình làm trở thành quen biết cũ, cho nên mới cứu được mình, mà bây giờ, hiểu lầm tới bỏ, hắn còn cứ gọi lấy mình làm gì. Ngươi thật không phải Trung Vọng Tuyết. Diệp Huyền ngưng lông mày hỏi. Ta là Hứa Thanh Liễu. Nữ tặc nói ra. Không phải ngươi biết Trung Vọng Tuyết, ngươi nhận lầm người. Diệp Huyền hít sâu một hơi, nói, bất kể như thế nào ta cứu được ngươi, ngươi cũng không trở thành chứng kiến ta, tiểu ra tay với ta đi. Cái đó đúng Hứa Thanh Liễu trên mặt lóe lên hồng nhuận phân phớt, có chút ngượng ngùng nói ra, phàm là tiếp cận người của ta, ta đều theo bản năng hội ra tay với hắn. Diệp Huyền nhìn ra được. Cái này nữ tặc là một cực kỳ không có cảm giác an toàn nữ nhân, cũng chỉ có nữ nhân như vậy mới có thể như vậy vội vàng đối với người khác động thủ. Suy nghĩ, Diệp Huyền hỏi cha mẹ của ngươi lâu này. Ta không có cha mẹ. Hứa Thanh Liễu lắc đầu, không biết vì cái gì, nàng cảm giác, cảm thấy đối phương không phải người xấu. Cái này mới nói ra lời nói thật. Này tên của ngươi. Diệp Huyền không hiểu hỏi. Hứa Thanh Liễu nói ra, là ta lúc 3 tuổi, một cái giáo viên dạy học giúp ta khởi đấy. Ngươi tại sao phải trộm những thương hội kia đồ vật? Diệp Huyền không hiểu hỏi. Ta không có cái gì, những thứ khác tu tiên giả đều có gia tộc nội tình, những gia tộc kia nội tu tiên giả, đều có gia tộc trợ giúp bọn họ tu luyện biến thành cường đại. Ta không cha không mẹ, nghĩ muốn trở nên mạnh hơn, phải lựa chọn một ít người khác không dám làm không biết làm lựa chọn, chỉ có như vậy, ta mới có thể biến thành lợi hại hơn một ít, nói như vậy, ta liền có thể làm chuyện ta muốn làm. Hứa Thanh Liễu nói ra. Ồ, ngươi muốn làm cái gì? Diệp Huyền cười hỏi. Ta nghĩ để cho người khác đều sợ hai ta, còn có nói đến đây, Hứa Thanh Liễu hàm răng khẽ cắn. Còn có cái gì? Diệp Huyền không hiểu hỏi. Hứa Thanh Liễu nói, ta phải tìm được cha mẹ của ta, sau đó để cho bọn họ hối hận. Diệp Huyền hít sâu một hơi, nhìn xem Hứa Thanh Liễu, nói, ý nghĩ của ngươi quá cực đoan rồi. Nơi này có một ít mặc đan, còn có trợ giúp tu luyện bảo vật cùng đan dược, ngươi cầm đi đi, về sau đừng trộm đồ được chứ, cũng đừng trách cứ cha mẹ của ngươi, có lẽ bọn họ vứt bỏ ngươi không phải là không có nguyên nhân. Nói đến đây, Diệp Huyền nhớ tới đã vẫn lạc Trung Thanh, cùng Trung Vọng Tuyết chết đi cha mẹ. Hứa Thanh Liễu tiếp được Diệp Huyền chữ vật đều, nhìn thoáng qua, thân thể mềm mại run lên, nói, ngươi tại sao phải đối với ta tốt như vậy? Diệp Huyền xem đến nơi này, thân thể cứng ngắc lại xuống, cuối cùng nhất thét dài thở dài. Ngươi tại sao phải đối với ta tốt như vậy? Nữ nhân này, không phải Trung Vọng Tuyết. Một năm mới đã đến, đám mây chúc mọi người năm mới khoái hoạt. Chương 718, Trung Vọng Tuyết, Hứa Thanh Liễu. Nữ nhân này tuy nhiên cùng Trung Vọng Tuyết bộ dáng giống như đúc, có thể nàng dù sao không phải Trung Vọng Tuyết. Vô luận là lời nói cử chỉ, hay là nói lời nói giọng của, đều không giống với. Diệp Huyền ngay từ đầu còn có một chút nghi hoặc, dù sao nàng và Trung Vọng Tuyết quá giống, giống đến đơn thuần tại bộ dáng ở trên hai người không có mảy may chênh lệch. Nhưng nghe đến câu này, ngươi tại sao phải đối với ta tốt như vậy thời điểm, hắn liền đã xác định, nữ nhân này không phải Trung Vọng Tuyết rồi. Trung Vọng Tuyết, không sẽ nói lời như vậy. Ngươi cùng ta một cái quen biết cũ rất giống. Diệp Huyền chậm rãi cười nói, nói lên lời này lúc, Diệp Huyền cũng hồi tưởng lại Trung Vọng Tuyết. Hồi tưởng lại, hắn cùng nữ tử kia cùng một chỗ xem tuyết từng màn. Ta không phải nàng. Hứa Thanh Liễu hàm răng khẽ cắn, nói, ngươi cũng không cần phải đối với ta tốt như vậy, ta cũng không cần. Nếu như ngươi thật sự hoài niệm ngươi chính là cái kia quen biết cũ, đối với nàng tốt là được. Nhưng là vật này là ngươi cố gắng nhét cho ta đấy, ta liền miễn cưỡng nhận. Nói đến đây, Hứa Thanh Liễu trên mặt cũng có một chút ngượng ngùng thần sắc. Mặc dù đối với Diệp Huyền đem thành trở thành một người khác rất là phản cảm, nhưng là, đồ tốt như vậy, nàng thật đúng là không bỏ được cự tuyệt. Diệp Huyền bật cười lớn, nói, ngươi muốn, cầm lấy đi là được. Hứa Thanh Liễu cổ quái nhìn thoáng qua Diệp Huyền, người này không chỉ cứu được nàng, còn giúp nàng nhiều như vậy đại ân, mà nàng và đối phương, hoàn toàn chính xác chỉ là lần đầu tiên gặp lại mà thôi. Nếu có cơ hội, ta sẽ báo đáp của ngươi. Hứa Thanh Liễu dứt lời lời này, tự quay người lại, biến mất ngay tại chỗ. Diệp Huyền nhìn xem Hứa Thanh Liễu bóng lưng biến mất, nhẹ nhàng thở dài. Hắn ngẩng đầu, nhìn lên trời khoảng không, lại cũng không biết ngày xưa chính là cái kia bóng hình xinh đẹp, đến cùng đi nơi nào. Trên đời này, sao sẽ có như thế giống nhau người? Diệp Huyền tự nói. Lời này rơi xuống, hắn cũng như không khí bốc hơi giống như, một khắc trước còn xem tới được thân ảnh, giờ khắc này, lại tự biến mất vô ảnh vô tung. Diệp Huyền về tới Bách Đạo Thương Hội ở bên trong, đúng lúc này, Bách Đạo Thương Hội hội trưởng thấp thỏm không yên bất an tại cửa ra vào đợi Diệp Huyền thật lâu, giờ phút này chứng kiến Diệp Huyền trở về, vội vàng nói, tiền bối. Vừa rồi các ngươi Bách Đạo Thương Hội trưởng lão, đã đem sự tình đã nói với ngươi đi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua đối phương, chậm rãi nói ra. Đã nói qua, tiền bối quá khách khí, đã vị cô nương kia là tiền bối quen biết cũ, này trộm. Không đúng. Vị cô nương kia cầm lấy đi đồ vật lại không coi là chân quý, đưa cho vị cô nương kia là được. Bách Đạo Thương Hội hội trưởng một biết rõ người nữ kia trộm vậy mà cùng Diệp Huyền có quan hệ, chả như nào đây dám đem sổ sách tính tới Diệp Huyền trên đầu, vội vàng xỉm vừa cười vừa nói. Ngươi không tự nhiên câu thúc, ta cũng không muốn lợi nhuận tiện nghi của ngươi. Mặt khác, còn có một việc tình cùng với ngươi nói một chút. Xem như cho ngươi hỗ trợ. Diệp Huyền bình tĩnh nói. Bách Đạo Thương Hội hội trưởng nghe thế, thụ sủng nhược kinh nói. Tiền bối phân phó văn bối, chính là văn bối vinh hạnh rồi. Người nữ kia trộm là ta một vị quen biết cũ, ta nghĩ tuy nhiên ta khuyên qua nàng, nhưng mà giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, nếu như đợi một thời gian, nàng còn các ngươi thương hội trộm đồ mà nói, các ngươi đến lúc đó để cho nàng trộm là được, mở một con mắt nhắm một con mắt sẽ xảy đến, ta nghĩ, ngươi hiểu ý của ta không? Diệp Huyền bình tĩnh nói, ý của tiền bối là nói, như vị cô nương kia lại đến chúng ta Bách Đạo Thương Hội trộm bảo vật, chúng ta giả bộ lấy đi bắt. Nhưng chính là trang cái bộ dáng, đừng. Với hắn tạo thành nguy hiểm tánh mạng sẽ xảy đến. Bách Đạo Thương Hội hội trưởng mới đầu còn đối với ý tứ của Diệp Huyền rất là khó hiểu, nhưng hắn cũng là người tinh một dạng nhân vật, nháy mắt sẽ hiểu ý tứ của Diệp Huyền. Diệp Huyền hài lòng nhẹ gật đầu, nói, đúng là như thế, còn các ngươi Bách Đạo Thương Hội tương lai có tổn thất gì, nơi này có 300 vạn mặc đan, có lẽ đầy đủ đền bù các ngươi Bách Đạo Thương Hội tương lai tổn thất. Tiền bối, cái này vạn lần không được. Bách Đạo Thương Hội hội trưởng sợ hãi kêu lên một cái. Đây chỉ là một ít sự tình, vãn bối sao dám thu tiền bối mặc đan. Hơn nữa, cái này 300 vạn mặc đan nhiều lắm, vãn bối thật sự chịu không nổi. 300 vạn. Bọn họ Bách Đạo Thương Hội toàn bộ mặc đan tồn kho, chỉ sợ cũng chưa chắc có một số đáng sợ như vậy con số. Hiện tại Diệp Huyền một hơi xuất ra nhiều như vậy mặc đan, chuyện này. Chỉ cần người nữ kia trộm không phải chứ bọn họ Bách Đạo Thương hội sở hữu tất cả hàng tồn đều cho trộm, chính là để cho cô gái này trộm tùy tiện cầm cũng có thể rồi. Người nữ kia tặc giã tiểu ngẫu nhiên trộm một ít bảo vật, cái này 300 vạn, đừng nói là để cho nữ tặc trộm 10 lần, 100 lần 1.000 lần cũng không có vấn đề gì rồi. Điều này cũng khiến cho, Diệp Huyền cho mặc đan quá nhiều, hắn cũng không dám cầm. Diệp Huyền khoát tay áo, nói, những này mặc đan không phải cho ngươi một quả người, ngươi cái này Bách Đạo Thương hội lúc này thành cũng có một chút đồ trang sức đi. Bách Đạo Thương hội hội trưởng nghe được Diệp Huyền cái này mặc đan không phải cho tự mình một người đấy, không có có thất lạc, ngược lại thở dài một hơi, hắn tuy nhiên tham tài, có thể lại cũng biết, đơn giản đồ vật đến tay, thật sự là phỏng tay vô cùng, nếu như Diệp Huyền phía dưới tại yêu cầu một ít hắn không cách nào làm được, hắn như thế nào cự tuyệt. Thực không dám đầu giếm, vạn bối Bách Đạo Thương hội tại trong thành này cũng là có một ít đồ trang sức đấy, ngoại trừ thành chủ thế lực chúng ta không thể chơi vào, hắn thế lực của hắn, chúng ta Bách Đạo Thương hội nói chuyện đi ra ngoài, bọn họ hay là muốn cho ba phần chút tình mọn đấy. Bách Đạo Thương hội hội trưởng nói ra. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, nói, vậy ngươi cùng với mặt khác thương hội chào hỏi đi, nếu như đợi một thời gian, nàng đi mặt khác thương hội trộm đồ, để cho bọn họ mở một con mắt nhắm một con mắt sẽ xảy đến, còn đền bù tổn thất, cái này 300 vạn mặc đan tiểu hết toàn bộ giao cho các ngươi phân phối, tin tưởng những. Này mặc đan cũng đủ rồi. Vậy là đủ rồi, tuyệt đối vậy là đủ rồi. Bách Đạo Thương hội hội trưởng vội vàng nói, có lẽ những. Này mặc đan tại một ít đại thương hội trong mắt không coi là cái gì. Nhưng mà là bọn họ nội thành những. Này tiểu thương biết, những. Này mặc đan chính là một số không thể đo lường giá lớn rồi, dù là một nhà phân ra 3-40 vạn mặc đan, chỉ sợ những thương hội kia cũng sẽ hết sức hưng phấn đi à nha. Như vậy thì tốt rồi, sự tình làm thành, ngươi trên tay đằng đi ra ngoài mặc đan không phải ít rồi, nhưng mà là thế nào để cho ta biết, ngươi không có dựa theo sự phân phó của ta đi làm chuyện này lời nói, những. Này mặc đan ta nhưng có thể sẽ thu đi trở về. Diệp Huyền nhàn nhạt liếc qua đối phương, trong lời nói ý uy hiếp hết sức rõ ràng. Tiền bối yên tâm, vạn bối tuyệt đối dựa theo tiền bối phân phó đem việc này làm thỏa đáng. Bách Đạo Thương hội hội trưởng cười lịnh nói. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, tin tưởng đối phương cũng sẽ không bởi vì. Này chút ít mặc đan mà đỏ mắt. Làm bỏ đi những. Này, Diệp Huyền cũng giác được mình lấy hết tâm lực của chính mình, muốn hỏi hắn vì cái gì đối với Hứa Thanh Liễu tốt như vậy. Khả năng. Hay là bởi vì đối với Trung Vọng Tuyết thiệt thòi thiếu nợ chi ý đi, tuy nhiên, nữ nhân này không phải Trung Vọng Tuyết, nhưng là, Trung Vọng Tuyết lại đến cùng đang ở đâu vậy? Hắn chỉ có khả năng đem đền bù tổn thất phóng ở một cái cùng Trung Vọng Tuyết bộ dáng 10 phần giống nhau trên người cô gái, lại phải hay là không thập phần buồn cười. Trên đời này, tại sao có thể có giống như vậy người đâu? Diệp Huyền tự lẩm bẩm, hơn nữa, tuổi cũng gần như. Hắn vẫn còn có chút nghi hoặc. Nhưng mà nghĩ một lát, Diệp Huyền tiểu giác được mình cả nghĩ quá rồi, cười khổ lắc đầu. Hắn thần thức thò ra, đã tìm được Từ Thiên Nam cùng Vương Sơn phương vị, sau đó truyền âm nói, hai vị, đến một chút đi. Lời này rơi xuống, Diệp Huyền lại phân phó một ít Bách Đạo Thương hội một sự tình, rời đi rồi nơi đây. Từ trong hoàng thành một chỗ trong rừng, Từ Thiên Nam cùng Vương Sơn đã nhận được Diệp Huyền truyền âm về sau, vội vàng chạy đến, sau đó cung kính nói, vạn bối tham kiến tiền bối. Ân, các ngươi đến rồi. Diệp Huyền cảm giác được hai người đến. Xoay người lại, nói, ta có một việc muốn phân phó các ngươi. Nghe được Diệp Huyền lại phân phó, Từ Thiên Nam cùng Vương Sơn hai mặt nhìn nhau, không biết Diệp Huyền là có gì phân phó. Ta có một vị cố nhân, hiện đang ở có lẽ ngay tại từ trong hoàng thành. Diệp Huyền mở miệng nói ra, đây là hình dạng của nàng. Lời này rơi xuống, Diệp Huyền thần thức vẽ ra Hứa Thanh Liễu bộ dáng, chuyển cho Từ Thiên Nam cùng Vương Sơn. Tiền bối, đây là Từ Thiên Nam chứng kiến Hứa Thanh Liễu bộ dáng, rõ ràng hơi kinh ngạc. Hiển nhiên đối với người này tên xấu có nghe thấy. Cái này Hứa Thanh Liễu nhưng mà phụ cận vùng nổi danh nữ tặc, hắn là nghe nói qua một ít đấy, bất quá, Hứa Thanh Liễu làm như thế nào, đó là những thương hội kia chuyện tình, hắn mặc dù là thành chủ, có thể lại cũng không phải là cái gì việc nhỏ hắn đều muốn quản lý đấy. Đối với tin các ngươi có lẽ đối với nàng có nghe thấy. Diệp Huyền đứng chắp tay, nói ra. Chương 719, nguy cơ tiến đến. Tiền bối. Vạn bối hoàn toàn chính xác đối với cái này nữ có chút ấn tượng. Từ Thiên Nam mở miệng nói. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, nói, yêu cầu của ta cũng không cao. Ngày sau, các ngươi phái người bảo hộ thoáng một phát nàng này, ta không chỉ nhìn qua các ngươi như thế nào giúp nàng, chỉ cần nàng có thời gian nguy hiểm, các ngươi đã biết, dùng hết khả năng và giúp nàng thoáng một phát là được, các ngươi biết rõ ý gì chứ. Vương Sơn cùng Từ Thiên Nam nhìn thoáng qua, nói, tiền bối phân phó, vạn bối nhất định làm thỏa đáng. Vậy là tốt rồi, đây là thù lao của các ngươi, lấy được đi. Diệp Huyền vung tay áo, hai bao để trước chuẩn bị xong túi chữ vật giao cho hai người. Vương Sơn cùng Từ Thiên Nam xem xét trong túi chữ vật đồ vật, đều là hai mắt tỏa sáng. Hứa Thanh Liêu xuất hiện, bởi vì hắn bộ dáng sự tình, tại lòng của Diệp Huyền lý tạo nên nho nhỏ rung động, cũng làm cho Diệp Huyền không khỏi hồi tưởng lại cái kia ngày xưa dung nhan, hiện tại đang hồi tưởng lại lúc, đã sớm người và vật không còn. Thiên Bạch Đế Thần Quốc gặp đại nạn, Lâm Chi Mộng Hương Tiêu Ngọc Tổn, mà hắn lại đi vào chạy trốn đến tận đầu đường xá. Hết thể đều thay đổi. Có chuyện vật cũng thay đổi. Mà Trung Vọng Tuyết, cái kia xinh đẹp lì an tĩnh, lại yêu thích xem tuyết nữ nhân, Diệp Huyền nhớ tới lúc, trong nội tâm phần lớn là thở dài, thậm chí ngay cả nàng còn sống không vậy còn sống, là ở nơi nào, đã thành một kiện không biết bao nhiêu. Này mới đầu từng ly từng tí ký ức, hiện đang hồi tưởng lại, nhưng lại trở thành trong đầu không nhiều lắm hướng tới. Nếu như không có nhất cuộc chiến tranh, hẳn là tốt. Có thể hay không, tiểu cũng không có nhiều chuyện như vậy phát sinh. Nháy mắt, tiểu lại là hơn 10 ngày. Cái này mười mấy ngày, Liễu Bạch Tô bế quan như trước không có bất cứ động tĩnh gì. Diệp Huyền biết rõ, tiến vào hư hợp kỳ thực sự không phải là một ngày hai ngày chuyện tình. Liễu Bạch Tô hiện tại chính lâm vào xung kích hư hợp kỳ mấu chốt giai đoạn. Hắn không thể có bất luận cái gì đã quấy rầy đối phương. Nói cách khác, rất có thể hội đối với đối phương tạo thành phiền toái không cần thiết. Đồng nhất chút ít thời gian ra, Diệp Huyền một mực không có ngừng lưu, hoặc là tìm kiếm một ít trợ giúp thể tu tăng tiến tu vi bảo vật, cũng hoặc là thu mua một ít kim ngọc sa. Bất quá, kết quả cũng không để cho Diệp Huyền quá mức thỏa mãn. Trợ giúp thể tu tăng tiến tu vi bảo vật, tất cả đại thương hội mặc dù có, nhưng là những trợ giúp kia thể tu tăng tiến tu vi bảo vật, quả thực không coi là gì, cũng rất khó đối với Diệp Huyền bây giờ thể tu vị có cái gì tăng tiến trợ giúp, dù sao, thể tu vốn cũng không phải là thời đại này chủ lưu. Tu luyện thể tu thật sự là ít mấy, mấu chốt là bởi vì thể tu công pháp thật sự rất thưa thớt nguyên nhân, mà tăng tiến thể tu luyện bảo vật thì tiểu thêm rất hiếm, mặc dù có một ít, cũng là không ai mua sắm, cho nên những thương hội kia đối với thể tu bảo vật đều không ưa, vì vậy mới đưa đến Diệp Huyền đi dạo hết nhiều như vậy thương hội, đều không có bao nhiêu thỏa mãn. Điều này cũng làm cho Diệp Huyền cảm thấy nan đề. Thể tu càng phát ra tăng trưởng, muốn lợi dụng bảo vật tăng tiến tu vị lại càng phát khó khăn. Hắn bây giờ cùng những đại gia tộc kia thiên tài đệ tử không sai biệt bao nhiêu. Có thể nghĩ một hồi, những đại gia tộc kia thanh niên tài tuấn vi tu vi thế nào tiến triển nhanh như vậy. Đại đa số đều là vì giai đoạn trước lợi dụng bảo vật, theo ngũ huyền vị một đường tu luyện, đến cố nguyên cảnh, khí hải cảnh. Chỉ cần có bảo vật, nghĩ phải trợ giúp tu vị tiến triển đều cũng không phải là việc khó. Nhưng mà, đến khí hải cảnh, đang muốn vào giai thánh cung tu vị lúc, tuy nhiên cũng có thể lợi dụng bảo vật, nhưng là những cái kia bảo vật rất thưa thất trình độ cùng chân quý trình độ, để tu tiên giả chỉ có thể lâm vào khổ tu, rất khó lại lợi dụng bảo vật đơn thuần tiến giai tu vi. Nói cách khác, nếu như có thể một mực dùng bảo vật tăng tiến tu vị, trên đời này thiên tài đã có thể nhiều vô số kể rồi. Càng là tu vị cao, muốn tìm được đối với tu vị tiến triển hữu dụng bảo vật, tựu chậm chậm hiếm mất đi. Mà Diệp Huyền hiện tại cũng là gặp như vậy một nan đề. Mặc dù có hắn đế lộ thời kỳ thân gia kéo thể tu vị, hoàn toàn không cần lo lắng cùng cựu tinh ngọc vấn đề, có thể là mấu chốt là, hứa nhiều bảo vật rất thưa thớt cực kỳ, thực sự không phải là có mặc đan là có thể giải quyết vấn đề. Điều này cũng khiến cho, một thời gian ngắn xuống, Diệp Huyền sững sờ là không có biện pháp gì đem đạt đến hoán cốt chi thể hậu kỳ thể tu vị, tái tiến một bước, đạt tới hoán cốt chi thể đỉnh phong. Bất quá, vốn mục đích Diệp Huyền chưa đầy ý, có thể là còn có một phương diện, nhưng lại để cho Diệp Huyền giác được chính mình sao nhiều ngày ra, cũng không tính chạy không. Diệp Huyền tại từ trong hoàng thành không có gặp được bảo vật gì, liền chạy một lần phụ cận thành trì, lại không nghĩ rằng, thể tu bảo vật không có thu tập được bao nhiêu, này Kim Ngọc Sa ngược lại là thu tập được một ít, tựa hồ kề bên này vùng Kim Ngọc Sa, nếu so với hắn địa phương nhiều hơn không ít. Điều này làm cho Diệp Huyền góp nhặt không ít Kim Ngọc Sa, đối với bồi dưỡng ngũ hỏa cũng có một ít tự tin lên. Mà bây giờ, Diệp Huyền đang ở từ hoàng thành phụ cận một tòa thanh ngọc thành trì chính giữa. Tuy nhiên phụ cận vùng thành trì thực lực cũng không bằng từ hoàng thành, đại đô dùng từ hoàng thành như thiên lôi sai đâu đánh đó, bất quá Diệp Huyền không hề từ bỏ hy vọng, dù sao, dù ai cũng không cách nào cam đoan, phải chăng có thể ở một ít tiểu nhân trong thành trì thu tập được một ít để cho hắn hài lòng bảo vật. Hiện tại, Diệp Huyền tại một cái không lớn tu sĩ tự hành bày quẩy bán hàng bán ra trên đường phố. Tu sĩ tự hành bày quẩy bán hàng bán ra, đây là một chút ít tu sĩ cấp thấp tổ chức hoạt động, là dùng để giữa các tu sĩ có bảo vật gì có thể mình bày quẩy bán hàng bán đi. Mà Diệp Huyền trùng hợp đặt chân nơi đây, cứ tới đây nhìn chúng liếc. Ngay từ đầu, Diệp Huyền chỉ đập vào tùy tiện đi dạo mục đích. Bất quá không có chỉ trong chốc lát, Diệp Huyền Tiểu ngưng tụ lông mày, sau đó nhìn về phía bên cạnh một cái quán phố. Đạo hữu, có thể hay không coi trọng cái gì đó? Thực không dám đầu giếm, ta đây quán phố tuy nhiên không lớn, có thể bên trong nhưng đều là bảo bối đấy. Cái này nhà bán hàng là một xấu xí, tu vị đạt đến não thần vị tiểu tu sĩ, tiểu tử này tu sĩ chứng kiến Diệp Huyền đi vào, lập tức một chuyến vừa rồi lười biếng thần sắc, bắt đầu trở nên nhiệt tình. Diệp Huyền quét qua cái này quán trải lên đồ vật, trong đó hoặc là một ít cấp thấp linh phủ, cũng hoặc là một ít cấp thấp yêu thú tài liệu, Diệp Huyền vốn chứng kiến những này, sẽ không có hứng thú gì, những vật này nhưng đối với hắn không có tác dụng gì. Bất quá, cái này lộn xộn đồ đạc tầm đó, thình lình bày đặt một khối màu đen, không biết tên tiểu khối sắt, tiểu tử này khối sắt bày đặt ở bên trong, tản ra nhỏ nhẹ ngội lạnh tính, nhìn một cái, cũng làm người ta cảm thấy cái này không phải là cái gì thông thường khối sắt, có thể là, nhìn kỹ lại, tiểu tử này khối sắt tựa hồ lại không có gì kỳ quái. Khối này khối sắt, ngươi là từ đâu lấy được? Diệp Huyền lên tiếng hỏi. Đạo hữu ánh mắt của ngài thật tốt, ta cho ngươi biết ta. Nói đến đây, xấu xí tu sĩ trẻ tuổi thanh âm thay đổi ít đi một chút, thần thần bí bí nói, cái này khối sắt là ta theo Thần Dương Sơn thượng lấy được, ngày đó trời quang mây tạnh, ta vốn là thượng Thần Dương Sơn sưu tập một ít linh thảo đồ đạc, ý định kiếm chút mặc đan, tuy nhiên lại không nghĩ, lại đột nhiên đã xảy ra cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, sấm sét vang dội, ta cho rằng lão thiên gia nổi giận hơn rồi, nằm rạp trên mặt đất cũng không dám ra ngoài rồi. Có thể là ai biết ta, này sấm sét vang dội rằng có sau nửa ngày, ngừng lại, đột nhiên trên bầu trời rơi khối tiếp theo khối sắt, chính là chỗ này khối sắt. Xấu xí nam tử nói khoác nói, ta ngay từ đầu cũng cho rằng cái này khối sắt là thông thường khối sắt, có thể là, điều này có thể là thông thường khối sắt sao? Cái này chính là lão thiên gia ban thưởng đấy, ta cũng là suy nghĩ thật lâu, mới đem bảo vật này lấy ra bán, người bình thường ta đều không cầm cho hắn. Diệp Huyền nghe được đối phương hình dung, tâm lý âm thầm bật cười. Nếu quả thật cùng đối phương nói như vậy quá tà dị, chỉ sợ đối phương cũng sẽ không đem bảo vật này lấy ra rồi. Hơn phân nửa là trùng hợp trên chân núi nhặt được một cái tiểu khối sắt, phát giác không phải là phàm vật, mới nhặt lên đấy. Bao nhiêu mặc đan? Diệp Huyền cũng không trì hoãn thời gian, trực tiếp hỏi. Ai, xem đạo hữu mặt ngươi thiện, thu ngài 100 mặc đan đi, ngươi cũng biết, đây là trời cao ban thưởng đồ vật. Xấu xí nam tử một đôi mắt tràn đầy tinh quang nói. Diệp Huyền cũng không khách khí, trực tiếp lấy ra 100 khối mặc đan đưa cho đối phương. Tiếp nhận mặc đan, nam tử này lập tức gương mặt vẻ hưng phấn. Thầm nghĩ Diệp Huyền ngu ngốc, tiểu tử này khối sắt nơi đó có như vậy mơ hồ, chỉ là một kiện thông thường khối sắt mà thôi, vậy mà thật sự tin hắn, nguyện ý hoa 100 khối mua tiểu tử này khối sắt, thật đúng là để cho hắn đập lấy đại vận. Hắn dùng vi mình buôn bán lời đại tiện nghi, nhưng lại không biết Diệp Huyền lúc rời đi, đã sớm cười lắc đầu. Không nghĩ tới, cái này một cái nho nhỏ thành trì, vậy mà gặp được Hàn Tinh Thiết loại bảo vật này. Hồng Vân chậc chậc nói ra, nghe đồn cái này Hàn Tinh Thiết muốn tìm được, nhất định phải đi vạn trượng Hàn Quật mới được, không nghĩ tới tòa thành nhỏ này ở bên trong thậm chí có lớn như vậy một khối. Diệp Huyền cũng hiểu được rất là ngoài ý muốn, nói, cố tình sen hoa không ra, vô tâm trồng liễu liêu thành ấm, ta vốn cũng không có ý định chế tác huyền băng kiếm, có thể là cái này Hàn Tinh Thiết vậy mà đưa tới cửa ra, bất quá đáng tiếc, cái này Hàn Tinh Thiết tuy nhiên không nhỏ một khối, có thể chế tác 36 miệng huyền băng kiếm, vẫn là kém một ít. Chế tác huyền băng kiếm tự nhiên là không dễ dàng như vậy chuyện tình. Hồng Vân lắc đầu. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, chật, liền định tại cái này trên một con đường lại nhìn một chút, có hay không có đối với thể tu chỗ hữu dụng bảo vật. Bất quá đúng lúc này, Diệp Huyền nhưng lại đột nhiên một trầu, tựa hồ phát hiện cái gì, sau đó ngẩng đầu lên. Trong chớp mắt ấy, hắn thấy được chỗ cao, một gã lạnh lùng ánh mắt nhìn hắn nam tử. Nam tử này, Diệp Huyền nhận ra. Ly Hỏa. Diệp Huyền hít sâu một hơi. Trốn. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương 720. Sống hay chết. Diệp Huyền đối với Cựu Tinh Vương triều không hiểu nhiều, mặc dù cách hỏa đuổi giết qua hắn, nhưng là Diệp Huyền cũng không biết cách tên hỏa. Sở dĩ biết được cách tên hỏa cùng hắn bộ dáng, chính là trước một thời gian ngắn, hắn ly khai Hắc Vân Thành lúc, hắn trong đầu đột nhiên nhớ tới một đạo thần bí truyền âm gây nên. Người nọ cũng không công bố mình là ai, chỉ nói cho mình giải rác một ít tin tức, Diệp Huyền tiểu truyền đưa đến Tây Bắc khu vực. Về phần người kia nói, chính là cùng Ly Hỏa có quan hệ. Điều này cũng khiến cho Diệp Huyền biết rõ ngày đó đuổi giết người tới của mình đấy ngọn nguồn là ai. Mà bây giờ, Diệp Huyền vừa mới ngẩng đầu nháy mắt, nhưng lại vừa hay nhìn thấy trước một thời gian ngắn đuổi giết mình Ly Hỏa. Đúng lúc này, Ly Hỏa cũng đang dùng một đôi lạnh như băng song mắt thấy hắn. Trong chớp mắt này, Diệp Huyền trong đầu hiện lên ngàn vạn ý niệm. Ly Hỏa vì cái gì lại xuất hiện tại nơi này, Ly Hỏa tại sao phải theo dõi hắn cải biến bộ dáng qua đi chính hắn, quá đa số cái gì tụ tập cùng một chỗ, nhưng là Diệp Huyền ít nhất xác định một điểm, bây giờ Ly Hỏa tuyệt đối biết rõ hiện đang thay đổi bộ dáng qua đi chính hắn, đến tột cùng là ai. Diệp Huyền cơ hồ không hề do dự lựa chọn chạy trốn. Soạt. Diệp Huyền thả người lóe lên, tiêu biến mất ngay tại chỗ. Và ảnh. Tại Diệp Huyền rời đi nháy mắt, vừa rồi Diệp Huyền trô ở thành trì, một đạo hắc quang đột nhiên phóng tới tứ phương, trong nháy mắt tan thành mây khói, toàn bộ thành trì tất cả tu sĩ đều trong khoảnh khắc đó huyết dịch ném rơi vãi, trong lúc bất chi bất giác vẫn lạc. Trong thành trì chỉ một thoáng chồng chất thi khắp nơi trên đất, máu chảy thành sông, thành này tu sĩ, thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm đều không có phát ra. Trốn ngược lại là rất nhanh. Tuổi trẻ, tu vị cao thâm như vậy, tính cách quyết đoán, ngược lại là khó gặp được nhân tài. Ly Hỏa nhếch miệng lên, phát ra một tiếng cười nhạo, lẩm bẩm nói, bất quá, vận mệnh cho ngươi chết, Diệp Huyền, lúc này đây, ngươi không đường có thể trốn. Diệp Huyền cảm thấy sau lưng thành trì diệt, cắn răng một cái quan, trong nội tâm ẩn ẩn một hồi đau đớn, phải biết, những người này đều là bởi vì hắn mà chết. Cái này Ly Hỏa thật độc các tâm. Vậy mà không nói lời gì, lớn như vậy một thành trì đấy, sở hữu tất cả tu tiên giả đều chỉ có vẫn lạc kết cục. Toàn bộ thành trì, cũng ngay đầu tiên tiểu hóa thành một vùng phế tích. Diệp Huyền, hướng từ hoàng thành phương hướng trốn, có này nữ ma đầu giúp ngươi, ngươi còn có một đường hy vọng. Hồng Vân nhắc nhở lấy nói ra, nói cách khác, đợi được này Ly Hỏa đuổi theo, ngươi nhưng là không còn nửa điểm thoát thân hy vọng. Không được, ta không thể hướng từ hoàng thành phương hướng đi trốn. Cơ hồ trong nháy mắt, Diệp Huyền liền quyết định ý nghĩ này. Cái này Ly Hỏa nếu biết vào ta, hơn nữa phát hiện ta, hơn phân nửa là bố trí xong Thiên La Địa Vong chờ ta, bằng không thì chính hắn há có thể dễ dàng như vậy hiện thân. Hôm nay ta chạy trốn hy vọng chỉ sợ trăm chưa đủ một, ta không thể hại nàng. Diệp Huyền ngưng lông mày nói ra. Lời này rơi xuống, Diệp Huyền mở ra trong cơ thể 12 đạo chân khí chi khóa, tốc độ tăng trưởng vài phần. Đạt tới đế lộ tu vị, thập nhị tỏa đoán khí tuy nhiên như trước hữu dụng, có thể hiệu dụng cùng trước kia tu vị thấp thời điểm, rõ ràng đã có chênh lệch rất lớn, ít nhất Diệp Huyền đế lộ giai đoạn trước, mở ra trong cơ thể 12 đạo chân khí chi khóa, chân khí bạo tăng đạt đến đế lộ giai đoạn trước đỉnh phong, chính là ngừng lại. Hắn ở đây hướng phía rời xa từ hoàng thành phương hướng mà đi, ít nhất hắn nếu là chết, không có thể để người ta biết Liễu Bạch Tô tồn tại. Diệp Huyền, đến đây chấm dứt rồi. Đúng lúc này, Diệp Huyền phía trước đột nhiên xuất hiện một đoàn người. Đoàn người này người cầm đầu, thân mặc hắc bào, chung quanh tràn ngập sương mù màu đen, giờ phút này đứng ở trên không ở bên trong, lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền. Diệp Huyền cảm giác được, trong nội tâm một cái lộ bộ, dừng bước. Giờ khắc này, nhìn về phía trước một đoàn người đều không nhược tại mình đế lộ tu vị, cùng với này người cầm đầu càng là cao thâm mạt chắc thực lực. Hắn nội tâm ngược lại biến thành bình tĩnh một chút. Diệp Huyền, rốt cục bắt được ngươi rồi, có lẽ, ngươi nhất định không nhận biết ta là ai. Áo đen nam tử nhìn xem Diệp Huyền, trong ánh mắt tràn đầy sắc ý. Ngươi là ai? Diệp Huyền ngưng lông mày hỏi, không biết vì cái gì, theo trên người đàn ông này, hắn cảm thấy một lượng rất mạnh cảm giác nguy hiểm. Loại cảm giác này, còn hơn xa tại này đuổi giết hắn Ly Hỏa. Ha ha ha ha. Áo đen nam nhân cười to nói, ta thương yêu nhất cảnh nhi sẽ chết tại ngươi tiểu tử này trong tay, Diệp Huyền, hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ, ngay từ đầu ta còn có chút hối hận giết ngươi lãng phí một cái cựu tinh ban tử lệnh, hiện tại xem ra, ta hao tốn một cái giá lớn như vậy tìm được ngươi, thực sự không phải là không cử chỉ sáng suốt, ngươi khó giải quyết hoàn toàn chính xác vượt quá dự liệu của ta, nhưng là, hôm nay tử kỳ của ngươi cũng đến. Ngươi này, đúng là La Cảnh gia tộc lão tổ, La Ước Sơn. Diệp Huyền nghe được đối phương nói như thế, thoáng cái bừng tỉnh đại ngộ, đối phương là ai, hắn cũng hiểu được một ít, bất quá, hắn nội tâm vậy mà không có bất kỳ bối rối. Có lẽ, hôm nay tiểu là tử kỳ của mình. Liên Diệp Huyền đều cảm thấy, mình nên thất kinh mới đúng, có thể là xuất kỳ là, đang đối mặt gần như tình huống tuyệt vọng lúc, Diệp Huyền ngược lại cảm thấy trong nội tâm bình tĩnh một chút. Nếu có một ngày, ngươi hội vô số lần tưởng tượng ngươi sẽ như thế nào chết đi, khi ngươi chính thức tử vong trước một khắc, có thể cũng sẽ biến được bình tĩnh như vậy. Theo hắn và cựu tinh vương triều với tư cách mặt đối lập lúc, Diệp Huyền liền nghĩ đến hôm nay, bởi vì, hắn đường chỉ có hai cái. Tử vong, cùng còn sống. Mà khi còn sống, Diệp Huyền nghĩ đơn giản tiểu là như thế nào tại cựu tinh vương triều trong tay chạy trốn, cũng hoặc là, như thế nào vẫn lạc tại cựu tinh vương triều trong tay. Đương nhiên, càng nhiều nữa, vẫn là vi lâm chi mộng báo thủ. Kỳ thật, Diệp Huyền quét mắt một vòng, nói, ta nghi ngờ nhất chính là, các ngươi là như thế nào phát hiện được ta. Có lẽ là cảm thấy Diệp Huyền không có bất kỳ trốn sanh hy vọng, La Ước Sơn Hàn giải thích do nói, đã hôm nay là tử kỳ của ngươi, ta sẽ không để ý để cho ngươi chết minh bạch một ít. ngươi trên người có tránh né tính toán chi lực bảo vật không giả, nhưng không có nghĩa là, trên đời này thì không có không thể phá trừ tính toán chi lực người tồn tại. Thì ra là thế. Diệp Huyền thì thào nói ra. Hoàn toàn chính xác, trên đời này thực sự không phải là không tồn tại, có thể phá giải cái kia đem châm bạc chi nhân tồn tại. Là tiền bối. Đúng lúc này, Ly Hỏa đã truy chạy tới. Tiền bối. Diệp Huyền nghe được Ly Hỏa vậy mà gọi cái này La Ước Sơn vì tiền bối, có chút dừng lại, như thế nói đến, cái này La Ước Sơn đã vượt qua hư hợp kỳ, đạt tới quy thần kỳ tu vị. Nghĩ vậy, Diệp Huyền âm thầm nắm chặt nắm đấm, muốn tại đây cơ hồ không có bất kỳ thoát thân hy vọng cục diện ở bên trong, tìm được một kia thuộc tại mình sinh lộ. Ly Hỏa, ngươi không phải nói tiểu tử này bên người còn có một người sao, như thế nào, hai người chia nhau chạy rồi hả? La Ước Sơn meo mắt lại nhìn xem Ly Hỏa. Trong mắt hắn, phàm là Diệp Huyền đồng bạn, đều đáng chết, phàm là trợ giúp người của Diệp Huyền, đều phải chết. Ly Hỏa cung kính nói, La tiền bối, Diệp Huyền hoàn toàn chính xác còn có một đồng bạn, là một hội huyết hà cựu chuyển công nữ tu, bất quá hai người tựa hồ cũng không ở chung với nhau bộ dáng. Đối với La gia lão tổ, Ly Hỏa tâm lý tràn đầy cung kính, không dám có nửa điểm lãnh đạo. Phải biết, cái này La gia lão tổ tu luyện giống như hắn, có một bộ phận chính là quỷ đạo công pháp, mà so về quỷ đạo công pháp, hắn cùng La gia lão tổ kém tự nhiên không phải nhỏ tí tẹo, cái này La gia lão tổ cực quỷ thiên linh pháp đã sớm tu luyện viên mãn. Huyết hà cựu chuyển công. La Ước Sơn có chút nho nhỏ kinh ngạc. Không cần suy nghĩ, nàng sớm đã đi rồi. Diệp Huyền nhếch miệng lên, nói, ngươi nên biết, thân phận của ta bây giờ, còn có ai nguyện ý ở bên cạnh ta. Tuy nhiên ít giết một cái, nhưng là hiện tại ngươi tiểu đi chết đi. Ly Hỏa đối với Diệp Huyền sát ý vội hiện, chỉ một thoáng, hắn quanh thân màu mực âm khí đột nhiên hóa thành một đầu dài cây roi, cái này roi dài trùng quanh nhận chứa từng đạo quỷ đầu liên tiếp hiện, kêu thảm, gào lên đau đớn. Đuổi quỷ cây roi, Ly Hỏa, ngươi chế tạo roi này tử, giết sinh linh không ít đi. La Ước Sơn hử lạnh nói. Ly Hỏa cười lấy lòng một tiếng, nói, đều là một ít con sâu cái kiến một dạng nhân vật, bất quá cũng khiến cho cái này đuổi quỷ cây roi uy lực không nhỏ. Chớ trì hoãn thời gian, ra tay đi. La Ước Sơn lạnh giọng nói. Ly Hỏa nghe thế, gương mặt dữ tợn, lạnh giọng nói, Diệp Huyền, chịu chết đi. Tiếng nói rơi thôi, Ly Hỏa đuổi quỷ cây roi đột nhiên rơi xuống. Roi dài chừng trăm trượng chi trường, trong thời gian ngắn liền đi tới Diệp Huyền trước mặt, kèm theo vô tận tiếng rít, cũng khiến cho không khí chung quanh thậm chí được bóng tối mà bắt đầu, tựa hồ biến thành như địa ngục địa phương. Khói đen bao phủ, tứ bể báo hiệu bất ổn.